Đông Nên Tuyết kinh mạch trên người mới phong cấm hoàn toàn. Mà lúc này lại là thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì tiếp xuống cần đoạn tuyệt đan điền. Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn lực lượng giao hội, không có vào Đông Nên Tuyết đan điền. Lạch cạch. Gần như trong nháy mắt, Đông Nên Tuyết chính là hai mắt trừng lớn, kịch liệt giằng co. Hiển nhiên võ đạo đã xâm nhập nội tâm của nàng, dù là dưới loại tình huống này, y nguyên bản năng muốn dãy rủa phản kháng. Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn ái nữ sốt ruột, lúc này không dám dùng quá mạnh lực lượng chấn áp. Tiếp tục như vậy, rất dễ dàng phí công nhọc sức. Bất quá Tiêu Trường Phong vẫn đứng ở bên cạnh, đối mặt cái này đột phát tình huống, cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Chấn. Chân nguyên thấu thể mà ra, lòng bàn tay phát sáng, đột nhiên đập vào nơi đan điền. Một trường này, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Để Đông Nên Tuyết không cách nào lại dãy rủa. Mà Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn cũng là nhân cơ hội này, linh khí cấp tốc đánh vào đan điền. Dựa theo phong mạch tuyệt tượng pháp, đem Đông Nên Tuyết đan điền phong cấm đoạn tuyệt. Bạch. Cơ hồ tại đan điền bị phong cấm đoạn tuyệt trong nháy mắt, Đông Nên Tuyết thân thể mềm mại chính là nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Phảng phất mất máu quá nhiều, bị tật bệnh quấn thân đồng dạng. Nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ nàng sẽ trở thành một bộ thây khô. Bổ huyết nguyên khí đan. Đối với tình huống này, Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước. Lập tức đưa tay lật một cái, đem bổ huyết nguyên khí đan nhét vào Đông Nên Tuyết thể nội. Đồng thời lấy chân nguyên của mình, đem dược lực tan ra. Nồng đậm dược lực tại Đông Nên Tuyết toàn thân bên trong khuếch tán. Bổ sung hao tổn nghiêm trọng khí huyết. Rất nhanh Đông Nên Tuyết da thịt chính là một lần nữa tỏa sáng hào quang, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Bất quá lúc này Đông Nên Tuyết cũng không tỉnh lại. Trước đó đây hết thảy đều chỉ là phế trừ Đông Nên Tuyết lực lượng thôi. Nàng lúc này, tâm thần y nguyên bản thân phong bế bên trong. Chỉ có đem tâm thần mở ra, mới tính chân chính thành công. Bất quá lực lượng hủy bỏ, có thể dùng cỗ này phong bế lực lượng, cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Giữ yên lặng. Hướng Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn trịnh trọng dặn dò một câu sau. Tiêu Trường Phong hai mắt, liền đột nhiên sáng lên. Sau đó vô hình lôi đỉnh thần thức, chính là thấu thể mà ra, không có vào Đông Nên Tuyết thể nội. Vừa rồi kia là thần thức. Băng Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, trong lòng có chút chấn kinh. Trước đó Tiêu Trường Phong mặc dù cũng dùng thần thức tìm hiểu qua bốn phía, nhưng cũng không mãnh liệt, bởi vậy chính là Lãnh Thiên Tôn cũng không có quá nhiều để ý. Mà lúc này Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động thần thức, cũng là để Băng Thiên Tôn có chỗ phát hiện. Đối với thần thức, Băng Thiên Tôn cũng có hiểu biết. Kia là tinh thần lực mạnh đến mức nhất định sau mới có thể hình thành đồ vật. Cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ cường đại. Cho tới bây giờ, cũng chưa nghe nói qua có cái gì đặc thù thần thức cô đọng chi pháp. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà có được thần thức. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt. Thần thức cường đại, có lẽ có thể mở ra nữ nhi phong bế nội tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể đem Nên Tuyết chữa khỏi, ngày trước đó, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, Băng Thiên Tôn tâm tư khẽ động. Nữ nhi đi một chuyến Bạch Mãng bí cảnh liền thành như vậy. Băng Thiên Tôn trong lòng tự nhiên cũng là có phẫn nộ cùng oán hận. Lại thêm thời không xa lậu dụ hoặc. Băng Thiên Tôn tự nhiên không có khả năng tin tưởng vô điều kiện Tiêu Trường Phong. Bất quá nữ nhi là cục thịt trong lòng hắn, chỉ cần nữ nhi có thể khôi phục lại. Hắn quyết định không đi gây sự với Tiêu Trường Phong. Hơn nữa còn biết dựa theo trước đó nói, nợ một thân tình. Đương nhiên, đây hết thể đều là xây dựng ở Tiêu Trường Phong có thể trị tốt tình huống dưới. Như trị không hết. Băng Thiên Tôn trong mắt lệ mang lóe lên. Hắn không chỉ có là một vị phụ thân, cũng là Đông tộc Thiên Tôn cường giả. Tí tách. Tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn nội tâm khẩn trương mà thấp thỏm. Băng tuyết tỏa thành bên trong bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Rốt cục, Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức. Tiêu Tiểu Hữu, thế nào? Băng Thiên Tôn trước tiên mở miệng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là lộ ra tiếu dung. May mắn không làm lục mệnh. Lúc này, Đông Nên Tuyết trong mắt, dần dần tỏa ra thần thái. Chương 1887, kẻ này, bất phàm. Tuyết Nhi. Mai Thiên Tôn ái nữ sốt ruột, phát giác Đông Nên Tuyết biến hóa sau khi, trước tiên chính là nhào tới Đông Nên Tuyết bên cạnh. Chỉ gặp Đông Nên Tuyết cái kia u ám vô thần con người. Ngay tại dần dần tỏa sáng thần thái, như là một chiếc đèn được thắp sáng đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, Đông Nên Tuyết thần thái trong mắt càng ngày càng sáng. Phụ thân. Mẫu thân. Đông Nên Tuyết há to miệng, sau đó kinh nghi nhìn qua Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn. Đan đế. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, đây là Tuyết Long Thành. Đông Nên Tuyết tựa hồ quên đi từ Bạch Mãng bí cảnh chuyện sau đó. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong, lại nhìn khắp bốn phía. Thần sắc kinh ngạc bò lên trên nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên. Ừm. Ta linh khí đâu? Kinh ngạc về sau, chính là chấn kinh. Nàng cảm thụ trong hạ thể, quen thuộc linh khí biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, toàn thân trên dưới càng là lộ ra một cỗ cảm giác suy yếu, phảng phất người chết chìm vừa mới bò lên bờ đồng dạng. Đông Nên Tuyết vừa mới thức tỉnh, còn cần thời gian đến chậm rãi tiếp nhận đây hết thảy. Tiêu Trường Phong không có cùng nàng nhiều lời, mà là tại Băng Thiên Tôn an bài xuống, ở tại lầu 3 trong một gian phòng. Lần này là Đông Nên Tuyết chữa bệnh, hắn cũng là mỏi mệt không thôi. Một đêm nghỉ ngơi sau, Tiêu Trường Phong mới tảo trừ mỏi mệt, lần nữa khôi phục bình thường. Tiêu Tiểu Hữu, lần này vất vả ngươi, chúng ta người một nhà muốn hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Băng Thiên Tôn tựa hồ một mực chờ đợi Tiêu Trường Phong. Lúc này gõ cửa một cái, sau đó cách lấy cánh cửa nói. Tiêu Trường Phong đứng dậy mở cửa, gặp được ngoài cửa Băng Thiên Tôn. Sau đó đi theo Băng Thiên Tôn lần nữa đi tới lầu 5. Mai Thiên Tôn cùng Đông Nên Tuyết đã ở chỗ này chờ đợi. Đông Nên Tuyết lúc này thần sắc có chút đê mê, nhưng nàng đã theo cha mẫu trong miệng, biết rõ sự tình kinh qua. Nàng biết rõ cái này không trách Tiêu Trường Phong. Chỉ là đã mất đi lực lượng, không cách nào lại đạp vào võ đạo, để nàng trong lúc nhất thời mười phần mê mang. Tiêu Tiểu Hữu, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, hai vợ chồng chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đây là chúng ta Tuyết Mai lệnh, nắm lệnh này bài, hai vợ chồng chúng ta sẽ vì ngươi làm một việc. Băng Thiên Tôn đưa tay trộm một cái, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, giống như hoa mai băng điều lệnh bài. Đây là bọn hắn đáp ứng Tiêu Trường Phong. Thiên Tôn ân tình, giá trị vô lượng. Hùng chi duy nhất một lần còn là hai vị Thiên Tôn. Khối này Tuyết Mai khiến giá trị, tự nhiên không cần nhiều lời. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, nhận lấy Tuyết Mai lệnh. Sau đó nhìn về phía Đông Ninh Tuyết. Ta đưa ngươi một chữ. Làm ngươi có thể cảm ngộ đến cái chữ này chân chính hàm nghĩa thời điểm, thực lực của ngươi, biết lần nữa khôi phục. Tiêu Trường Phong bờ môi khẽ nhúc nhích, mở miệng đề điểm. Đối với Đông Ninh Tuyết, hắn không có hận ý, cũng không tính địch nhân. Ngược lại hắn có chút thưởng thức cái này có được thuần túy võ đạo chi tâm người. Lần này Đông Ninh Tuyết không có bản thân đột phá tâm kiếp, để hắn hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy tốt như vậy người kế tục như vậy trầm luân. Bởi vậy hắn cho một câu đề điểm. Về phần có thể hay không cảm ngộ, liền nhìn chính Đông Nên Tuyết tạo hóa. Kiếp. Nghe được Tiêu Trường Phong, Đông Nên Tuyết đại mi cao lại, tinh tế phẩm vị suy tư. Nàng cảm giác mình giống như bắt lấy cái gì. Nhưng cẩn thận cảm ứng về sau, lại phảng phất cái gì đều không tồn tại. Tiêu Trường Phong chỉ nhắc tới điểm đến cái này, không tiếp tục nhiều lời. Bất quá cái này khiến Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn đều rất cảm kích. Đông Nên Tuyết mặc dù thức tỉnh, nhưng này phó mất hồn bộ dáng, ý nguyên để bọn hắn đau lòng. Mà Tiêu Trường Phong lúc này đưa cho câu này đề điểm, mặc dù nhìn như hoang đường không bị trói buộc, nhưng lại để Đông Nên Tuyết một lần nữa sinh ra hy vọng. Có lẽ Đông Nên Tuyết cả một đời đều ngộ không ra cái này kiếp tự. Nhưng bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ hy vọng mình nữ nhi có thể bình an vượt qua cả đời. Băng Thiên Tôn, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Không tiếp tục đi xem Đông Nên Tuyết. Tiêu Trường Phong quay đầu nói với Băng Thiên Tôn. Hả? Băng Thiên Tôn trong lòng kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp cự tuyệt, mà là ra hiệu Tiêu Trường Phong nói ra trước đã nhìn xem. Ta nghĩ tại Băng Tuyết Chi Long bên trong bế quan. Tiêu Trường Phong nói ra thỉnh cầu của mình. Tuyết Long Thành tọa lạc tại Băng Tuyết Chi Long trên lưng. Mà đầu này Băng Tuyết Chi Long có thể là từ một đầu cỡ lớn long mạch tạo nên mà thành. Trong đó thổ linh khí, nồng đậm vô cùng. Tiêu Trường Phong bây giờ đã được đến cửu thiên tức ngưỡng. Chỉ cần tầm cái địa phương tu luyện kỳ lân huyền thiên quyển là đủ. Mà có chỗ nào có thể so sánh cái này Băng Tuyết Chi Long tốt hơn đâu? Băng Tuyết Chi Long bế quan. Nghe được Tiêu Trường Phong thỉnh cầu, Băng Thiên Tôn lông mày chậm rãi nhíu lại. Băng Tuyết Chi Long là lẫm đông bí cảnh bên trong nơi quan trọng nhất. Ngày thường đều có Thiên Tôn tự mình tọa chấn. Chính là đông tộc bên trong tộc nhân, muốn đi Băng Tuyết Chi Long bên trong bế quan, cũng cần lập xuống cực lớn công lao mới được. Mà hắn mặc dù là đông tộc bốn đại Thiên Tôn một trong, cũng vô pháp tùy tiện đáp ứng Tiêu Trường Phong cái này một thỉnh cầu. Việc này ta không cách nào làm chủ, bất quá ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút tộc trưởng, chỉ cần tộc trưởng đáp ứng, liền không có vấn đề gì. Tiêu Trường Phong là ân nhân, Băng Thiên Tôn cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cho ra câu trả lời này. Vậy liền đa tạ Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong chắp tay nói tạ. Băng Thiên Tôn cũng không muốn để Tiêu Trường Phong chờ quá lâu. Cho nên cùng Mai Thiên Tôn dặn dò một câu về sau, chính là rời đi Băng Tuyết tòa thành. Hy vọng có thể thành công đi. Tiêu Trường Phong trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thời không xa lậu mặc dù có gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng trong không gian hư vô không có bất kỳ cái gì năng lượng, bình thường bế quan còn có thể. Lần này khiên động đến kỳ lân huyền thiên quyển tu luyện, hắn cũng là không dám khinh thường. Bất quá nơi này là đông tộc, hắn cũng không dám cưỡng ép cấp đoạn. Bởi vậy đành phải đem hy vọng ký thác vào Băng Thiên Tôn trên thân. Không để cho Tiêu Trường Phong chờ quá lâu, Băng Thiên Tôn chính là trở về. Lông mày của hắn y nguyên nhíu lại, từ trên nét mặt, nhìn không ra chuyến này thành công hay không. Tộc trưởng muốn gặp ngươi. Băng Thiên Tôn mới mở miệng, liền để Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình. Đông tộc tộc trưởng, chính là mang theo đông chữ Đông Thiên Tôn. Cũng là bán thần cường giả, đứng tại huyền hoàng đại thế giới đỉnh phong một trong mấy người. Tiêu Trường Phong chỉ là muốn tiến vào băng tuyết chi long bế quan. Không nghĩ tới Đông Thiên Tôn thế mà muốn gặp chính mình. Là bởi vì chính mình muốn bế quan sự tình sao? Hay là bởi vì Xà Thiên Tôn cùng thời không xa lậu? Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Nếu là hắn độc thân, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng trên thân còn có Xà Thiên Tôn cùng thời không xa lậu, hắn liền không thể không suy nghĩ nhiều. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng là có chỗ lo lắng. Chỉ là bởi vì muốn kiến thức một chút chân chính thần tộc. Cho nên mới sẽ đáp ứng tiến đến. Đông Thiên Tôn mục đích là cái gì? Tiêu Trường Phong không cách nào xác định. Nhưng hắn nhưng lại không muốn như thế từ bỏ. Nếu là có thể tiến vào băng tuyết chi long bên trong tu luyện. Đối với Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Nói không chừng có thể trực tiếp vượt qua tiểu thành chi cảnh, đột phá đến đại thành chi cảnh đâu. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tiêu Trường Phong không phải một cái không quả quyết người. Bởi vậy hắn rất nhanh chính là làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy liền phiền Phước Thiên Tôn phía trước dẫn đường. Tiêu Trường Phong gật đầu mở miệng. Mà của hắn quả quyết, để chuẩn bị một bụng nói Băng Thiên Tôn sững sờ. Chợt nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Kẻ này, bất phàm. Chương 1888, Đông Thiên Tôn. Tộc trưởng mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng người hay là rất tốt, ngươi không cần lo lắng, tộc trưởng đã nói với ta, sẽ không động thời không xa lậu tâm tư. Có thể hay không tiến vào băng tuyết chi long bên trong bế quan, phải xem tộc trưởng ý tứ, chỉ cần tộc trưởng đồng ý, liền không có vấn đề. Trên đường đi, Băng Thiên Tôn hiếm thấy cùng Tiêu Trường Phong nói thêm vài câu. Hiển nhiên là sợ Tiêu Trường Phong có cái gì hiểu lầm. Đông Thiên Tôn cũng không ở tại bên trong Tuyết Long Thành. Tiêu Trường Phong đi theo Băng Thiên Tôn đi ra Tuyết Long Thành. Sau đó hướng về băng tuyết chi long đầu rồng phương hướng mà đi. Có Băng Thiên Tôn dẫn đường, trên đường đi thủ vệ xâm nghiêm cũng đã thành thông suốt. Cuối cùng hai người tới đầu rồng phía dưới. Nơi này không có kiến trúc, cũng không có cung điện. Chỉ có một cái cùng loại sơn động vậy địa phương. Chỉ bất quá toàn bộ băng tuyết chi long đều cùng loại băng điêu mà thành. Cho nên nơi này cũng có một loại đặc thù mỹ cảm. Tộc trưởng, Tiêu Trường Phong đến rồi. Băng Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong đi vào, sau đó cung kính hướng một đạo thân ảnh mở miệng. Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng là rơi vào cái này đạo thân ảnh trên thân. Ừm. Tiêu Trường Phong trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Đông Thiên Tôn lại là một nữ tử. Chỉ gặp Đông Thiên Tôn đứng tại trong sân động, hai tay nắm một cái truy nhỏ cùng cái đục, ngay tại mài giũa một khối băng điêu. Nàng đưa lưng về phía Tiêu Trường Phong cùng Băng Thiên Tôn. Nhưng này có lồi có lõm dáng người, lại là giống như thế gian đẹp nhất bức họa. Một thân trắng loan váy dài lê đất, bao vây lấy cái kia gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại. Một đầu vóng ánh sáng long lanh tóc bạc choàng tại phía sau. Giống như ngân hà hóa thành thác nước, tràn ngập một loại cực hạn mỹ cảm. Mặc dù nàng còn chưa quay người, nhưng Tiêu Trường Phong lại phảng phất tưởng tượng đến hắn thịnh thế mỹ nhan. Mà lúc này nghe được Băng Thiên Tôn thanh âm, Đông Thiên Tôn cũng là ngừng tạo hình. Một đôi như băng như ngọc tiêm tiêm ngọc thủ, vung xuống truy nhỏ cùng cái đủ. Sau đó chậm rãi quay người. Đẹp, lạnh, ngạo. Đây là Tiêu Trường Phong đối Đông Thiên Tôn ấn tượng đầu tiên. Đông Thiên Tôn dáng dấp rất đẹp, vô luận là ngũ quan còn là vận vị, đều phảng phất là thế gian hoàn mỹ nhất. Đứng tại trước mặt nàng, thậm chí trong lòng đều biết tự ti mặc cảm. Loại này đẹp không phải Lộc Linh Thánh Nữ đám người có thể sánh ngang. Cũng không phải yêu yêu thành thục vẻ đẹp, hoặc là Xà Thiên Tôn yêu dị vẻ đẹp. Mà là loại kia phấn điêu ngọc trác, tinh xảo vô cùng đẹp. Như là một cái búp bê, lại tựa như một bức tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Để cho người ta chỉ nhìn một chút, liền cảm giác kinh diễm tuyệt luân. Mà ngoại trừ đẹp bên ngoài, chính là lạnh. Như băng như nước, xuyên vào thực chất bên trong lạnh. Loại này lạnh như cùng vạn năm không thay đổi hàn băng, như là vĩnh hằng không có ấm áp hàn thạch. Phảng phất tránh xa người ngàn dặm, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Mà loại thứ ba cảm giác, chính là ngạo. Đây không phải kiêu ngạo, cũng không phải tự đại. Mà là một loại khí chất. Sâu thực tại thể nội, mỗi một tấc làn da, mỗi một cái khí quan, đều ẩn chứa loại khí chất này. Thậm chí liền hô hấp cùng nhịp tim, đều tràn ngập loại này ngạo ý. Như là hoàn mỹ nhất băng tuyết nữ thần. Làm cho người kính ngưỡng say mê. Chính là Tiêu Trường Phong tâm thần, cũng đều trong nháy mắt bị kinh diễm ở. Bất quá hắn rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Chỉ là ánh mắt cụt xuống, không còn đi xem Đông Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong phản ứng toàn bộ đều rơi ở trong mắt Đông Thiên Tôn. Nàng đồng dạng có được thần thức, mặc dù không có Tiêu Trường Phong mạnh, nhưng ở nơi này, nàng có thể nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Băng Thiên Tôn, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đông Thiên Tôn như giọt nước mưa thanh âm đinh đồng vang lên. Băng Thiên Tôn nhìn Tiêu Trường Phong một chút, sau đó trả lời rời đi. Thế là cái này Long Thủ Sơn trong động, liền chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng Đông Thiên Tôn hai người. Nghe nói ngươi nghĩ tại băng tuyết chi long bên trong bế quan. Băng Thiên Tôn sau khi đi, Đông Thiên Tôn lúc này mới lên tiếng. Thanh âm kia len keng, mười phần mỹ diệu. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng đã một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn dù sao cũng là tiên đế chuyển thế, mặc dù nhất thời kinh hãi, nhưng có thể khống chế tốt dòng suy nghĩ của mình. Lúc này hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua Đông Thiên Tôn. Sau đó mỉm cười. Băng tuyết chi long bên trong linh khí nồng đậm, Tiêu Mộ muốn mượn này bế quan, hy vọng Đông Thiên Tôn thành toàn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong nhanh như vậy liền khôi phục lại bình tĩnh. Đông Thiên Tôn đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến một phương lấy hàn băng tạo hình thành trên ghế nhỏ. Cho bản tôn một cái lý do, nếu như ngươi có thể thuyết phục bản tôn liền đáp ứng ngươi. Đông Thiên Tôn ngắm nhìn Tiêu Trường Phong, nhàn nhạt cười một tiếng. Như là một cái thâm cư khuê các bên trong đại tiểu thư, gặp được một kiện chuyện thú vị. Nghe được Đông Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát. Sau đó mới mở miệng. Thứ nhất, ta giúp Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong trong lòng đại khái đoán được Đông Thiên Tôn thấy mình dụng ý. Cho nên hắn quyết định dựa theo chính mình suy đoán tới nói. Đông Thiên Tôn khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý cái này điểm thứ nhất. Thứ hai, chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Mà cái này điểm thứ hai, thì là để Đông Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng cảm thấy hứng thú. Ồ, nói thế nào? Tiêu Trường Phong đưa tay chỉ trên cổ thời không xa lầu. Đây chính là món kia thần khí, nếu như Đông Thiên Tôn muốn xuất thủ, hẳn là sẽ không để ý một cái hư danh, tới hiện tại cũng không có động thủ, hoặc là nói rõ kiêng kỵ xà Thiên Tôn, hoặc là nói đời minh giá cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên tạm thời từ bỏ. Mặc kệ loại kia, tối thiểu đều thuyết minh ngươi tạm thời sẽ không ra tay với ta, mà trừ cái đó ra, ta với các ngươi đông tộc ở giữa, cũng không cái gì ân oán, ngược lại ta cùng hạ tộc cùng thu tộc có không giải được mâu thuẫn. Tứ đại thần tộc ở giữa, tự nhiên không phải hài hòa hòa hợp, mà địch nhân, chính là bằng hữu. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, nói ra mình điểm thứ hai quan điểm. Thính ngươi nói có mấy phần đạo lý, cái kia còn có đệ tam sao. Đông Thiên Tôn cũng không biểu lộ ra mình tâm tư, chỉ là tiếp tục hỏi đến. Thứ ba, hôm nay ngươi giúp ta, ngày khác, ta cũng biết giúp ngươi. Nghe được điểm thứ ba, Đông Thiên Tôn hơi sững sờ. Nếu là có người khác ở đây, tất nhiên muốn cười rơi răng hàm. Đông tộc chính là thần tộc, nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp. Càng có Đông Thiên Tôn bực này bán thần cường giả. Chỉ là một cái đại năng cảnh, cũng dám nói loại này khoác lác, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Nhưng Đông Thiên Tôn không cười. Tiêu Trường Phong cũng không cười. Nói xong cái này ba điểm về sau. Tiêu Trường Phong chính là nhìn qua Đông Thiên Tôn, chờ đợi lấy lựa chọn của nàng. Đông Thiên Tôn thân là Đông tộc tộc trưởng. Muốn thấy mình, đương nhiên sẽ không chỉ là đơn thuần gặp một lần. Nàng hẳn là đang thẩm vấn xem chính mình. Hoặc là nói là tại cân nhắc được mất. Mà Tiêu Trường Phong chính là trực tiếp đem đến cùng mất nói ra, để chính Đông Thiên Tôn bình phán. Lúc này Tiêu Trường Phong trong lòng cảnh giác. Nếu như Đông Thiên Tôn thật muốn ra tay với mình, hắn cũng làm xong phản kháng cùng đào tẩu chuẩn bị. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Mà Đông Thiên Tôn vẫn còn đang suy tư bên trong. Ước chừng qua 3 phút, Đông Thiên Tôn bỗng nhiên rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, sau đó hư không một chút. Lập tức không gian nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng đằng sau, là một địa phương khác. Hiển nhiên đây là một cái cùng loại thuấn di không gian chi lực. Bản Tôn đáp ứng. Đông Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Trường Phong, đưa cho cuối cùng đáp án. Gặp đây, Tiêu Trường Phong trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chương 1889, bắt đầu bế quan. Bước vào gợn sóng không gian, Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất không thấy. Hắn đã đi hướng băng tuyết chi long nơi nào đó tinh thất. Mà trông lấy Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Đông Thiên Tôn đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần thái. Thân là Đông tộc tộc trưởng. Đông Thiên Tôn tự nhiên muốn trước là Đông tộc cân nhắc. Thời không xa lậu chính là cực kỳ hiếm thấy không gian loại thần khí. Nàng tự nhiên cũng là có chút động tâm. Trước đó nàng cũng một mực tại do dự bên trong. Dù sao xà Thiên Tôn cũng là bán thần cường giả. Như một khi khai chiến, tất nhiên sinh linh đổ thán. Cho nên nàng quyết định trước trông thấy Tiêu Trường Phong lại nói. Mà Tiêu Trường Phong nói tới 3 điểm. Thì là để nàng cuối cùng làm ra quyết định. Điểm thứ nhất không cần nhiều lời. Điểm thứ hai có chút ý tứ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Về phần điểm thứ ba, mới thật sự là để Đông Thiên Tôn làm ra quyết định mấu chốt. Có lẽ theo người khác, điểm này quá mức ngây thơ, để cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng nàng lại không nhìn như vậy. Tiêu Trường Phong quật khởi hết sức nhanh chóng, mà lại vô luận là ở đâu bên trong, đều biết trở thành làm người ta chú ý nhất tồn tại. Đông tộc cũng từng đối Tiêu Trường Phong đã làm giảng hòa điều tra. Đối với hắn quật khởi quá trình, Đông Thiên Tôn cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà chính là nàng, cũng vô pháp nhìn thấu Tiêu Trường Phong. Người này phảng phất hết thể đồ vật đều là trống rỗng sinh ra. Vô luận là luyện đan thuật, hay là những vật khác. Thậm chí ngay cả tu luyện, đều để Đông Thiên Tôn cảm giác có chút khác biệt. Cái này khiến nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng là Đông tộc tộc trưởng, tầm mắt chi cao, bác học chi sâu, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Mà ngay cả nàng đều nhìn không thấu, đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong bất phàm. Cho nên nàng quyết định tạm thời không động thủ. Thừa cơ quan sát một chút, có lẽ có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Hy vọng ngươi đừng cho bản tôn thất vọng. Đông Thiên Tôn ngắm nhìn nơi xa. Sau đó thu hồi ánh mắt, đứng dậy một lần nữa cầm lấy truy nhỏ cùng cái đục. Đinh đinh đương đương thanh âm trong sơn động vang lên. Đông Thiên Tôn tiếp tục mài rua băng điêu, thành kính vô cùng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đã bước vào băng điêu trong tinh thất. Đây là một cái không lớn gian phòng. Bên trong lấy hàn băng mài rua một trương băng giường, một bộ băng chắc băng ghế rửa. Trừ cái đó ra, không có vật gì. Tinh thất bốn phía đều bị hàn băng bao trùm lấy, chỉ có một cái cửa nhỏ có thể thông hướng bên ngoài. Nơi này là băng tuyết chi long nội bộ. Cụ thể tại vị trí nào, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Bởi vì tại cái này trong tinh thất, thần thức của hắn bị áp chế đến kịch liệt, không cách nào tràn ra qua xa. Bất quá nồng đậm băng linh khí cùng thổ linh khí xen lẫn. Có thể dùng hô hấp một cái, thể nội chân nguyên phảng phất đều biết thêm ra một dọn. Đông Thiên Tôn hẳn là sẽ quan sát ta, bất quá cũng không quan trọng, ta có thể bố trí một cái tinh thần huyễn trận. Tiêu Trường Phong quét mắt toàn bộ tinh thất về sau, chợt ngồi ở xe trượt tuyết phía trên. Đông Thiên Tôn tâm tư, hắn đã đoán được. Bất quá rất hiển nhiên, mình thắng. Về phần quan sát, hắn cũng không sợ. Cho dù là Đông Thiên Tôn, hắn thần thức cũng so ra kém lôi đỉnh thần thức của mình. Huống chi, mình còn có thể bố trí trận pháp. Lấy trận pháp đến ngăn cách nhìn trộm. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức chính là chậm rãi tản ra, tràn ngập tại toàn bộ trong tinh thất. Bây giờ Tiêu Trường Phong đối thần thức điều khiển lực sớm đã viễn siêu trước đó. Lúc này lấy thần thức bày trận, tại tinh thất bên trong, bày ra một cái đặc thủ tinh thần huyễn trận. Trận này không có cái gì công kích cùng lực phòng ngự, nhưng lại có thể cách trở ngoại nhân tinh thần cùng ánh mắt nhìn trộm. Đương nhiên, trận này cũng không phải là đơn thuần cách trở, mà là biết huyễn hóa ra một chút hư giả hình tượng, để bọn rình dập cho là mình nhìn thấy chính là chân tướng. Bố trí xong tinh thần huyễn trận về sau, Tiêu Trường Phong mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn cũng không vội vã tu luyện, mà là khoanh chân ngồi tại xe trượt tuyết phía trên, hấp thu linh khí, đem trạng thái của mình tăng lên tới tốt nhất. Sau một ngày, Tiêu Trường Phong mới một lần nữa mở mắt ra. Không sai biệt lắm. Cảm nhận được tinh thần huyễn trận hoàn chỉnh, cùng tự thân trạng thái tình huống, Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Đưa tay tháo xuống chứa Cửu Thiên Tức Nhượng nhận chữ vật. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, sau đó đem Cửu Thiên Tức Nhượng lấy ra. Ông! Một vòng hoàng quang sáng chói như dương, tại trong tinh thất tỏa hào quang rực rỡ. Một cỗ hậu đức tái vật khí tức, nhét đầy tại trong tinh thất. Bốn phía hàn băng phảng phất đều không chịu nổi, có răng rắc vỡ vụn dấu hiệu. Bất quá chất chứa tại băng tuyết chi long bên trong địa mạch, lại là bỗng nhiên chấn động, chợt địa linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ tại cái này tinh thất bên trong. Địa linh khí chính là so thổ linh khí càng cao hơn giá tồn tại, chính là thế gian nhất là tinh túy năng lượng một trong. Bất quá lúc này địa linh khí lại phảng phất nhũ yến về tổ đồng dạng, cấp tốc vọt tới. Cửu Thiên Tức Nhượng. Tiêu Trường Phong trong hai mắt phản chiếu lấy sáng chói hoàng quang. Chỉ gặp tại trước người hắn, có một nắm cắt vàng. Cái này hoàng thổ bày biện ra một loại dị dạng kim hoàng, là một loại như kim mà không phải kim hoàng quang. Mặc dù chỉ có ba cái to bằng móng tay, nhưng lại phảng phất nặng nề vô cùng, ngay cả tòa này băng tuyết chi long đều không thể tiếp nhận. Tựa như trong đó ẩn chứa một cái thế giới. Nồng đậm đến cực hạn địa linh khí, để Tiêu Trường Phong đều cảm thấy toàn thân trầm xuống, hô hấp khó chịu. Đây cũng là Cửu Thiên Tức Nhượng, chính là tiên thiên chi vật, thổ chi tổ nguyên. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng nếu là cho đầy đủ thời gian, có thể trưởng thành là một phương thế giới. Chính là chân chính trí bảo. Lại có ba cái to bằng móng tay, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, có lẽ lần này có thể trực tiếp tu luyện tới đại thành chi cảnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nguyên bản dự tính có to bằng móng tay liền thỏa mãn, mà hiện thực lại là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu tu luyện đi. Tiêu Trường Phong chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu. Bởi vậy đem kinh hỉ đè xuống về sau, hắn chính là chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ngồi xếp bằng, tâm thần lắng đọng. Sau đó Tiêu Trường Phong dựa theo trong đầu đại ngũ hành tiên pháp đích ký ức, bắt đầu vận chuyển Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Hô! Lập tức nặng nghề địa linh khí chính là bị hắn hấp thu nhập thể nội. Thổ là Kỳ Lân, chủ phong thủy. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển yếu quyết, sau đó đem hút vào thể nội địa linh khí dựa theo công pháp bắt đầu vận chuyển. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, bây giờ còn kém một cái thổ. Chỉ cần cuốn này tu luyện thành công, Tiêu Trường Phong đại ngũ hành tiên pháp mới tính chân chính hoàn chỉnh. Giang giác. Ngay tại Tiêu Trường Phong hấp thu địa linh khí tiến vào thể nội lúc, dưới người hắn xe trượt tuyết bỗng nhiên có một tia nhỏ bé vết rách. Phảng phất là không chịu nổi Tiêu Trường Phong trọng lượng đồng dạng, mà toàn bộ băng tuyết chi long bên trong, vô số địa linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Có thể dùng tòa này trong tĩnh thất địa linh khí càng ngày càng nhiều. May mắn Tiêu Trường Phong lấy tinh thần huyễn trận bao khỏa tĩnh thất, nếu không lớn như thế dị động, tất nhiên sẽ gây nên người khác nhìn trộm. Mà cái này, chú ý chỉ là bắt đầu thôi. Cửu thiên tức nhượng hóa thành cát bay, lúc này vờn quanh tại Tiêu Trường Phong chung quanh thân thể. Càng ngày càng nhiều địa linh khí vọt tới, sau đó bị Tiêu Trường Phong hấp thu nhập thể. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong làn da từ trắng non hóa thành vàng như nến. Nhưng hắn thân thể lại là càng ngày càng nặng, dưới thân xe trượt tuyết vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Ông! Mà theo Tiêu Trường Phong tu luyện, khí tức của hắn cũng là tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, cấp tốc tăng trưởng. Chương 1890, cuối cùng nửa năm, rốt cục đại thành. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bế quan tu luyện, thời gian rõ dài, việc này Băng Thiên Tôn cùng Đông Thiên Tôn đều có tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, băng tuyết chi long biến hóa lại là đưa tới đám người kinh nghi. Tộc trưởng, gần nhất băng tuyết chi long bên trong linh khí trở nên có chút kỳ quái, toàn bộ đều hướng đan tổ bế quan địa phương dũng mãnh lao tới, ngay từ đầu còn không rõ hiển, nhưng gần nhất lại là càng ngày càng mãnh liệt. Lãnh Thiên Tôn đi vào Long Thủ Sơn trong động, hướng về Đông Thiên Tôn hồi báo. Việc này nàng cũng là tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không cách nào giải quyết, đành phải đến tìm kiếm Đông Thiên Tôn. Đông Thiên Tôn thân ở băng tuyết chi long bên trong, tự nhiên so Lãnh Thiên Tôn càng rõ ràng hơn. Những ngày này, nàng cảm thấy linh khí sói mòn. Nhưng nàng như là đã đáp ứng Tiêu Trường Phong, tự nhiên không thể lại đổi ý. Băng linh khí tổn thất còn tốt, bất quá long mạch bên trong địa linh khí, lại là tổn thất khá nhiều. Ta hoài nghi đan tổ là tại tu luyện thổ thuộc tính công pháp, mà lại trước khi tới, hắn tựa hồ cướp đi Bắc Huyền Đế quốc Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Lãnh Thiên Tôn tiếp tục mở miệng, đem mình nắm giữ tin tức cáo chi tộc trưởng. Như là đã bắt đầu, vậy chúng ta cũng vô pháp cưỡng ép ngăn lại, mật thiết chú ý đi. Đông Thiên Tôn khoát tay áo, đưa cho cái nhìn của mình. Những ngày này, nàng đã từng quan sát qua Tiêu Trường Phong, nhưng cũng không phát hiện chỗ đặc thù. Bây giờ mặc dù địa linh khí tổn thất khá nhiều, nhưng đối với cả con rồng mạch mà nói, kỳ thật tổn thất không lớn. Đông Thiên Tôn cũng muốn biết, Tiêu Trường Phong đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu, lại biết sinh ra biến hóa như thế nào. Cho nên nàng quyết định tiếp tục đứng ngoài quan sát. Vâng. Lãnh Thiên Tôn được mệnh lệnh, chính là không nói thêm gì nữa. Băng tuyết chi long bên trong biến hóa ngày càng nghiêm trọng. Liền ngay cả ở lại tại bên trong tuyết long thành người, cũng là có thể cảm nhận được linh khí giảm bớt. Kết quả là, vô số ánh mắt nhìn qua băng tuyết chi long. Mà lúc này, tại trong tĩnh thất, Tiêu Trường Phong tu luyện cũng là đi tới thời khắc mấu chốt. Lúc này ở dưới người hắn, xe trượt tuyết đã triệt để vỡ vụn, hóa thành một chỗ vụn băng. Mà mặt đất cũng bị hắn ngồi ra một cái hố to, khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trong tĩnh thất một mảnh vàng mênh mông chi sắc. Tiêu Trường Phong thân thể càng là một mảnh ố vàng, phảng phất là một tòa bùn đất rèn đúc thành tượng bùn. Da của hắn cứng rắn như là mặt đất, một cỗ nặng nề cảm giác ở trên người hắn hiện lên. Kỳ Lân Huyền Thiên, hậu đức tái vật, võ hồn, da. Đột nhiên Tiêu Trường Phong hai mắt mở ra, hai đạo phảng phất có trọng lượng ánh mắt thấu thể mà ra, rơi vào trong tinh thất. Sau đó một đạo hư huyễn bóng đen tại sau lưng của hắn xuất hiện. Bóng đen này dần dần sáng lên, như là tinh thần đồng dạng. Càng có một cỗ đặc thù uy áp hiện hiện, phảng phất toàn bộ thiên địa đều dưới chân của nó. Bóng đen này càng ngày càng sáng tỏ, cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn phơi bày ra. Đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi trâu, rõ ràng là thần thú Kỳ Lân. Làm Kỳ Lân võ hồn ngưng tụ ra hiện thời, đại địa đột nhiên run lên, Tiêu Trường Phong trong lòng càng là có một cỗ cùng đại địa hợp thành một thể cảm giác, phảng phất chính mình là đại địa hóa thân. Kỳ Lân có rất nhiều chủng, tỉ như Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân các loại. Mà Tiêu Trường Phong tu luyện cái này Kỳ Lân võ hồn, thì là lấy thổ làm chủ, lấy phong thủy làm phụ. Giống như đại địa hóa thân, thiên địa là điểm lành. cơ hồ tại Kỳ Lân võ hồn ngưng tụ ra đồng thời, Tiêu Trường Phong trong đan điền cũng là xuất hiện thứ nhất giọt thổ chân nguyên. Cái này chân nguyên hiện lên trong suốt kim hoàng sắc, nặng nề vô cùng. Kỳ Lân huyền thiên thể thành. Tiêu Trường Phong đột nhiên há miệng, giống như cá voi hút nước. Trong tĩnh thất cấp tốc nổi lên một trận gió lớn, bàng bạc địa linh khí hướng về Tiêu Trường Phong trong miệng dũng mãnh lao tới. Mà theo địa linh khí hấp thu, Tiêu Trường Phong bên ngoài thân trán phóng ám kim sắc, như là cổ đồng chế tạo đồng dạng. Mà thân thể của hắn cũng là càng phát ra nặng nề, dưới thân hố to lần nữa bị đè sập. Thanh Long bất diệt thể lấy chữa trị làm chủ, Bạch Hổ kim cương thể lấy chiến đấu làm chủ, Huyền Vũ trường sinh thể lấy phòng ngự làm chủ, Chu Tước bất tử thể lấy hóa hỏa làm chủ, mà Kỳ Lân huyền thiên thể thì là lấy nặng nghề làm chủ. Thân thể nặng nghề, nặng như Thái Sơn. Kể từ đó, của hắn nhất quyền nhất cước lại so với trước kia càng thêm đáng sợ. Nếu là có một ngày thân thể của hắn để không gian đều không chịu nổi lúc, liền có thể một quyền phá toái hư không, đạt tới một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Kỳ Lân huyền thiên quyển cuối cùng tu luyện thành công, cảm thụ được Kỳ Lân võ hồn cùng Kỳ Lân huyền thiên thể tồn tại, Tiêu Trường Phong niết miệng nở nụ cười. Quá trình cái này hơn một tháng tu luyện, hắn rốt cục tu luyện thành công. Bất quá chỉ là tiểu thành chi cảnh thôi, ta có loại cảm giác, tựa hồ muốn tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau, cái này đại ngũ hành tiên pháp mới có thể triển lộ chân diện mục. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này hắn mặc dù tu luyện Kỳ Lân huyền thiên quyển, nhưng cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngược lại ẩn ẩn có loại cảm giác, cần đem Kỳ Lân huyền thiên quyển tu luyện tới đại thành chi cảnh, cùng cái khác bốn quyển cùng một cấp bậc mới có thể. Cửu thiên tức nhưỡng còn có rất nhiều, địa linh khí cũng đầy đủ, nhất cổ tắc khí, đột phá đến đại thành chi cảnh đi. Mắt nhìn vờn quanh tại quanh thân cửu thiên tức nhưỡng, Tiêu Trường Phong một lần nữa nhắm mắt lại. Chợt hắn tiếp tục vận chuyển Kỳ Lân huyền thiên quyển, hướng về đại thành chi cảnh phóng đi. Không có thời không xa lậu gia trì, Tiêu Trường Phong lần này tu luyện lợi dụng bình thường thời gian tiến hành. May mắn lúc trước hắn đã cùng thời không xa lậu bên trong Tam Muội nói qua, nếu không Tam Muội sợ rằng sẽ một mực lo lắng đến. Mặc dù có cửu thiên tức nhưỡng cùng long mạch địa linh khí, nhưng muốn đột phá đến đại thành chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, rất nhanh nửa năm trôi qua, nhưng Tiêu Trường Phong vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Nhưng nguyên bản linh khí dồi dào, uy áp nồng đậm băng tuyết chi long lại là càng phát ra huệ hoài, như là đánh mất linh hồn đồng dạng. Đan tổ đến cùng tại tu luyện cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị lập địa thành thánh, nếu không làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí? Trời mới biết đâu, bất quá tộc trưởng ngầm đồng ý, thiên tôn nhóm cũng không có nhiều lời, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi lấy. Tuyết Long Thành linh khí đều ít đi rất nhiều, đây đối với chúng ta tu luyện ảnh hưởng cực lớn, tiếp tục như vậy không được a. Tuyết Long Thành bên trong, đông đảo đông tộc tộc nhân nhìn qua băng tuyết chi long, trong mắt thần sắc lo lắng nồng đậm. Nhưng đông thiên tôn không lên tiếng, cái khác thiên tôn cũng không có tính toán can thiệp. Bọn hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng. Bất quá trong lòng đối Tiêu Trường Phong bất mãn, lại là càng ngày càng sâu. Trong tĩnh thất, lúc này hàn băng đã triệt để hóa thành vụ băng, toàn bộ trong tĩnh thất đều bị bịt kín tầng một hoàng thổ. Mà cái kia cố hậu đức tái vật khí tức, thì là càng thêm mãnh liệt. Sau lưng Tiêu Trường Phong, Kỳ Lân võ hồn càng ngày càng rõ ràng, hình thể cũng dần dần biến lớn, lúc này đã đạt đến 3 mét lớn nhỏ. Ta nhất thời khắc, Tiêu Trường Phong thân thể bỗng nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Cỗ này cảm giác chấn động lấy hắn làm đầu nguồn, cấp tốc khuếch tán, phảng phất địa chấn đột kích đồng dạng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là chậm rãi mở mắt. Rốt cục đại thành. Cuối cùng nửa năm, Kỳ Lân huyền thiên quyển, rốt cục đại thành. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong trong lòng chờ mong so kích động càng nhiều. Bởi vì đại ngũ hành tiên pháp, rốt cục muốn triển lộ chân diện mục. Chương 1891, ngũ hành tiên thể. Đại ngũ hành tiên pháp chính là Tiêu Trường Phong từ hỗn độn bí cảnh ở bên trong lấy được thần bí công pháp. Nghe nói ẩn chứa trường sinh bí mật. Một thế này Tiêu Trường Phong tu luyện, cũng hoàn toàn chính xác có hắn chỗ bất phàm. Bất quá cùng tiên giới một chút đỉnh cấp công pháp so sánh, hay là có chút không đủ. Chớ nói chi là vượt qua bọn hắn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong vẫn luôn mang chờ mong. Hy vọng đại ngũ hành tiên pháp có thể chân chính triển lộ ra uy lực của nó. Mà lúc này, chính là bắt đầu. Kỳ Lân võ hồn. Tiêu Trường Phong đứng dậy, hét dài một tiếng. Lập tức Kỳ Lân võ hồn thân hình tăng vọt, tại không có hồn tinh tình huống dưới, vậy mà cấp tốc hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Kỳ Lân võ hồn toàn thân hiện ra đặc thù kim hoàng quang mang, sinh động như thật, rất sống động. Mà Kỳ Lân võ hồn biến hóa, cũng là để trong tinh thất bàng bạc địa linh khí trong nháy mắt sôi trào lên. Tựa hồ đang hoan hô lấy. Chính là cửu thiên tức ngưỡng, đều vây tụ tại Kỳ Lân võ hồn bốn phía. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chu Tước võ hồn. Tiêu Trường Phong thân thể đột nhiên biến đổi, màu lam lánh diễm thần hỏa thấu thể mà ra. Tại làn da mặt ngoài cháy hừng hực lấy. Mà ở phía sau hắn, 10 mét lớn nhỏ Chu Tước võ hồn nổi lên. Chu Tước võ hồn toàn thân thiêu đốt lên màu lam lánh diễm thần hỏa, mới vừa xuất hiện, liền có thể dùng bốn phía nhiệt độ đống nhiên đề cao. Linh động hai mắt chuyển động, phảng phất là một đầu chân chính Chu Tước giáng lâm. Huyền Vũ võ hồn. Tiêu Trường Phong thân thể lần nữa biến đổi. Thấy lạnh cả người, thấu thể mà ra, đem trong tinh thất nhiệt độ cao áp lực dưới đi. Chợt Huyền Vũ võ hồn xuất hiện tại Chu Tước võ hồn bên cạnh. Giống như xà không phải xà, giống như quy không phải quy, thân quấn hát thủy, chân đạp vũ minh. Băng lanh thấu xương hàn minh khí tức hiện hiện, có thể dùng bốn phía vụn băng lại có lần nữa đông kết dấu hiệu. Thanh Long võ hồn. Sinh cơ bừng bừng tại trong tĩnh thất hiện lên, nồng đậm mục linh khí nhét đầy bát phương. Trong lòng đất, lại có chồi non phá băng mà ra, sau đó cấp tốc sinh trưởng. 10 mét lớn nhỏ Thanh Long võ hồn, xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Long uy hiển hách, sinh động như thật. Bạch hổ võ hồn. Cuối cùng xuất hiện, là đại biểu Kim Bạch hổ võ hồn. Chiến phạt chi khí trùng thiên, toàn bộ tinh thất đều đang rung động. Chói mắt bạch kim linh quang chiếu sáng một mảnh, làm người sợ hãi. Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, ngũ đại võ hồn cùng nhau xuất hiện. Thổ linh khí, hỏa linh khí, thủy linh khí, mộc linh khí, kim linh khí, năm loại thuộc tính linh khí cũng nhét đầy tại cái này tĩnh thất bên trong. Đại ngũ hành tiên pháp, chuyển. Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên bành trướng sôi trào, trong đan điền nguyên anh cũng là mở hai mắt ra. Lúc này Tiêu Trường Phong thể nội có một loại bản năng. Hắn không có áp chế, mà là theo bản năng mà động, bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Ngày trước Tiêu Trường Phong chỉ có thể đơn độc vận chuyển trong đó một quyển. Nhưng lúc này năm quyển công pháp, vậy mà đồng thời vận chuyển. Năm loại thuộc tính chân nguyên, cũng là ở trong kinh mạch lưu động. Một tia đau đớn, từ trong kinh mạch truyền ra. Nhưng cái này tia đau đớn về sau, lại là có một cỗ khó mà nói rõ thống khoái. Theo năm quyển công pháp không ngừng vận chuyển. Cái kia cỗ bản năng cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngũ hành dung hợp, hóa thành ngũ hành tiên thể. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, hắn biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Thể chất chia làm, linh thể, thánh thể, thần thể cùng tiên thể. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong tu luyện 5 quyển công pháp, đều chỉ là thần thể. Mà bây giờ, thì là muốn đem 5 loại thần thể dung hợp, hóa thành ngũ hành tiên thể. Tiên thể, chính là mạnh nhất thể chất. Bởi vì có được này thể, đại biểu cho chỉ cần ngươi không chết yểu, liền có thể tu luyện thành tiên. Cái này tại bên trong tu tiên giới, chính là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý tồn tại. Ngũ hành năm tướng, hòa làm một thể. Tiêu Trường Phong kềm chế kích động trong lòng, sau đó tiếp tục vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Trước đó Tiêu Trường Phong một lần chỉ có thể thi triển một quyển. Thì như hắn vận chuyển Thanh Long bất diệt quyển lúc, chỉ có thể thi triển Thanh Long chân nguyên cùng Thanh Long võ hồn. Muốn thi triển Bạch Hổ võ hồn, liền muốn đổi thành Bạch Hổ chiến phạt quyển. Nhưng mà nếu là có thể hóa thành ngũ hành tiên thể, như vậy hắn liền không cần lại chuyển biến. Mỗi thời mỗi khắc, 5 loại thần thể, 5 loại võ hồn, 5 loại chân nguyên, đều có thể thi triển. Kể từ đó, hắn thực lực tăng lên, cũng không phải gấp 5 lần đơn giản như vậy. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Phong tu luyện, cả tòa tinh thất đều đang chấn động. Phảng phất không chịu nổi cỗ này khí tức kinh khủng. Mà tại băng tuyết chi long bên ngoài, vô số người đều là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy áp. Phảng phất có bạo tạc sắp xuất hiện đồng dạng. Từng tia ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong bế quan chỗ. Thấp thỏm cùng phẫn nộ cảm xúc trong lòng mọi người sinh sôi. Bất quá những này đều không thể ảnh hưởng Tiêu Trường Phong. Giờ này khắc này, chính là Đông Thiên Tôn hiện thân muốn ngăn cản, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Bởi vì loại cơ hội này, đối với hắn mà nói, trọng yếu dị thường. Thôn. Há miệng hút vào. Trong chốc lát quần quận linh khí không có vào trong miệng của hắn. Vô luận là địa linh khí, băng linh khí còn là cái khác thuộc tính linh khí. Giờ phút này Tiêu Trường Phong thân thể giống như một cái như lô đen, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà to lớn băng tuyết chi long, lúc này không chỉ có linh khí mỏng manh, quang trạch đảm đạm. Thậm chí ẩn ẩn còn có chống đỡ không nổi, muốn vỡ vụn dấu hiệu. Lúc này Tiêu Trường Phong thân thể quang mang đại tác, 5 loại linh quang hòa lẫn. Đem hắn tôn lên giống như thần linh đồng dạng. Võ hồn dung hợp, ngũ hành tiên luân, ngưng. Ngay tại Tiêu Trường Phong ngưng tụ ngũ hành tiên thể lúc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đồng nhiên thúc giục sau lưng 5 loại võ hồn. Chỉ gặp 5 đạo võ hồn quang mang liền cùng một chỗ. Phảng phất bọn hắn cũng phải dung hợp trở thành một thể. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính khác nhau năng lượng, lẫn nhau dung hợp. Thời gian dần trôi qua. 5 đạo võ hồn tách ra trước nay chưa từng có hảo quang óng ánh. Vậy mà sau lưng Tiêu Trường Phong, hóa thành một cái ngũ sắc quang luân. Cái này ngũ sắc quang luân còn chưa hoàn thành thành hình, nhưng lại có một cỗ đại tự tại, đại tạo hóa, đại tiêu giao khí tức hiện hiện. Phảng phất đi qua hiện tại tương lai, vĩnh hằng tồn tại, vạn kiếp bất diệt, vinh thế bất diệt. Thậm chí ngay cả không gian đều không chịu nổi. Lặng yên không tiếng động trực tiếp vỡ nát, lộ ra trong đó đen như mực hư không. Nhưng hư không có thể thôn phệ vạn vật, lại thôn không xong cái này ngũ sắc quang luân. Bởi vì đây là đại ngũ hành tiên pháp đặc hữu ngũ hành tiên luân. Vật này vĩnh hằng bất diệt. Ngũ hành tiên thể, ngũ hành tiên luân. Đây cũng là đại ngũ hành tiên pháp chân diện mục. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì Tiêu Trường Phong chỉ là vừa mới tu luyện tới đại thành chi cảnh thôi. Đằng sau còn có viên mãn chi cảnh, siêu thoát chi cảnh, hóa cảnh cùng đạo cảnh. Tu luyện tới cuối cùng, sẽ là như thế nào cường đại? Chính là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp biết được. Tộc trưởng, băng tuyết chi long ẩn ẩn có vỡ nát dấu hiệu, lại không ra tay, chỉ sợ ngàn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này ở tuyết long thành trên không, đông tộc bốn đại thiên tôn đều đứng ở chỗ này. Bọn hắn quan sát băng tuyết chi long, trong mắt vẻ lo lắng nồng đậm. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, cái này băng tuyết chi long có một ngày biết bởi vì một người bế quan mà ở vào vỡ nát biên giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe được lanh thiên tôn, đông thiên tôn trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Bạch. Ngay tại đông thiên tôn vừa có chỗ quyết định lúc. Một đạo ngũ thải chi quang, đồng nhiên từ băng tuyết chi long bên trong bay ra. Ngũ hành tiên thể thành, đến ta đại tiêu giao. Chương 1892, ngủ gật tới đưa gối đầu. Bạch. Ngũ thải chi quang sáng chói dị thường, giống như một vòng thải sắc thái dương. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lập tức từng tia ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chính là bốn đại thiên tôn cũng không ngoại lệ. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, huyền phụ tại băng tuyết chi long thượng không. Hắn một bộ ngọc thêu viền vàng bảo, tóc đen rối tung tại sau lưng, từng chiếc có ánh, long lánh linh quang. Hắn người khoác ngũ thải chi quang, đứng ngạo nghệ giữa trời, trong hai con người, có một cô đặc thù uy áp hiện hiện. Nhưng hấp dẫn tất cả mọi người. Thì là tôn này trôi nổi tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu ngũ hành tiên luân. Nó như mặt trời cao huyền, cho người ta một loại vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp bất diệt cảm giác. Tiên luân nhàn nhạt nở rộ ôn hòa quang mang tràn ra, rơi vào băng tuyết chi long cùng tuyết long thành bên trên. Quang mang này phảng phất không thể ngăn cản, trực tiếp xuyên thấu băng tuyết chi long cùng tuyết long thành. Mọi người kinh chấn không thôi. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn chăm chú cái này một sợi quang mang, cảm nhận được trong đó cái kia vĩnh hằng bất diệt, đại tiêu giao đại tự tại khí tức, ngay cả bốn đại thiên tôn cũng vì đó động dung. Đây là cái gì? Lãnh Thiên Tôn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh chấn, không rõ ràng cho lắm. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Nhưng này cố vĩnh hằng bất diệt, đại tiêu giao đại tự tại khí tức, lại là để nàng cảm giác tâm linh rung động. Giống như tại đối mặt cao cao tại thượng thần linh đồng dạng. Có thể là Tiêu Trường Phong bất quá chỉ là đại năng cảnh A. Làm sao để cho mình sinh ra loại cảm giác này? Không biết, bất quá rất cường đại. Đông Thiên Tôn đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn chăm chú ngũ hành tiên luân. Loại khí tức này, chính là trên thần khí, nàng cũng chưa từng cảm nhận được qua. Chỉ cảm thấy vượt ra khỏi mình nhận biết phạm vi. Có lẽ, chỉ có thần linh mới có thể so sánh. Về phần nguyên nhân, lấy nàng kiến thức, cũng không biết. Ngay cả Đông Thiên Tôn đều như thế. Chớ nói chi là những người khác. Giờ phút này tất cả mọi người mang theo chấn kinh cùng ánh mắt nghi hoặc, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Đại ngũ hành tiên pháp, nguyên lai đây mới thật sự là diện mục. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vui sướng trong lòng nồng đậm. Hắn cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, cũng là minh bạch đại ngũ hành tiên pháp chỗ đặc thù. Phát hiện vô số đạo ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Lập tức đỉnh đầu ngũ hành tiên luân quang mang ảm đạm, sau đó chậm rãi tiêu tán. Mà trên người hắn ngũ thải chi quang, cũng tại từ từ biến mất. Một lần nữa hiển lộ ra thân hình của hắn tới. Hắn lúc này, làn da từ trước đó trắng non như ngọc, trở nên hơi có chút màu đồng cổ. Nhìn càng có nam nhân mùi. Mà thân cao cũng là hơi có chút tăng lên, đã đạt đến 1m8. Trừ cái đó ra, ở bề ngoài không có khác quá đại biến hóa. Nhưng hắn thể nội, lại là 5 loại chân nguyên hòa làm một thể. Hóa thành ngũ hành chân nguyên. Kinh mạch, xương cốt, huyết nhục cũng đều được tiến một bước rèn luyện. Nếu là có người có thể thấu thị, liền sẽ phát hiện, lúc này Tiêu Trường Phong thể nội, phóng ánh sáng chói. Giống như các loại thần ngọc thần kim rèn đúc mà thành. Ta nguyên anh cũng thay đổi mạnh, ẩn chứa ngũ hành chi lực. Có lẽ hẳn là xưng là ngũ hành nguyên anh. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ tiếu dung. Lúc này ở trong đan điền của hắn, nguyên bản nguyên anh, lúc này trên thân cũng có nhàn nhạt ngũ thải chi quang. Bởi vì ngũ hành tiên thể đúc thành công, nguyên anh cũng là đạt được cường hóa. Ngoại trừ ngũ hành nguyên anh bên ngoài, Trong đan điền còn có hỏa liên cùng một nắm cắt vàng. Chính là lãnh diễm thần hỏa cùng cửu thiên tức nhưỡng. Về phần huyền minh Hàn Châu, thì là bởi vì hàn khí quá mạnh, bị Tiêu Trường Phong thu tại chữ vật bên trong. Trừ cái đó ra, trong đan điền còn có một thanh hư không phi kiếm. Lấy ngũ hành chân nguyên rèn luyện, hắn phẩm chất cũng nên tăng lên một chút. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức ngũ hành chân nguyên tràn vào trong đan điền. Sau đó rơi trên hư không phi kiếm, bắt đầu rèn luyện tiến hóa. Hư không phi kiếm là trung phẩm pháp bảo, lại hướng lên, chính là pháp bảo thượng phẩm. Uy lực của nó cũng có thể so sánh thiên tôn khí. Trừ đó ra, cảnh giới của ta cũng rốt cục lại một lần nữa đột phá, đạt đến đại thừa hậu kỳ. Thu hồi thân thức, Tiêu Trường Phong có chút nắm tay. Thể nội ngũ hành chân nguyên đã đột phá 100 tích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn đã từ đại thừa trung kỳ đột phá đến đại thừa hậu kỳ. Hắn thực lực nâng cao một bước, kiếm vực chi uy cũng sẽ càng thêm cường đại. Không chỉ có như thế, ta kỳ lân huyền thiên quyển đại thành về sau, thân thể của ta trọng lượng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, hẳn là có vạn cân chi trọng. Cảm thụ một chút hiện tại thể trọng của mình, Tiêu Trường Phong vui sướng trong lòng càng đậm. Kỳ lân huyền thiên thể, chính là lấy trọng lượng là chủ. Trước đó Tiêu Trường Phong cũng đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, thể trọng của mình cũng là đạt đến một vạn cân. Như thế trọng lượng, chính là tùy ý một cước, đều có thể trên mặt đất giẫm ra một cái hố to. Nếu là toàn lực một quyền, uy lực của nó cùng lúc trước so sánh, tất nhiên càng thêm đáng sợ. Trừ cái đó ra, kỳ lân huyền thiên quyển thần thông, ta cũng đã nắm giữ. Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ đối với tân thần thông hết sức hài lòng. Đại ngũ hành tiên pháp, năm quyển công pháp không chỉ có 5 loại võ hồn, còn có thể giác tỉnh 5 loại thiên phú thần thông. Thanh long bất diệt quyển là sinh sinh bất tức. Bạch hổ chiến phạt quyển là hổ khiếu long âm. Chu tước bất tử quyển là hỏa nhãn kim tinh. Huyền vũ trường sinh quyển là hắc thủy chiến giáp. Mà kỳ lân huyền thiên quyển cũng có một loại thiên phú thần thông. Ngũ hành tiên thể, ngũ hành tiên luân, cảnh giới tăng lên, mới thần thông. Lần bế quan này, Tiêu Trường Phong thu hoạch trước nay chưa từng có to lớn. Mà thực lực của hắn cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Nếu là thái tử còn sống liền tốt, có thể bắt hắn thử nghiệm. Tiêu Trường Phong có chút hoài niệm Bắc Huyền Đế quốc thái tử. Lúc này hắn thực lực tăng nhiều, lại tìm không thấy địch nhân, trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá lần này tu luyện, đã hấp thu không ít linh khí, ngay cả đầu này băng tuyết chi long đều lung lay sắp đổ, xem ra ta được luyện chế một chút đan dược để mà bồi thường. Túi đầu mắt nhìn phía dưới băng tuyết chi long, Tiêu Trường Phong cũng có thể cảm nhận được băng tuyết chi long linh khí mỏng manh cùng lung lay sắp đổ. Đối với việc này hắn cũng không có cách nào, dù sao tu luyện đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng vô pháp khống chế. Trong lòng còn có một vòng may mắn. May mắn tự mình lựa chọn tại băng tuyết chi long bên trong tu luyện. Nếu không nếu là đổi chỗ khác, chỉ sợ cũng không đủ linh khí cung cấp. Bởi như vậy, ngũ hành tiên thể chỉ sợ liền không cách nào đúc thành. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể luyện chế một chút đan dược để đền bù đông tộc tổn thất. Hy vọng Đông Thiên Tôn có thể đồng ý đi. Lúc này Đông Thiên Tôn cùng Lãnh Thiên Tôn đám người đã bay tới. Bốn đại thiên tôn đều tại, Tiêu Trường Phong nên đón tiếp lấy, chuẩn bị mở miệng. Đan tổ, băng tuyết chi long bởi vì ngươi mà xuất hiện ngoài ý muốn, việc này ngươi cần cho ta bàn giao. Đông Thiên Tôn trước tiên mở miệng, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Việc này đích thật là lỗi của ta nguyện luyện chế một nhóm đan dược, làm bồi thường. Tiêu Trường Phong nói ra mình bồi thường phương pháp. Nhưng mà Đông Thiên Tôn lại là lắc đầu. Bản tôn không cần ngươi đan dược, nhưng lại cần ngươi làm một chuyện. Bởi vì băng tuyết chi long, tuyết long thành bên trong tới khoảng rất nhiều người đối ngươi sinh lòng bất mãn, bọn hắn liên danh biểu thị, muốn khiêu chiến ngươi, chỉ cần ngươi đón lấy khiêu chiến, việc này bản tôn liền không truy cứu nữa. Đông Thiên Tôn mở miệng nói ra yêu cầu. Mà Tiêu Trường Phong sau khi nghe xong, thì là trong lòng vui mừng. Đây là ngủ gật tới đưa gối đầu. Chương 1893, một quyền bại kiếm khách. Vừa mới đột phá, Tiêu Trường Phong chính khát vọng tìm người thử nghiệm. Không nghĩ tới Đông Thiên Tôn thế mà chủ động đưa ra yêu cầu này. Đơn giản tới quá là thời điểm. Nguyên bản Tiêu Trường Phong trong lòng có mang áy náy. Nhưng đã Đông Thiên Tôn chủ động nhắc tới, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ sớm tại lần thứ nhất bước vào Tuyết Long Thành thời điểm, hắn liền cảm nhận được cái kia từng đạo ánh mắt không có hảo ý. Đã như vậy, liền duy nhất một lần giải quyết đi. Tuyết Long Thành bên trong. Lúc này đã dâng lên một khối băng tuyết điêu khắc thành chiến đài. Cái này chiến đài chừng vạn mét lớn nhỏ, toàn thân từ băng cứng chế tạo thành. Mặt trên còn có Đông Thiên Tôn gia trì lực lượng, kiên cố dị thường. Đến rồi, kia cái gì đan tổ rốt cục hiện thân. Để cho ta xem hắn đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, lại có thể ảnh hưởng đến băng tuyết chi long. Hừ, cái gì tiềm long bảng thứ nhất, đều là hư danh thôi, nhìn ta một quyền đánh bại hắn. Chiến đài bốn phía, lúc này đã vây tụ lấy không ít người. Đây đều là đông tộc bên trong cường giả. Dựa theo đông tộc quy hoạch, bọn hắn đều là gần với thiên tôn nhị đẳng tộc nhân. Trong đó không thiếu có đại năng lão tổ cùng thánh nhân. Hiển nhiên bọn hắn cũng thanh sở Tiêu Trường Phong thực lực, quá yếu căn bản không có có ý tốt tới. Những đám người này tình xúc động phẫn nộ, đều đối Tiêu Trường Phong có lớn lao địch ý. Xa xa băng tuyết trong thành bảo. Đông Ninh Tuyết đứng tại lầu 5 bên cửa sổ bên trên, cũng tại ngắm nhìn nơi này. Nàng mặc dù đã mất đi lực lượng, biến thành người bình thường. Nhưng đối với võ đạo chi chiến, y nguyên khó mà buông xuống, mà lại nàng cũng muốn biết. Tiêu Trường Phong hiện tại đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Đan tổ là khách, không thể không lễ, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể xuất chiến 10 người, điểm đến là rừng. Lãnh Thiên Tôn váy dài bắt mang, đạp không mà đến, mở miệng nói ra trận chiến này quy tắc. Lúc này chiến đài chu vi tụ người, chừng hơn ngàn. Mỗi một cái đều là thực lực không tầm thường cường giả. Nhưng Tiêu Trường Phong luôn không khả năng toàn bộ một trận chiến, cho nên bọn hắn hạn định 10 người danh lạch. Đan tổ, ngươi xem coi thế nào? Lãnh Thiên Tôn quay đầu hỏi thăm Tiêu Trường Phong một câu. Có thể. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó tại mọi người thần sắc không đồng nhất trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong rơi vào trên chiến đài. Điểm đến là rừng. Lãnh Thiên Tôn nhắc nhở lần nữa một câu, cũng không biết là nói với Tiêu Trường Phong, hay là đối đông tộc người nói. Trận chiến đầu tiên ta tới đi. Rất nhanh, liền có người lên đài khiêu chiến. Đây là một cái áo trắng đeo kiếm nam tử. Nhìn qua ước chừng 3-40 tuổi, mái tóc màu đen, nhưng một đôi lông mày lại là bạch sắc, như là bị bạch tuyết bao trùm đồng dạng. Hắn toàn thân tản ra một cỗ nội liễm tàng phong khí chất, như là một thanh thu tại trong vỏ kiếm lợi kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, liền sẽ chảm thiên đoạn địa. Nam tử mặt không biểu tình, lãnh ngạo như xương. Mà thực lực của hắn, thì là đại năng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách thánh nhân cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Bạch mi kiếm khách Đông Lưu Thủy. Nam tử tự báo tính danh, thanh âm lãnh đạm, đồng dạng vô tình. Đông Lưu Thủy đeo kiếm mà đứng, đại năng cảnh cảnh giới, hiển nhiên là đông tộc không muốn vừa lên đến liền dùng cảnh giới ức hiếp Tiêu Trường Phong. Lựa chọn lấy đồng dạng đại năng cảnh võ giả tới khiêu chiến. Lưu Thủy, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, không cần lưu thủ, dùng ngươi cái kia vô tình kiếm, đi đánh bại hắn. Lưu Thủy vô tình, sắc bén nhất, chúng ta tin tưởng, đi thôi. Đánh bại hắn, cho hắn biết chúng ta đông tộc không phải hắn có thể tùy ý chọn hắn. Bốn phía đám người tiếng hoan hô không ngừng vang lên, đều đang vì Đông Lưu Thủy góp phần trợ uy. Bất quá Đông Lưu Thủy trên mặt ý nguyên mặt không biểu tình. Hoa rơi lĩnh vực, mở. Đông Lưu Thủy không có nương tay, trong nháy mắt chống ra lĩnh vực của mình. Chỉ gặp 900 mét lĩnh vực tại quanh người hắn hiện hiện. Lĩnh vực bên trong không có kiếm khí, chỉ có như mưa rơi xuống hoa rơi. Cùng một đầu dốc rách Lưu Thủy. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đây cũng là Đông Lưu Thủy kiếm ý. Hoa rơi lĩnh vực hướng về Tiêu Trường Phong vào tới. Một cỗ vô tình cảm giác, đột nhiên bao vây lấy Tiêu Trường Phong. Ngọc Nữ Tông bên trong, có vô tình kiếm pháp. Kia là Ngọc Nữ Thiên Tôn lưu lại. Bất quá Ngọc Nữ Thiên Tôn vô tình kiếm pháp cùng Đông Lưu Thủy vô tình kiếm ý là khác biệt. Ngọc Nữ Thiên Tôn lại trải qua thụ tình yêu phản bội cùng thất bại về sau, nản lòng thoái chí, mới sáng chế vô tình kiếm pháp. Mà Đông Lưu Thủy thì là từ vừa mới bắt đầu liền xóa đi hết thể tình cảm. Thậm chí hắn ngay cả mình cảm xúc cũng cùng nhau chặt đứt. Của hắn vô tình càng thêm thuần túy, nhưng lại thiếu khuyết một cỗ chấp niệm, uy lực so sánh lẫn nhau mà nói hơi yếu một chút. Nhưng dù là như thế, cũng có thể quấy nhiễu tâm thần của người ta. Phảng phất có một thanh kiếm sắc, muốn chém đứt tiếng lòng của ngươi, để ngươi tâm thần sụp đổ, triệt để trầm luân trong bóng đêm đồng dạng. Bất quá Tiêu Trường Phong có được lôi đỉnh thần thức. Nghĩ bằng vào cái này vô tình kiếm ý chặt đứt tiếng lòng của mình, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không tránh, bất động không giao. Cũng không có chút nào biến hóa, phảng phất cái này vô tình kiếm ý đối với hắn căn bản không có tác dụng đồng dạng. Ngươi rất mạnh, cho nên ta quyết định dùng ta mạnh nhất kiếm pháp. Đông Lưu Thủy ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Trường Phong, đạm mạc nói. Sau đó hắn đưa tay bắt lấy chuôi kiếm. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, thiên địa đến giết. Bạch. Một đạo huy hoàng kiếm mang, từ Đông Lưu Thủy trong kiếm bắn ra mà ra. Đạo kiếm mang này sáng chói mà chói mắt. Phảng phất đâm vào trong bóng tối một sợi dương quang. Bất quá nó cũng không ấm áp, ngược lại vô cùng băng lãnh. Tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong từ nhục thân đến hồn phách, tất cả đều chạm diện. Ba ba bá. Theo đạo này huy hoàng kiếm mang xuất hiện. Toàn bộ hoa rơi trong lĩnh vực hoa rơi, cũng đột nhiên biến đổi, trở nên lăng lệ túc sát, hóa thành từng đạo hoa rơi kiếm mang. Lưu thủy cũng không còn róc rách, đồng dạng hóa thành lưu thủy kiếm mang. Từng đạo kiếm mang giăng khắp nơi, ở trong thiên địa hiện hiện. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều hóa thành kiếm mang thế giới. Mà Tiêu Trường Phong chính là cái này Vạn Thiên kiếm mang mục tiêu. Giang giác. Không gian đều ẩn ẩn không chịu nổi, bị chém ra một đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Cái kia đạo huy hoàng kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Hoa rơi kiếm mang cùng lưu thủy kiếm mang thì là tụ đến. Giống như một thanh trảm thiên thần kiếm, từ lên 9 tầng mây chém xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong chém thành hai nửa. Một kiếm này, cường tuyệt vô cùng, đã vượt qua đại thành chi cảnh. Giờ phút này giữa thiên địa cái khác thân ảnh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái này một đạo huy hoàng kiếm mang chém tới. Trời đất bao la, lại có một loại không chỗ ẩn nút cảm giác cô độc. Cái này, chính là Đông Lưu Thủy Kiếm. Vô tình, sắc bén. Nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần huy hoàng kiếm mang. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không tránh, chỉ là giơ lên tay phải. Hắn không có vận chuyển chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thân của mình chi lực. Một quyền, đánh ra. Bành. Một tiếng dữ dằn vang lên ầm ầm, Tiêu Trường Phong nằm đấm, như là như đạn tháo, mang theo trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, trực tiếp cùng huy hoàng kiếm mang va chạm. Chỉ gặp cái kia huy hoàng kiếm mang cùng khắp thiên kiếm mang, dưới một quyền này, như là cái gương vỡ nát vậy, trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Đáng sợ quyền phong gào thét mà ra, đánh vào Đông Lưu Thủy trên thân. Phúc! Đông Lưu Thủy thân hình đột nhiên hơi cong, sau đó há mồm phun ra tiên huyết, cả người bay ngược mà ra, rơi đập tại chiến đài bên ngoài. Một quyền bại kiếm khách. Đề cử quyển sách chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Tiểu kỹ xảo, theo cờ tờ GLZ nhanh chóng bảo tồn trước mắt chương tiết giao diện đến trình duyệt ngăn cất chứa, theo về xe enter khóa trở về mục lục, ấn khóa trở lại chương trước, ấn khóa tiến vào chương sau. Trạm trang web đề cử, thương nguyên đồ, đấu la đại lục 4 trung cực đấu la, thần cấp văn minh, ta là quang minh thần, khai thiên lục, tu la đan thần, thôn hải, vạn thế vi vương, thiên long tà tôn, đại hạ vương hầu. Tiểu thuyết vô thượng đan. Chương 1894, còn có ai? Đông Lưu Thủy cứ như vậy bại. Ánh mắt của mọi người ngơ ngác nhìn qua rơi đập trên mặt đất Đông Lưu Thủy, mặt mũi tràn đầy rung động. Đông Lưu Thủy kiếm pháp siêu quần, đã đột phá đại thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn chi cảnh, cũng chỉ chênh lệch khoảng cách nửa bước. Mà lại lấy hắn đại năng cảnh cửu trọng thực lực, lại thêm thiên giai võ kỹ. Thậm chí nhưng cùng thánh nhân một trận chiến. Vậy mà mặc dù như thế, ý nguyên bại. Mà lại nhất làm cho người khó mà tiếp nhận. Thì là Tiêu Trường Phong từ đầu tới đuôi chỉ xuất một quyền. Một quyền, bại Đông Lưu Thủy. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có sử dụng linh khí, tựa hồ chỉ là nhục thân chi lực. Lãnh Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, trong lòng kinh ngạc. Nàng xem rất rõ ràng, vừa rồi Tiêu Trường Phong trên thân không có chút nào sóng linh khí. Chỉ là dùng đơn giản nhất, thuần túy nhất một quyền. Nhưng mà chính là dạng này một quyền, liền đánh bại Đông Lưu Thủy. Như vậy nhục thể của hắn, nên cỡ nào cường đại? Chẳng lẽ hắn lần bế quan này tu luyện chính là nhục thân? Bất quá hắn thân thể, tựa hồ so trước đó nặng nề rất nhiều, mà lại cũng càng thêm cứng rắn chút. Lãnh Thiên Tôn trong lòng suy đoán. Mà một bên Đông Thiên Tôn đồng dạng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiêu Trường Phong bế quan thời điểm, nàng chưa từng phát hiện đặc thù dị thường. Nhưng này nói ngũ thải quang luân, lại là hấp dẫn lực chú ý của nàng. Trước đó nàng đưa ra để Tiêu Trường Phong cùng Đông tộc tộc nhân giao chiến. Kỳ chủ mục quan trọng cũng là nghĩ nhờ vào đó chiến đến tìm kiếm Tiêu Trường Phong bí mật. Bất quá trận chiến đầu tiên chính là cho nàng không nhỏ kinh ngạc. Chỉ dựa vào nhục thân một quyền, liền đánh bại Đông Lưu Thủy. Hiển nhiên bây giờ Tiêu Trường Phong có nghiền ép đại năng cảnh thực lực. Kế tiếp, trên chiến đài, Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, nhàn nhạt mở miệng. Uy lực của một quyền này so với hắn dự đoán còn mạnh hơn một chút. Cái này ngũ hành tiên thể uy lực, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lúc này dù là không có chân nguyên, nương tựa theo cỗ này ngũ hành tiên thể, hắn cũng có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Phải biết ngũ hành tiên thể có thể là dung hợp ngũ đại thần thể toàn bộ năng lực. Không chỉ có lực lượng mạnh, lực phòng ngự cao, mà lại năng lực khôi phục cũng cực kỳ biến thái. Hắn lúc này, có thể xưng một cái đánh không chết tiểu cường. Xem ra đại năng cảnh đã không phải là đối thủ của ngươi, đã như vậy, vậy liền để bản tọa đến gặp một lần ngươi. Đông Lưu Thủy lạc bại, khơi dậy đông tộc người phẫn nộ. Lập tức một thân ảnh cao lớn nhảy lên, rơi vào trên chiến đài. Đây là một vị thánh nhân cảnh nhị trọng cường giả. Thân hình của hắn cao lớn mà khôi ngô, chừng cao hơn 2 mét, giống như một đầu bạo hùng. Trên người cơ bắp càng là khối khối hở ra, cứng rắn như sắt. Một cỗ hung hãn khí tức từ trên người hắn tuôn ra, giống như một đầu thượng cổ bạo long. Hiển nhiên, đây là một vị luyện thể giả, mà lại không là bình thường luyện thể giả. Cực hùng thánh nhân cảnh nhị trọng, luyện thể giả. Vị này cực hùng thánh nhân tự báo tính danh cùng cảnh giới, sau đó ánh mắt hung hãn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Như cùng ở tại nhìn mình chằm chằm con mồi đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Gấu Bắc cực võ hồn dung thể. Cực Hùng Thánh Nhân không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra mình võ hồn. Sau đó thân hình của hắn tăng vọt, hóa thành một đầu 15 mét lớn nhỏ bạch sắc gấu Bắc Cực. Hung mãnh, tàn nhẫn, cuồng bạo khí tức nhét đầy lấy toàn bộ chiến đài, làm cho lòng người sinh sợ hãi, không dám cùng một trong chiến. Đan Tổ, ngươi cũng hẳn là một vị luyện thể giả đi, có thể một quyền đánh bại Đông Lưu Thủy, nhục thể của ngươi tất nhiên rất mạnh, đã như vậy, bản tọa liền cùng ngươi thử một chút cận thân vật lộn, nhìn xem ai nhục thân càng mạnh một chút. Cực Hùng Thánh Nhân há miệng, phun ra làm cho người hít thở không thông lời nói. Sau đó không đợi Tiêu Trường Phong trả lời, chính là thân hình khẽ động, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là một cỗ cao tốc hành xử xe lửa. Nếu là bị đụng vào, chỉ sợ chính là một tòa thiết sơn, cũng sẽ bị đánh vỡ. Tới tốt lắm. Nhìn thấy Cực Hùng Thánh Nhân muốn cùng mình so đấu nhục thân, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đang muốn thử một chút ngũ hành tiên thể uy lực. Lập tức trong mắt chiến ý như nộ đảo, hai tay nắm tay, ngang nhiên đón lấy Cực Hùng Thánh Nhân. Cực Hùng Thánh Nhân có được thánh thể, từ nhỏ rèn luyện nhục thân, càng là có được gấu Bắc Cực võ hồn, hắn thể phách là trong chúng ta mạnh nhất, chính là thiên tôn khí, cũng rất khó ở trên người hắn lưu lại vết thương, trận chiến này tất thắng. Cực Hùng Thánh Nhân trời sinh thần lực, song quyền có thể đạt tới vạn cân, từng lấy một đôi thiết quyền, ngạnh sinh sinh đánh chết một đầu thánh thú, ta nhìn Đan Tổ lần này thua không nghi ngờ. Mặc dù lấy thánh nhân đối phó đại năng cảnh có chút thắng mà không võ, nhưng trận chiến này là ta Đông tộc vinh dự mà chiến, nhất định phải thắng. Nhìn thấy Cực Hùng Thánh Nhân xuất thủ, bốn phía đám người cũng là nhao nhao hô quát mà lên. Cực Hùng Thánh Nhân mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhị trọng, nhưng nhục thân cùng thể phách lại là trong mọi người mạnh nhất. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Cực Hùng Thánh Nhân tất nhiên có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tiêu Trường Phong cùng Cực Hùng Thánh Nhân đụng vào nhau. Lập tức giống như kinh lôi nổ vang tiếng oanh minh vang lên. Cái kia kinh khủng tiếng gầm, để tất cả mọi người nhịn không được bưng kín lỗ tai. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cùng Cực Hùng Thánh Nhân đã đối bính mười mấy quyền. Quyền quyền đến thịt, không có chút nào loẹ loẹt động tác. Mỗi một quyền đều mang sát chiêu, hơi không chú ý liền sẽ bị trọng thương. Cực Hùng Thánh Nhân lực lượng rất mạnh, mang theo vạn cân chi lực. Nhục thể của hắn cũng rất cứng rắn, giống như trăm luyện tinh thép đúc tạo mà thành, không có chút nào sơ hở. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nắm đấm lại là càng mạnh. Vạn cân thể trọng, mang theo cường hãn nắm đấm. Có thể dùng lực lượng vượt xa Cực Hùng Thánh Nhân. Mà nhục thể của hắn lực phòng ngự cũng không thể so với Cực Hùng Thánh Nhân yếu. Không chỉ có như thế, hắn còn có càng đánh càng hăng chiến ý, cùng biến thái năng lực khôi phục. Thế là rất nhanh, đám người chính là thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Cực Hùng Thánh Nhân lại bị đánh cho liên tục bại lui. Mà tại dưới chân bọn hắn, có Đông Thiên Tôn lực lượng ra chỉ chiến đài, cũng là tại vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất không chịu nổi bọn hắn lực lượng đồng dạng. Đến cực điểm Cực Hùng Thánh Nhân, lúc này song quyền phía trên lại có huyết nhục tràn ra. Tựa hồ thụ trọng thương. Làm sao có thể? Đan Tổ nhục thân đã so Cực Hùng Thánh Nhân còn mạnh hơn. Cực Hùng Thánh Nhân song quyền đã máu thịt bé bét, hơn nữa còn tại liên tục bại lui, tiếp tục như vậy chỉ sợ muốn bại a. Quá mạnh, thân thể của hắn đến cùng là cái gì làm? Các ngươi nhìn, hắn toàn thân trên dưới đến bây giờ một chút vết thương đều không có, thật bất khả tư nghị. Chiến đài bốn phía, đám người nhìn thấy chiến đấu kịch liệt đến một bước này, đều là mặt mũi tràn đầy nặng nề, trong lòng hãi nhiên. Cực Hùng Thánh Nhân nhục thân cùng lực lượng đã là trong đám người mạnh nhất. Lại còn là đánh không lại Tiêu Trường Phong, như vậy hắn nhục thân, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ thân thể của hắn là kim cương bất hoại chi thân sao? Phá! Lúc này Cực Hùng Thánh Nhân đã bị buộc đến chiến đài biên giới. Tiêu Trường Phong không có nương tay, tay phải hắn nắm tay, thân hình hơi ngồi xổm, hóa thành một cái cong. Sau đó quyền như mũi tên, ngang nhiên đánh ra. Giang giác! Chỉ nghe một tiếng chói tai nứt xương. Sau đó Cực Hùng Thánh Nhân chính là bị một quyền đánh rớt chiến đài. Gặp một màn này, đám người trợn mắt hốt mồm. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn toàn trường. Còn có ai? Chương 1895, các ngươi cùng lên đi. Tĩnh. Lúc này chiến đài bốn phía, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngây người như phông đứng tại chỗ. Ánh mắt tại Tiêu Trường Phong cùng Cực Hùng Thánh Nhân ở giữa không ngừng liếc nhìn. Một cố ý sợ hãi, từ bọn hắn đáy lòng tuôn ra. Bỏ qua lưng, bay thẳng đỉnh đầu. Quá cường đại. Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Vậy mà bằng vào song quyền, ngạnh sinh sinh đánh bại Cực Hùng Thánh Nhân. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Cực Hùng Thánh Nhân mặc dù không có thi triển lĩnh vực, cũng không có sử dụng lực lượng thời gian. Nhưng hắn đã võ hồn dung thể, lại thêm vượt qua người ta một bậc nhục thân cùng trời sinh thần lực. Tại nhục thân một đường bên trên, toàn bộ Đông tộc chỉ có 4 đại thiên tôn có thể vượt qua hắn. Về phần những người khác, cũng không dám nói có thể bại hắn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đồng dạng chỉ lấy nhục thân song quyền, ngạnh sinh sinh đánh bại Cực Hùng Thánh Nhân, đồng thời đem nó song quyền đều đánh cho máu thịt bé bét, xương tay đứt gãy. Điều này có thể không khiến người ta giật mình. Nhục thể của hắn đã đạt đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, chỉ sợ chỉ bằng vào nhục thân, nhưng cùng Thiên Tôn so sánh. Lãnh Thiên Tôn trong lòng kinh chấn, cẩn thận hồi tưởng về sau. Cuối cùng được ra một cái để chính nàng đều cảm thấy rung động kết quả. Tiêu Trường Phong bất quá đại năng cảnh thôi. Hắn nhục thân vậy mà có thể so với Thiên Tôn. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện, chẳng lẽ hắn nắm giữ lấy một môn cực mạnh cao cấp công pháp luyện thể. Lãnh Thiên Tôn trong lòng không biết, nhưng nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, trở nên càng ngưng trọng thêm. Một bên Đông Thiên Tôn ngược lại là thần sắc như lúc ban đầu. Nàng kiến thức rộng rãi, Tiêu Trường Phong nhục thân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là để nàng có chút kinh ngạc thôi. Lúc này nàng nghĩ vẫn là ngũ hành tiên luân. Trận chiến này nhất định phải đem ngũ hành tiên luân bước đi ra, như thế chính mình mới có thể trông thấy phán đoán. Không có người sao? Nếu không các ngươi cùng lên đi. Nhìn thấy không người lên đài, Tiêu Trường Phong ngược lại chủ động khiêu khích. Lúc này hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, đến cảm ngộ vừa mới tu luyện thành công ngũ hành tiên thể cùng ngũ hành tiên luân. Cho nên đối thủ càng mạnh càng tốt. Quá cuồng vọng. Nghe được Tiêu Trường Phong, có tính tình nóng nảy lấy trực tiếp nhịn không được, gầm thét mà lên. Bất quá hắn không có lên đài. Bởi vì hắn thực lực chỉ là đại năng cảnh, ngay cả Đông Lưu Thủy cùng Cực Hùng Thánh Nhân đều bại, hắn không muốn lên đi tự rước lấy nhục. Từng bước quá phiền thoái, còn có 8 người, các ngươi cùng tiến lên tới đi, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa khiêu khích, sử dụng phép khích tướng. Đông Lưu Thủy cùng Cực Hùng Thánh Nhân tuy mạnh, nhưng lại không đủ để hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Bởi vậy hắn bức thiết cần càng nhiều mạnh hơn đối thủ. Chỉ có dạng này mới có thể để cho mình triệt để buông tay một trận chiến. Đan Tổ, ngươi đừng quá cuồng vọng, Cực Hùng Thánh Nhân mặc dù bại, nhưng hắn chỉ là nhục thân cứng một chút thôi, nhìn ta như thế nào bại ngươi. Rốt cục, có người kìm nén không được, bay lên chiến đài. Đây là một cái nữ thánh nhân cảnh tam trọng, thực lực không kém. Nàng tư sắc chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng toàn thân lạnh như băng, cho người ta một loại hàn khí xâm thể cảm giác. Đặc biệt là cặp mắt kia, cùng nàng đối mặt, phảng phất nhìn thấy bông tuyết đầy trời. Hàn lãnh thấu xương. Tuyết Đồng Thánh Nhân muốn xuất thủ, nàng đồng thuật có thể là chuyên công tinh thần lực, Đan Tổ mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng lại không phòng được tinh thần lực. Nhìn thấy Tuyết Đồng Thánh Nhân lên đài, đám người lần nữa hiện lên hy vọng. Trước đó Tiêu Trường Phong đánh bại Đông Lưu Thủy cùng Cực Hùng Thánh Nhân, đều cho thấy làm người tuyệt vọng nhục thân chi lực. Nhưng mà Tuyết Đồng Thánh Nhân lại là chuyên công tinh thần lực, cơ hồ là luyện thể giả khắc tinh. Bởi vậy đám người đối nàng tràn ngập lòng tin, cho rằng nàng nhất định có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Đan Tổ có được thần thức, Tuyết Đồng Thánh Nhân chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Băng Thiên Tôn nhíu mày, hắn biết rõ Tiêu Trường Phong có được thần thức. Mà thần thức người, cực kỳ hiếm thấy, tinh thần lực cũng thập phần cường đại. Tuyết Đồng Thánh Nhân mặc dù có không tệ đồng thuật, nhưng đối mặt thần thức, Băng Thiên Tôn cũng cảm thấy phần thắng không lớn. Mà Tiêu Trường Phong thể phách cùng lực lượng lại như thế đáng sợ. Một khi Tuyết Đồng Thánh Nhân chủ quan, bị Tiêu Trường Phong cận thân một trận chiến, lạc bại khả năng rất lớn. Bởi vậy Băng Thiên Tôn cũng không xem trọng Tuyết Đồng Thánh Nhân. Dù là nàng là thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới. Còn gì nữa không? Tiêu Trường Phong mắt nhìn Tuyết Đồng Thánh Nhân, trong lòng cũng là trong nháy mắt biết rõ nên như thế nào đánh bại. Nhưng độc thân, không cách nào làm cho hắn toàn lực xuất thủ. Bởi vậy hắn hy vọng còn có những người khác có thể cùng một chỗ lên đài. Đan Tổ, ngươi cũng quá không coi ai ra gì, cũng dám khinh thường bản tọa. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tuyết Đồng Thánh Nhân giận lông mày đứng đấy. Cho rằng Tiêu Trường Phong tại xem thường mình, lập tức toàn thân to lớn tăng vọt, chuẩn bị xuất thủ. Lại đến 7 người, thánh nhân cảnh tứ trọng trở xuống. Ngay tại Tuyết Đồng Thánh Nhân dự định xuất thủ thời điểm, Đông Thiên Tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này khiến Tuyết Đồng Thánh Nhân đột nhiên sững sờ, chợt không hiểu nhìn về phía Đông Thiên Tôn. Chẳng lẽ ngay cả tộc nhân cũng cho là ta không phải là đối thủ của hắn? Không, không có khả năng. Bất quá Đông Thiên Tôn lúc này cũng không để ý Tuyết Đồng Thánh Nhân tâm tư. Nàng ánh mắt rơi vào trong đám người, chờ đợi lấy xung phong nhận việc hàng người. Đan Tổ, đã ngươi tự mình lựa chọn, cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Rất nhanh một vị lưng kiếm lão người bước lên chiến đài. Khí chất của hắn cùng Đông Lưu Thủy giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng lão luyện hơn. Trước đó hắn chính là đang chiếu cố Đông Lưu Thủy, hiển nhiên cùng Đông Lưu Thủy quan hệ mật thiết. Tịch Kiếm Thánh Nhân. Vị này lưng kiếm lão người đồng dạng là thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới, kiếm ý ngút trời. Bại ta đại ca, thù này ta muốn tự tay đền báo. Một tên thân hình cao lớn khôi ngô nữ tử bay lên chiến đài. Nàng là Cực Hùng Thánh Nhân song bảo thai muội muội, đồng dạng là luyện thể giả. Mặc dù không bằng Cực Hùng Thánh Nhân, nhưng cũng là thánh nhân cảnh nhất trọng cường giả. mà nàng xưng hảo, tên là Cực Băng Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, ba vị thánh nhân rơi vào trên chiến đài, kinh khủng uy áp tản ra. Để bốn phía tất cả mọi người cảm giác ngực ngột ngạt, hô hấp khó khăn. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Cái gì cẩu thí đan tổ, ta cũng không tin hắn có thể so sánh ta lợi hại. Hôm nay ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn, nói cho thế nhân, ta mới là mạnh nhất. Một cái thai to mặt lớn mập mạp bay lên chiến đài, vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Cái tên mập mạp này cũng không phải là thánh nhân, mà là một vị đại năng cảnh cửu trọng võ giả. Bất quá uy áp không yếu, làm cho người kiêng kỵ. Tính ta một người, ta cũng muốn xem hắn đến cùng có thể hay không lấy một địch tám, nếu là hắn thắng, lao nương danh tự viết ngược lại. Một cái miệng phun chữ thô tục, phóng khoáng ba đạo nữ tử gia nhập. Đây cũng là một cái đại năng cảnh cửu trọng võ giả. Nữ tử trong tay cầm một thanh viễn siêu nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lang nha truy, nhìn cuồng bạo vô cùng. Ai, các ngươi không cần đẩy ta, ta không muốn lên tới. Một cái thanh âm kỳ quái vang lên, chợt một cái vóc người cao gầy, nhưng lại mặt mũi tràn đầy e ngại nam tử từ chiến đài biên giới bò lên trên. Nam tử trong mắt tràn đầy e ngại, rụt lại thân thể, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà hắn lại là một vị thánh nhân cảnh nhị trọng cường giả. Tại nam tử về sau, lại nổi lên một vị cầm đao nam tử cùng một vị tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu thiếu nữ. Hai người này đều là đại năng cảnh cửu trọng cảnh giới. Cuối cùng bốn vị thánh nhân, bốn vị đại năng cảnh cửu trọng. Tám người gom góp. Giờ khắc này, chiến đài bên trái, đứng đấy Tiêu Trường Phong một người. Chiến đài bên phải, thì là đứng đấy to lớn tám người. Lấy một địch tám, trận chiến này có thụ chú mục. Chương 1896, lấy một địch tám. Tuyết Đồng Thánh Nhân, Tịch Kiếm Thánh Nhân, Cực Băng Thánh Nhân, Sụ Ảnh Thánh Nhân, Đông Cuồng Quyển, Đông Múa Lâm, Đông Tiểu Đao, Đông Đình Đình. Bốn vị thánh nhân, bốn vị đại năng cảnh cửu trọng, đều không phải kẻ yếu. Mỗi một cái đều ai cũng có sở trường riêng, tám người liên thủ, cường tuyệt vô cùng. Điểm đến là rừng, rơi xuống chiến đài liền vì bại. Đông Thiên Tôn mở miệng lần nữa, nói ra quy tắc. Cái này dù sao không phải sinh tử chi chiến, chỉ là khiêu chiến luận bàn thôi. Tới đi. Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý hiện hiện, vẫy tay. Tám cái đối thủ, đủ để cho mình toàn lực xuất thủ. Không cần người khác, bản tọa một người đủ để bại ngươi. Tuyết Đồng Thánh Nhân tâm cao khí ngạo, lúc này hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Chỉ gặp nàng hai mắt đột nhiên sáng lên, có bạch quang chói mắt, phảng phất trong ánh mắt cất giấu hai viên sáng chói tinh thần. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, phi tuyết khốn cảnh. Tuyết Đồng Thánh Nhân vừa lên đến chính là thi triển thiên giai võ kỹ. Chỉ gặp nàng song đồng trở nên vô cùng sáng tỏ. Loại này một loại đồng thuật, trong nháy mắt tác dụng tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là phát hiện mình đã biến mất tại trên chiến đài. Thay vào đó, thì là đưa thân vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Tất cả thiên địa là một mảnh trắng xóa. Nhưng bên trên bầu trời, có vô số phi tuyết rơi xuống. Đông tuyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Vô số đông tuyết rơi xuống, phảng phất muốn đem mình bao phủ đồng dạng. Mà hắn cũng là cảm nhận được một cỗ lanh ý cùng đóng băng chi ý. Thân thể của mình giống như đông cứng đồng dạng, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đông tuyết càng ngày càng nhiều. Mà mình đứng tại trong thế giới này, bị đông tuyết bao phủ, dần dần trở thành một cái tuyết nhân. Đông tuyết càng ngày càng nhiều, thân thể của mình cũng càng ngày càng cứng ngắc chết lặng. Tựa hồ muốn như vậy bị đông cứng diệt sinh cơ. Không sai đồng thuật, cái này huyễn cảnh sinh động như thật, đáng tiếc ở trước mặt ta, hay là quá yếu. Tiêu Trường Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho đông tuyết rơi trên người mình. Thân xác của hắn không có chút nào ba động. Bất quá rất nhanh, cái này thế giới màu trắng, đột nhiên có hắc sắc lôi đỉnh xuất hiện. Lôi đỉnh mang theo hủy diệt chi ý, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra một nửa. Hắc sắc lôi đỉnh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ thế giới như là một bức họa bị xé thành mảnh nhỏ, ầm vang sụp đổ. Huyễn cảnh biến mất, Tiêu Trường Phong ý nguyên đứng tại chiến đài bên trong. Phúc! Tại Tiêu Trường Phong đối diện, Tuyết Đồng Thánh Nhân phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người như gặp phải trọng kích, lảo đảo lui lại. Cặp kia mỹ luân mỹ hoán tuyết đồng bên trong thì là có một tia tiên huyết chảy ra, cực kỳ đáng sợ. Tuyết Đồng Thánh Nhân đồng thuật thất bại. Gặp một màn này, bốn phía đám người kinh hô mà ra, không dám tin. Bọn hắn coi là Tiêu Trường Phong nhục thân vô địch về sau, tinh thần lực cũng không mạnh. Nhưng mà Tuyết Đồng Thánh Nhân bị thương, mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là lông tóc không thương. Kết quả không cần nói cũng biết, nhục thân cùng tinh thần lực đều rất mạnh. Đây quả thực làm người tuyệt vọng. Loảng xoảng. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Một đạo ảm đạm vô quang, mười phần không đang chú ý trong suốt sợi tơ, chống rông xuất hiện, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Căn này trong suốt sợi tơ vốn là muốn lạc hướng Tiêu Trường Phong cổ. Nhưng lại bị Tiêu Trường Phong sớm cảm giác, tránh né ra, có thể dùng căn này trong suốt sợi tơ cuối cùng đánh vào trên cánh tay trái. Một tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trên cánh tay trái xuất hiện một đạo bạch sắc vết cắt, ẩn ẩn có vết máu hiện hiện. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong phản ứng cấp tốc, quay người một quyền. Trong chốc lát không khí bị hoanh bạo, tiếng vang chấn thiên. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Lại là cái kia nhìn như e ngại cẩn thận cao gầy nam tử, cũng chính là Sụt Ảnh Thánh Nhân. Hắn mặc dù nhìn như rụt lại thân thể, mặt mũi tràn đầy e ngại, nhưng xuất thủ cũng là nhất là quả quyết. Bất quá hắn còn là khinh thường Tiêu Trường Phong. Giờ phút này một tay chống đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiêu Trường Phong vừa rồi một quyền kia, đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà tại của hắn trong tay kia, thì là cầm một cây trong suốt sợi tơ. Cái này sợi tơ cực kỳ sắc bén, kém chút làm bị thương Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, có thể thấy được cũng không phải vật phàm. Thế mà ngay cả Sụt Ảnh Thánh Nhân thánh tia ly biệt đều không gây thương tổn được hắn, nhục thể của hắn cũng quá đáng sợ đi. Lúc này những người khác cũng là thấy cảnh ấy, lập tức mắt lộ ra thần sắc. Sụt Ảnh Thánh Nhân chính là thích khách nhất lưu, có thể ẩn nấp hư không. Mà của hắn đòn sát thủ, chính là cây kia tên là ly biệt thánh tia. Vật này vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt hết thảy. Chính là cực hùng thánh nhân cũng không dám dùng nhục thân đi đón. Nhưng mà Sụt Ảnh Thánh Nhân một lần đánh lén, lại không cách nào phá vỡ Tiêu Trường Phong làn da. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xuất thủ một lượt đi, chúng ta độc thân, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Tịch Kiếm Thánh Nhân đưa tay rút ra của mình kiếm. Kiếm của hắn cũng không sáng như tuyết, ngược lại kiếm quang ảm đạm, càng có một cô già nua chi ý. Phảng phất trôi kiếm này sinh mệnh chạy tới thời khắc cuối cùng, sắp chết đi. Tốt, hắn đã muốn lấy một địch tám, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Cực Băng Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, nàng hai tay nắm tay, bắp thịt cả người hở ra, nhìn như là nữ bạo long đồng dạng. Đất đông cứng lĩnh vực, mở. Cực Băng Thánh Nhân tính tình cũng rất hòa bạo, lập tức chống ra lĩnh vực. Đất đông cứng ra thân. Cực Băng Thánh Nhân khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí tăng vọt. Sau đó lĩnh vực của nàng trung hữu băng cứng hiện hiện, những này băng cứng cấp tốc bao trùm tại thân thể của nàng mặt ngoài. Trong chớp mắt, nàng chính là bị băng cứng bao trùm, hóa thành một tôn 10 mét lớn nhỏ băng cự nhân. Đây là thiên phú của nàng năng lực, hóa thân băng cự nhân nàng, như là mặc vào tầng một khôi giáp dày cộm nặng nghề. Địa ngục tam đầu khuyển võ hồn, võ hồn dung thể. Tên là Đông Cuồng Khuyển Mập Mạp cũng triệu hoán ra mình võ hồn. Của hắn võ hồn là cực kỳ hiếm thấy biến dị võ hồn. Chỉ gặp hắn thân thể mập mạp cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành dài 18 mét tam đầu địa ngục khuyển. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, ba viên đầu đều hung ác vô cùng, trong miệng tràn đầy răng nanh. Sau lưng thì là một cái đuôi rắn, tràn đầy hắc ám cùng bạo ngược khí tức. Lực lượng lĩnh vực gấp 3 gia trì. Miệng phun thô tục, tay cầm lang nha truy đông múa lâm nhìn cuồng bạo vô cùng. Lĩnh vực của nàng chống ra, trong tay lang nha truy phảng phất sống lại đồng dạng. Cuối cùng cái kia vốn là hình thể cùng trọng lượng đều 10 phần biến thái lang nha truy, vậy mà lần nữa tăng vọt, hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Là trước kia lang nha truy gấp 3. Cái này hiển nhiên là nàng đặc thù thực lực. Đao phong lĩnh vực. Cầm đao Đông Tiểu Đao bước ra một bước, lập tức lĩnh vực bên trong phảng phất có ngàn vạn chuôi sắc bén chiến đao. Cái kia đang sợ đao mang, tựa hồ đem không gian đều chém phá thành mảnh nhỏ. Về phần cuối cùng ngọt ngào đáng yêu Đông Đình Đình, thì là đứng tại tít ngoài rìa. Nàng không có lấy ra vũ khí, cũng không có xuất thủ, phảng phất chỉ là đến đánh xì dầu. Bất quá 7 người khác, bao quát trước đó thụ thương Tuyết Đồng Thánh Nhân cùng Sụt Ảnh Thánh Nhân, đều cùng nhau thi triển riêng phần mình võ kỹ. Ầm ầm. Đám người to lớn xếp, để bốn phía quan chiến tất cả mọi người sinh lòng e ngại, cấp tốc lui lại, không dám áp sát quá gần. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là trong mắt chiến ý sôi trào. Đến hay lắm. Tiêu Trường Phong cười ha ha, kiếm vực trong nháy mắt chống ra. Vậy mà hướng về đám người chủ động đánh tới. Chương 1897, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thân ảnh như là một đạo bạch sắc trường hồng, xông vào đủ mọi màu sắc lĩnh vực bên trong. 70 mét kiếm vực chống ra, mang theo có thể xé rách thiên khung, chặt đứt bầu trời kinh khủng kiếm ý. Loảng xoảng. Trước hết nhất cùng Tiêu Trường Phong va chạm chính là Cực Băng Thánh Nhân. Lúc này kiếm vực cùng đất đông cứng lĩnh vực va chạm, phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Nhưng mà đất đông cứng lĩnh vực mặc dù thể tích khá lớn, nhưng lại so ra kém kiếm vực lăng lệ. Lại bị kiếm vực trực tiếp chém vào trong đó. Mặc dù có chút gian nan, như là cắt khôi băng đồng dạng, nhưng chung quy là chém đi vào. Mà Tiêu Trường Phong thân hình, thì là cấp tốc tới gần Cực Băng Thánh Nhân. Địa giai cao cấp võ kỹ, Hoành Thiên Liệt Địa Quyền. Cực Băng Thánh Nhân trong mắt tức giận bốc lên, hai tay khoanh, nắm thành một quyền. Sau đó mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về Tiêu Trường Phong nện xuống. Lúc này cực băng thánh nhân hóa thành 10 mét lớn nhỏ băng cự nhân. Lại thêm nàng là luyện thể giả, uy lực của một quyền này đủ để hoành sập một tòa núi lớn. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Nhìn thấy cực băng thánh nhân xuất thủ, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tay phải hắn nắm tay, mênh mông chân nguyên rót vào nắm đấm bên trong. Chỉ gặp hắn trên nắm tay chán phóng nhàn nhạt ngũ thải chi quang. Một cỗ làm người sợ hãi kiểm chế xuất hiện. Sau đó không đợi cực băng thánh nhân kịp phản ứng, Tiêu Trường Phong chính là một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hư không chấn động, một quyền này nghịch thế lăng thiên, giống như giao long khiếu nguyệt, vỡ vụn thiên khung. Rất nhanh Tiêu Trường Phong nắm đấm chính là cùng cực băng thánh nhân băng quyền đụng vào nhau. Tiêu Trường Phong nắm đấm rất nhỏ, nhìn mười phần không đáng chú ý. Nhưng lần này Tiêu Trường Phong vận dụng chân nguyên, lực lượng đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Giang giác. Chỉ gặp cái kia to lớn băng quyền trong nháy mắt vỡ tan, ầm vang nổ tung. Thậm chí ngay cả băng cự nhân thân thể cao lớn đều không chịu nổi một quyền này kình. Cả người bay ngược mà ra, nện ở chiến đài biên giới, kém chút rơi xuống. Lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cực băng thánh nhân mắt lộ ra kinh hãi, không thể tin được lại có người tại đại năng cảnh thế mà có được cường đại như thế lực lượng. Bất quá nàng một quyền này mặc dù bị thua, nhưng lại cho những người khác tranh thủ thời gian. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, mặt trời chiều ngã về tây. Tịch kiếm thánh nhân xuất thủ. Kiếm trong tay hắn phảng phất cùng hắn cả người hòa thành một thể. Chỉ gặp một đạo trời chiều tàn ảnh xuất hiện tại quanh người hắn. Không chỉ có như thế, càng có một cỗ dần dần ra đi, sinh mệnh không nhiều lực lượng thời gian hiện hiện. Hiển nhiên tịch kiếm thánh nhân một kiếm này là toàn lực xuất thủ. Bạch! Tịch kiếm thánh nhân một kiếm chém ra. Lập tức cái kia đạo trời chiều tàn ảnh chính là hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Ven đường chỗ qua, không gian trực tiếp bị chém ra, lộ ra hắc sắc vết nước không gian. Mà những người khác giờ phút này căn bản không dám ngăn cản tại trời chiều tàn ảnh trước mặt. Sợ bị tác động đến mà thụ thương. Viên mãn chi cảnh. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt chiến ý như là nộ đảo vậy quần quật lấy. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy một vị kiếm pháp viên mãn người. Bất quá lúc này hắn mặc dù không cách nào vận dụng hư không phi kiếm, nhưng cũng không sợ. Thượng phẩm đạo thuật, phiên thiên ấn. Hai tay bấm quyết, ngũ hành chân nguyên vận chuyển. Lập tức tại mọi người trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một viên đại ấn hư ảnh. Cái này mai đại ấn sinh động như thật, so ngày trước càng thêm ngưng thực. Mà lại phía trên tựa hồ có ngũ hành chi lực gia trì, uy lực càng thêm đáng sợ. Đại ấn rơi xuống, cùng trời chiều tàn ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm. Đáng sợ bạo tạc xuất hiện, trời chiều vỡ nát, đại ấn hư huyễn. Cuối cùng vậy mà cùng nhau yên diệt, tiêu tán ở trong thiên địa. Tịch kiếm thánh nhân rất mạnh, nếu là trước đó Tiêu Trường Phong, tất nhiên không cách nào nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng bây giờ trong cơ thể hắn chân nguyên là ngũ hành chân nguyên. Lại thêm hắn đối đạo thuật lý giải, viễn siêu tịch kiếm thánh nhân. Bởi vậy một chiêu này phiên thiên ấn, đỡ được tịch kiếm thánh nhân toàn lực một kiếm. Địa ngục hắc độc diễm. Tiêu Trường Phong còn chưa tới kịp quay người. Lập tức một đạo ngọn lửa màu đen trụ chính là gào thét mà đến, trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Phong phía sau lưng. Đây là đồng cuồng khuyển công kích. Địa ngục tam đầu khuyển có được độc cùng hỏa diễm. Kỳ độc hủ thực nhục thân, hắn hỏa phần đốt hồn phách. Trong nháy mắt Tiêu Trường Phong chính là bị địa ngục hắc độc diễm bao vây. Ngay tại lúc này, địa giai cao cấp võ kỹ, bổ đũa máy pháp. Đông Múa Lâm nắm lấy cơ hội, nhảy lên một cái. Trong tay nàng lang nha truy chừng 10 mét lớn nhỏ, gấp 3 lực lượng gia trì. Giống như trong tay cầm một tòa núi cao vậy. Vâng! Linh khí rót vào lang nha truy bên trong, sau đó Đông Múa Lâm cái kia mảnh khảnh cánh tay, chính là bắt lấy truy trôi, ngang nhiên nện xuống. Không khí bị truy bạo, giống như bất chu sơn sụp đổ. Muốn sinh linh đổ thán đồng dạng. Một truy này cường tuyệt vô song. Thanh Thiên Long Chảo thủ, một tay nắm, năm ngón tay cuốn lượn, giống như long chảo đồng dạng, đột nhiên từ địa ngục hắc độc diễm bên trong nô ra. Sau đó nâng lang nha truy, mặc cho lang nha truy như thế cuồng bạo, đều không thể ép xuống, bị cái tay kia chảo tóm chặt lấy. Thần thông, Hổ Khiếu Long Ngâm. Địa ngục hắc độc diễm bên trong, Tiêu Trường Phong thân ảnh nổi lên. Chỉ gặp hắn đột nhiên há miệng, trong cổ họng có hào quang sáng chói sáng lên. Sau đó gầm lên giận dữ. Ầm ầm. Kinh khủng sóng âm nổ tung, trực tiếp đem địa ngục hắc độc diễm nổ chia 5 x 7. Mà Lang Nha Truy cũng là ngăn cản không nổi, bị tạc bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, cái kia chấn phá tâm linh tiếng gầm xuyên thấu qua hai lỗ tai, đâm vào Đông Múa Lâm cùng Đông Cuồng Khuyển trong tai. Để hai người sắc mặt trắng nhợt, hai lỗ tai đổ máu, thần sắc quệ bại. Nhất đao chạm. Đông Múa Lâm cùng Đông Cuồng Khuyển vừa mới giải quyết, một đạo sáng chói đao mang, vượt ngang hơn 100 mét. Đông nhiên chém tới. Đao mang này vô cùng cô đọng, như ngân hà thẳng lạc cửu thiên mà xuống, thiên địa giống như đều bị cái này nhất đao chạm phá vậy. Quần quận không khí, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đao mang còn chưa tới, đao ý đã phô thiên cái địa mà tới. Đông tiểu đao xuất thủ. Mà Tiêu Trường Phong đáp lại của hắn, chỉ có một quyền. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Sáng chói đao mang trực tiếp bị đánh đến vỡ nát, Đông tiểu đao một cái lảo đảo, cấp tốc lui lại, trong miệng tràn ra tiên huyết. Quá mạnh đi, lấy một địch tám, lại còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Trên chiến đài, chiến đấu mãnh liệt mà cuồng bạo. Mà dưới chiến đài, mọi người đều là hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn vốn cho rằng bát đại cường giả liên thủ, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong cường thế xuất thủ, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Đây là một cái đại năng cảnh võ giả sao? Làm sao cảm giác hắn thực lực so thánh nhân cảnh ngũ lục trọng cường giả còn muốn mãnh? Thật bất khả tư nghị. Chưa chỉ chi quang. Nhưng vào lúc này, một mực không có xuất thủ Đông Đình Đình rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp nàng hai tay thu về, bảy đạo quang mang từ trong tay bay ra, rơi vào Tuyết Đồng thánh nhân đám người trên thân. Bảy người thương thế vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đông Đình Đình cũng không phải là chiến đấu võ giả, có được hiếm thấy quang võ hồn, hơn nữa còn là chữa trị loại hình. Rất nhanh, bảy người thương thế chính là dần dần khôi phục. Không cần lưu thủ, cùng lên đi, nếu không chúng ta Đông tộc mặt mũi, thật muốn bị mất hết. Thương thế khôi phục, bảy người cũng là mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thông qua vừa rồi giao thủ, bọn hắn đã biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Lúc này không muốn dò xét, muốn liên thủ toàn lực, thề phải đánh bại Tiêu Trường Phong. Vâng! Trong chốc lát chiến đấu thăng cấp, Tiêu Trường Phong đưa thân vào trung tâm phong bạo. Chương 1898, Thần Thông, Đại Địa Chấn. Tuyết Đồng Thánh Nhân hai mắt mở ra, con người hóa thành huyết sắc. Lập tức Tiêu Trường Phong bị đẩy vào một cái huyết hoa bay xuống huyễn cảnh bên trong. Xuất ảnh Thánh Nhân lần nữa ẩn nấp, tay cầm ly biệt thánh kia, chém về phía Tiêu Trường Phong nơi tim. Tịch kiếm Thánh Nhân một kiếm chém ra, trời chiều tàn ảnh lại xuất hiện, ánh tả dương đỏ quạt như máu. Cực băng Thánh Nhân thân hình tăng vọt, hóa thành 20 mét lớn nhỏ, song quyền như sơn, ngang nhiên đánh ra. Đông Cuồng Khuyển há mồm phun một cái, Đông Múa Lâm gấp 5 lần ra chỉ lang nha truy rơi đập, Đông Tiểu Đao Đao Phong lại xuất hiện. Trong tích tắc, bảy đại cường giả đồng loạt ra tay. Trong bọn họ yếu nhất đều là đại năng cảnh cửu trọng. Càng có 4 vị thánh nhân liên thủ xuất kích. Bảy vị cường giả chi vì thế, giống như phô thiên cái địa hắc vân của lôi, lại như cửu thiên ngân hà con đê bị đánh phá vậy, thiên địa ngược lại khuynh, nhật nguyệt vô quang, cả tòa chiến đài giống như đều tại run nhẹ nhẹ. Huyễn cảnh, thánh kia, tà dương, băng quyền, hắc diễm, lang nha truy, đao phong. Bảy đạo lực lượng, tất cả đều khác biệt, nhưng chiêu chiêu chí mạng. Mang theo không thể địch nổi lực lượng, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Một màn này, để bốn phía quan chiến đám người quá sợ hãi, rung động tuyệt luân. Cái này quá mạnh, đan tổ chỉ sợ ngăn không được. Lãnh Thiên Tôn chau mày, có chút là Tiêu Trường Phong lo lắng. Bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là đại năng cảnh thôi. Đối mặt đáng sợ như vậy liên thủ một kích, muốn ngăn cản 10 phần khó khăn. Mà lại một khi lộ ra sơ hở, tất nhiên sẽ bị bắt lại, đến lúc đó cũng chỉ có lạc bại một đường. Thậm chí nếu là một cái thất thủ, đan tổ đều có vẫn lạc nguy cơ. Lãnh Thiên Tôn cũng không sợ Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Bởi vì hắn biết rõ thời không xa lậu bên trong có Xà Thiên Tôn tồn tại. Nếu là Tiêu Trường Phong có sinh mệnh nguy hiểm, Xà Thiên Tôn tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng Xà Thiên Tôn một khi xuất thủ, Tuyết Đồng Thánh Nhân mấy người chỉ sợ không cách nào ngăn cản, muốn bị đánh giết trong chớp mắt. Bởi vậy Lãnh Thiên Tôn giờ phút này nội tâm thấp thỏm, tinh thần cao độ tập trung. Mà một bên Đông Thiên Tôn cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nàng không lo lắng Tiêu Trường Phong sinh mệnh an toàn. Nàng chỉ quan tâm có thể hay không bước ra ngũ hành tiên luân. Chỉ có cái kia mới là nàng coi trọng nhất. Giờ này khắc này, bị bảy đại cường giả liên thủ công kích Tiêu Trường Phong, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Nhưng rất nhanh chính là nồng đậm chiến ý thay thế. Cái kia chiến ý như là sôi trào chi hải, sôi trào mãnh liệt, phảng phất chính là thiên địa này, cũng có thể một trận chiến. Liên để các ngươi kiến thức hạ ta mới được đến thiên phú thần thông. Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, thể nội ngũ hành chân nguyên vận chuyển lại. Dầm dầm. Tựa như Trường Giang Đại Hà đồng dạng huyết dịch ở trong cơ thể hắn lao nhanh, ngũ tạng lục phủ vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng vang, từng đạo quang mang từ ngọc cốt bên trong tỏa ra, khổng lồ chân nguyên, càng là hóa thành thực chất ngũ thải chi quang, ngưng tụ tại Tiêu Trường Phong trên hai tay. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong hai tay chán phóng ngũ thải chi quang, phảng phất nắm chặt tới hai vòng thải sắc thái dương. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức hai tay nắm tay, đột nhiên hướng về hai bên đập tới. Một quyền này, cũng không đánh vào trên thân mọi người, mà là đánh vào giữa không trung. Giang giác. Không gian như là một chiếc gương vậy bị đánh nát, khe hở lấy hai nắm đấm làm trung tâm. Cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ trước nay chưa từng có chấn động, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Giống như địa chấn đột kích. Chỉ là địa chấn này cũng không phải là xuất hiện tại dưới chân đại địa, mà là xuất hiện trên không trung. Khoảng cách Tiêu Trường Phong gần nhất chính là chuẩn bị đánh lén sụt ảnh thánh nhân. Trong tay hắn Ly Biệt Thánh Tia còn chưa rơi xuống, chính là bị cỗ này chấn động trô đánh trúng. Ly Biệt Thánh Tia đột nhiên vặn mẹo, mà cả người hắn càng lại như bị sét đánh. Hai mắt trừng lớn nô lên, đột nhiên hướng về sau bay rớt ra ngoài, tiên huyết không ngừng từ trong miệng phun ra. Huyết vẩy trường không. Hắn muốn thi triển thuấn di hoặc là lực lượng thời gian đến tránh né. Nhưng mà căn bản không kịp, trực tiếp bị cỗ này chấn động chi lực, đánh cho ngũ tạng lục phủ đều quấy cùng một chỗ. Toàn thân huyết nhục cùng xương cốt đều phảng phất bị trọng truy liên tục đập trúng đồng dạng, đôm đốp rung động. Một kích, sụt ảnh thánh nhân chính là bị chấn động đến trọng thương. Mà tại sụt ảnh thánh nhân về sau, thì là cực băng thánh nhân băng quyền. Băng quyền như là hai tòa cự đại băng sơn nện xuống. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong nện thành bánh thịt. Nhưng mà chấn động chi lực đánh ra, băng quyền phía trên vậy mà cấp tốc che kín vết rách. Sau đó ầm vang nổ tung, vụn băng văng khắp nơi. Không chỉ có như thế, cực băng thánh nhân trên thân bao quanh thật dày băng cứng, tất cả đều bị chấn nát. Cực băng thánh nhân đồng dạng trọng thương bay rớt ra ngoài. Chấn động chi lực vẫn còn tiếp tục. Địa ngục hắc độc diễm trong nháy mắt bị chấn diệt, Lang Nha Truy vậy mà trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một chô khối vụn. Mà Đông Tiểu Đao Đao Phong lĩnh vực càng là trực tiếp vỡ vụn. Trong tay thánh đao cũng là răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Ba người vẹn vẹn bị chấn động chi lực dư ba đánh trúng, lập tức thổ huyết bay ngược, trực tiếp rơi xuống tại chiến đài bên ngoài. Không chỉ có như thế, Tịch Kiếm Thánh Nhân ánh tà dương đỏ quạch như máu rơi xuống, cùng chấn động chi lực va chạm, cũng là đột nhiên vặn vẹo, sau đó dần dần vỡ vụn. Tịch Kiếm Thánh Nhân rút lui trăm mét, mắt lộ ra thần sắc. Một kích, bại đám người. Làm chấn động chi lực dần dần tiêu tán, đám người dừng lại sau. Tất cả đều hoảng sợ nhìn qua trên chiến đài. Ba mẹ nó, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Đan tổ vậy mà chuyển bại thành thắng, không chỉ có đỡ được 7 người liên thủ, hơn nữa còn đem Đông Cuồng Khuyển 3 người trực tiếp đánh bay ngoại trừ chiến đài, cái này thật bất khả tư nghị. Vừa rồi kia là thần thông chi thuật sao? Bất quá đây là thần thông gì, uy lực vậy mà mạnh như vậy, tựa hồ so thiên giai trung cấp võ kỹ còn muốn lợi hại hơn. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này đan tổ mặc dù chỉ là đại năng cảnh giới, nhưng hắn chân chính chiến lược, lại là so thánh nhân cảnh ngũ lục trọng cường giả còn mạnh hơn. Chiến đài bốn phía, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là xôn xao một mảnh. Bảy đại cường giả toàn lực xuất thủ, bọn hắn vốn cho rằng Tiêu Trường Phong muốn thua. Không nghĩ tới kết quả vậy mà biến thành dạng này. Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển cảm giác tỉnh thiên phú thần thông, lại thêm minh ngông. Ngũ hành chân nguyên, uy lực của nó mạnh, làm người tuyệt vọng. Đại địa chấn thuộc về quần thương tính thần thông, kể từ đó, cũng coi như đền bù cuối cùng một khối nhược điểm. Tiêu Trường Phong đối với đại địa chấn uy lực cũng rất hài lòng. Ngoại trừ nhất khí hóa tam thanh bên ngoài, hắn hiện tại tổng cộng có ngũ đại thiên phú thần thông. Công kích, phòng ngự, tổn thương, khôi phủ, quần thương, tất cả đều đầy đủ. Mà lại cùng lúc trước khác biệt. Lúc này Tiêu Trường Phong đúc thành ngũ hành tiên thể, thi triển thần thông cùng vận chuyển công pháp, cũng không hề bị đến hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể ngũ đại thiên phú thần thông cùng một chỗ thi triển, thậm chí bản mệnh thần thông cũng có thể thi triển. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong chiến lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Vừa rồi hắn chỉ là thử một cái đại địa chấn, liền có loại này kinh hỉ. Cái này khiến trong lòng của hắn ngứa lạ khó nhịn, muốn thử một chút ngũ hành tiên luân uy lực. Đây chính là đại ngũ hành tiên pháp chân diện mục, uy lực của nó tuyệt đối so thiên phú thần thông còn mạnh hơn. Bất quá hắn cũng lo lắng cho mình một khi thi triển ngũ hành tiên luân, biết khống chế không nổi, tạo thành tử thương. Dù sao hắn cùng đông tộc cũng không phải là tử địch, mà trận chiến này cũng là lấy luận bàn khiêu chiến làm chủ. Nhớ tới tại đây, hắn chính là nhìn qua trên chiến đài còn lại 5 người, trịnh trọng mở miệng. Các ngươi lấy ra mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, tiếp xuống một chiêu này, ta sợ sẽ đánh chết các ngươi. Chương 1899, tồi khô lạc hủ. Ta sợ sẽ đánh chết các ngươi. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chợt trước đó rung động cùng e ngại toàn bộ biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có phẫn nộ. Đan tổ, ngươi quá cuồng vọng, coi như thần thông của ngươi chi thuật cường hãn, nhưng muốn oanh sát Tuyết Đồng thánh nhân đám người, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Đan tổ, ngươi điên rồi sao, cũng dám nói ra những lời này đến, thật coi ta đông tộc bên trong cường giả, đều là bùn nặn không thành. Xin lỗi, đan tổ ngươi nếu không vì ngươi vừa rồi câu nói này xin lỗi, ta cùng ngươi không chết không nớt. Chiến đài bốn phía đông đảo các cường giả tức sủi bọt mép, hét to mà lên. Bọn hắn có thể tiếp nhận Tuyết Đồng thánh nhân chiến bại, nhưng lại không thể chịu đựng Tiêu Trường Phong cái này gần như miệt thị lời nói. Bởi vì bọn hắn đều là đông tộc bên trong người. Đối mặt Tiêu Trường Phong cái này ngoại tộc người, tự nhiên là cùng chung mối thù. Mà Tiêu Trường Phong lời nói này, đối với hắn mà nói là hảo tâm nhắc nhở. Nhưng ở đông tộc bên trong người nghe tới, lại là lớn nhất khinh miệt cùng xem thường. Cái này khiến trong lòng bọn họ kiêu ngạo không thể chịu đựng được, nhao nhao gầm thét. Nếu không phải bốn đại thiên tôn ở đây, chỉ sợ bọn họ cũng nhịn không được muốn động thủ. Lúc này trên chiến đài, chỉ còn lại có 5 người. Bốn vị thánh nhân tăng thêm Đông Đình Đình. Đông Đình Đình mặc dù có được chữa trị chi quang, nhưng vừa rồi đại địa chấn uy lực quá mạnh, nàng còn chưa tới kịp giúp việc ngày đông cuồng khuyển ba người khôi phục thương thế. Ba người bọn hắn chính là bị trực tiếp đánh rớt chiến đài. Dựa theo trước đó Đông Thiên Tôn nói tới quy tắc, tự nhiên là đã bị thua. Chữa trị. Đông Đình Đình cắn răng. Sau đó thể nội linh khí tuôn ra, hóa thành bốn đạo chói lọi bạch quang. Cái này bạch quang có cánh tay trẻ con phẩm chất, trong nháy mắt bay về phía bốn vị thánh nhân. Rất nhanh bốn vị thánh nhân thương thế, cấp tốc khôi phục. Nhưng mà Đông Đình Đình thì là ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, khí tức suy yếu. Đình Đình năng lực có hạn, chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này, hy vọng các ngươi có thể vì ta đông tộc tranh một hơi. Đông Đình Đình cắn răng, hướng về bốn vị thánh nhân cúi đầu. Sau đó mình rơi xuống chiến đài. Nàng đã dùng mình toàn lực linh khí, đến giúp đỡ bốn vị thánh nhân khôi phục thương thế. Vâng! Nhìn thấy Đông Đình Đình cử động như vậy, lập tức chiến đài bốn phía đông tộc người càng thêm quần tình xúc động phẫn nộ. Các loại hét to tiếng vang lên, tiếng gầm ngút trời. Mà Tuyết Đồng thánh nhân bốn người, cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ, trên người mình lúc này khiêng toàn bộ đông tộc vinh dự. Phần vinh dự này chịu nặng, nhưng lại để bọn hắn chiến ý càng đậm. Đông tộc bất bại, chúng ta bất bại, tất thắng. Cực Băng thánh nhân phát ra gầm thét. Lập tức chiến đài bốn phía tiếng giống giận dữ hưởng ứng, nhiệt huyết sôi trào. Cái này, Lãnh Thiên Tôn có chút bận tâm, lo sự tình sẽ trở nên không thể khống chế. Không sao, có bản tôn tại, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Đông Thiên Tôn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ý nguyên rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nàng đoán được Tiêu Trường Phong muốn thi triển ngũ hành tiên luân, cho nên nàng lực chú ý cũng là càng thêm tập trung. Nghe được Đông Thiên Tôn, Lãnh Thiên Tôn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Bất quá nàng tinh thần cao độ tập trung, tuy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nghe được bốn phía gầm thét, Tiêu Trường Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở, không nghĩ tới đối phương xuyên tạc chính mình ý tứ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn làm quá nhiều giải thích. Để cho ta nhìn xem ngũ hành tiên luân chân chính uy lực đi. Tiêu Trường Phong có chút hít vào một hơi. Sau đó trong mắt chiến ý thu lại, hóa thành một mảnh đạm mạc, giống như vạn cổ thanh thiên, quan sát chúng sinh. Ngũ hành tiên luân. Tiêu Trường Phong há mồm, phun ra bốn chữ. Mà bốn chữ này vừa ra, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng. Trong chốc lát thiên địa oanh minh. Một cỗ không thể địch nổi, không cách nào tưởng tượng, không dám tin khí tức khủng bố, từ Tiêu Trường Phong trên thân buộc phát ra. Sáng chói ngũ thải chi quang, trong nháy mắt sáng lên, chiếu rọi tại mọi người trên thân. Cùng lúc đó, ngũ hành tiên luân tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện. Nó như mặt trời cao huyền, cho người ta một loại vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp bất diệt cảm giác. Ngũ hành tiên luân mới vừa xuất hiện, ngay cả không gian đều không chịu nổi. Lặng yên không tiếng động trực tiếp vỡ nát, lộ ra trong đó đen như mực hư không. Nhưng hư không có thể thôn phệ vạn vật, lại thôn không xong cái này ngũ hành tiên luân. Không được. Khoảng cách gần cảm nhận được ngũ hành tiên luân khí tức khủng bố. Trên chiến đài bốn vị thánh nhân cùng nhau biến sắc. Chiến đài bốn phía tiếng giống giận dữ cũng là trong nháy mắt yếu đi xuống dưới. Thần thông, hư thực chuyển đổi. Tuyết Đồng thánh nhân trước tiên kịp phản ứng. Nàng cũng là một vị dị bẩm thiên phú thiên tiêu, mặc dù không có Đông Nên Tuyết biến thái như vậy, nhưng cũng thấy tỉnh một môn thiên phú thần thông. Chỉ gặp tại nàng quanh thân, có bông tuyết rơi xuống. Tuyết này hoa là hồng sắc, càng có mùi máu tươi nồng đậm. Phảng phất là từ tiên huyết ngưng tụ mà thành bông tuyết. Bất quá trước đó đây chỉ là huyễn cảnh. Nhưng lúc này những này huyết hoa vậy mà từ hư huyễn biến thành chân thực. Vô số huyết hoa rơi xuống, không có lựa chọn công kích, mà là rơi vào Tuyết Đồng thánh nhân trên người mình. Rất nhanh nàng chính là biến thành một cái tuyết nhân, chỉ bất quá toàn thân tinh hồng, phá lệ trướng mắt. Võ hồn dung thể. Đất đông cứng ra thân. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, hàn băng áo giáp. Cực băng thánh nhân cũng là cấp tốc phản ứng. Nàng liên tục thi triển các loại thủ đoạn, lĩnh vực cũng là toàn bộ chống ra. Cả người bị thật dày băng cứng bao vây lấy, như là một tòa băng sơn cự nhân. Ẩn nấp hư không. Số ảnh thánh nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn từ bỏ công kích. Mà là thân ảnh vặn mèo, tựa hồ cùng không gian hòa làm một thể. Muốn nhờ vào đó để ngăn cản sắp đến công kích. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên ngai, một kiếm này, liền làm kết cục đi. Tịch kiếm thánh nhân thở dài. Sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong thanh kiếm. Hắn há mồm phun một cái, một đạo tinh huyết rơi vào trên thân kiếm. Khí tức cả người trong nháy mắt hể vải xuống dưới. Sau đó toàn bộ linh khí rót vào trong kiếm. Có thể dùng một kiếm này, còn chưa chém ra, chính là hóa thành một vòng trời chiều. Mặt trời chiều ngã về tây, tại xuống núi trước một khắc, sẽ buộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang. Mà cái này, chính là Tịch Kiếm Thánh Nhân mạnh nhất một kiếm. Kỳ danh, kết cục. Giờ khắc này, ba vị thánh nhân lựa chọn bảo mệnh, chỉ có Tịch Kiếm Thánh Nhân lựa chọn công kích. Bạch. Thánh kiếm phi ra, như là trời chiều, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Một kiếm này, là Hắc Dạ trước lực lượng mạnh nhất. Có thể phá vỡ thiên khung, triển lộ quang minh, uy lực vô tận. Ngũ hành tiên luân, đi. Nhìn qua cấp tốc tới gần trời chiều, Tiêu Trường Phong trong mắt không hề bận tâm, chỉ là thúc giục ngũ hành tiên luân. Chỉ gặp ngũ hành tiên luân khẽ run lên. Chợt một đạo ngũ thải vòng sáng ba động tản ra. Ngũ thải vòng sáng cùng trời chiều va chạm. Không có oanh minh, không có bạo tạc. Chỉ có trời chiều tại dần dần yên diệt, cuối cùng triệt để ảm đạm. Mà trôi này thanh kiếm, cũng tại ngũ thải vòng sáng bên trong vỡ nát đứt gãy. Phúc! Thanh kiếm đứt gãy, Tịch Kiếm Thánh Nhân nhận phản vệ, trực tiếp phun máu trọng thương. Sau đó ngũ thải vòng sáng tiếp tục tản ra. Tuyết nhân tan rã, không gian vỡ vụn, băng sơn vỡ nát. Thánh nhân chi huyết, huyết vẩy trường không. Vô luận là Tịch Kiếm Thánh Nhân mạnh nhất một kiếm, hay là ba vị thánh nhân phòng ngự thủ đoạn. Tại ngũ thải vòng sáng trước mặt, đều như là giấy. Giờ khắc này, ngũ hành tiên luân mới lộ đường kiếm, kinh thế hai tủ. Trước 1900, trận chiến này, đan tổ thắng. Tuyết đồng thánh nhân biến thành tuyết nhân tan rã yên diệt. Ngay tiếp theo thân thể của nàng, tựa hồ cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, muốn bị hòa tan. Mà sụt ảnh thánh nhân cùng không gian dung hợp, vốn nên vô tung vô ảnh. Nhưng lúc này lại ngay cả không gian đều tại vỡ vụn, sụt ảnh thánh nhân thân ảnh tại trong hư không hiện hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, tựa hồ cả người muốn theo không gian cùng một chỗ vỡ vụn mà chết. Mà sau cùng cực băng thánh nhân, nàng như là một tòa băng sơn. Nhưng lúc này băng sơn vỡ nát, vết rách đạo đạo, nàng không cách nào đào thoát, tựa hồ muốn bị băng sơn trực tiếp vùi lấp. Giang giác. Dưới chân chiến đài cũng bắt đầu không chịu nổi, khe hở dày đặc. Chợt tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm vang vỡ nát sụp đổ. Bạch. Ngũ thải vòng sáng còn tại khuếch tán, hướng về chiến đài bên ngoài đám người quét tới. Cái kia cố lực lượng hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần cuồng loạn. Chỉ cảm thấy tử thần đang hướng về mình ngoắc. Phong. Mọi người ở đây nhấc lên linh khí, dự định toàn lực bảo mệnh lúc. Đông Thiên Tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Chợt cái kia đạo ngũ thải vòng sáng bị một luồng hơi lạnh bao vây. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vô hình vô chất ngũ thải vòng sáng bị băng phong lánh đông lạnh. Nắt. Đông Thiên Tôn tiêm tiêm ngọc thủ nâng lên, sau đó một chỉ. Lập tức cái này bị băng phong lánh đông ngũ thải vòng sáng chính là vỡ vụn thành một chỗ vụ băng. Nguy cơ, tiếp xúc. Các thánh nhân thế nào? Đám người đem nhảy đến cổ họng tâm một lần nữa thu nhập thể nội. Sau đó cấp tốc giương cổ lên, nhìn về phía chiến đài. Lúc này chiến đài đã sụp đổ vỡ vụn, hóa thành một chỗ vụ băng. Năm đạo thân ảnh tại vụn băng bên trong nổi lên. Dẫn đầu bị đám người chú ý tới, chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong đỉnh đầu ngũ hành tiên luân đã biến mất. Trên người hắn ngũ thải chi quang cũng ảm đạm không thấy. Bất quá hắn toàn thân trên dưới, lông tóc không thường, chỉ là chân nguyên hao hết. Nhưng hắn y nguyên đứng tại vụn băng phía trên, như là nguy nga đứng vững vàng thần nhạc. Một màn này để trong lòng mọi người lộp bộp nhảy một cái. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Trường Phong cường đại, lại là thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Ngũ hành tiên luân uy lực, cũng là để bọn hắn cả đời khó quên. Tuyết đồng thánh nhân. Ánh mắt mọi người quét qua, rất nhanh chính là phát hiện khoảng cách Tiêu Trường Phong không xa Tuyết đồng thánh nhân. Lúc này Tuyết đồng thánh nhân trạng thái thật không tốt. Nàng đổ vào vụn băng bên trong, hai mắt chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù ngoại thương không nhiều, nhưng khí tức lại là suy yếu đến cực hạn. Đặc biệt là tinh thần lực. Nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương. Muốn khôi phục lại, cần bỏ ra cái giá khổng lồ cùng thời gian dài dằng dặc. Bất quá Tuyết đồng thánh nhân còn khá tốt. Tại nàng bên trái cách đó không xa. Sụ ảnh thánh nhân lần này trong mắt thật lộ ra vẻ sợ hãi. Thương thế của hắn cực kỳ nặng nề. Toàn thân trên dưới, có vô số đạo vết thương. Phảng phất một cái vỡ vụn bị một lần nữa dính lên đồ sứ. Nhục thể của hắn đồng dạng, lực lượng đồng dạng, tinh thần lực đồng dạng. Mạnh nhất chính là ẩn nấp cùng ám sát thủ đoạn. Ly biệt thánh kia mọi việc đều thuận lợi, từng chém giết qua thánh nhân. Nhưng mà lần này hắn mặc dù ẩn nấp trong hư không, nhưng ngũ thải vòng sáng lại là ngay cả không gian đều trực tiếp vỡ vụn. Dẫn đến hắn không chỗ ẩn nút, đành phải tiếp nhận cỗ này sức mạnh đáng sợ. Máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy xuống, hóa thành vũng máu. Mà da của hắn giờ phút này tái nhợt đến cực hạn, mất máu quá nhiều, nhục thân nhận lấy trước nay chưa từng có tổn thương. Nếu không phải Lãnh Thiên Tôn lúc này xuất thủ, phong bế miệng vết thương của hắn, sau đó cho ăn một viên bổ huyết nguyên khí đan cho hắn. Chỉ sợ hắn không được bao lâu liền sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều, nhục thân khô kiệt mà chết đi. Muội muội, Cực Hùng Thánh Nhân che ngực, lo lắng bay về phía muội muội của mình. Chỉ gặp tại vụn băng bên trong, chôn lấy một đạo thân ảnh. Kia là Cực Băng Thánh Nhân. Lúc này nàng ngược lại đưa tại vụn băng bên trong, bị Cực Hùng Thánh Nhân đưa tay lôi ra. Chỉ gặp Cực Băng Thánh Nhân toàn thân cắm đầy vụn băng, tiên huyết chảy xuống, cũng là bị đóng băng lại. Lúc này Cực Băng Thánh Nhân thân thể đang không ngừng run rẩy, phảng phất còn chưa từ trước đó trong công kích khôi phục lại. Nàng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, Cực Hùng Thánh Nhân trong lòng giật mình, hướng Lãnh Thiên Tôn cầu một viên bổ huyết nguyên khí đan. Ăn vào bổ huyết nguyên khí đan về sau, Cực Băng Thánh Nhân sinh cơ mới khôi phục một chút, nhưng y nguyên rất suy yếu. Nhưng mà bốn vị thánh nhân bên trong, thương thế cuối cùng thì là Tịch Kiếm Thánh Nhân. Bởi vì hắn không có lựa chọn tự vệ, mà là trợn công kích. Lúc này trong tay hắn thánh kiếm đã vỡ vụn. Cả người thẳng tắp nằm tại vụn băng phía trên. Trên thân vết thương chồng chất, tinh thần lực cũng đã nhận được trọng thương. Sinh cơ càng là như là một chiếc trong gió đen đuốc, gần như dập tắt. Phụ thân. Đông Lưu Thủy mặt mũi tràn đầy nước mắt, đỡ dậy Tịch Kiếm Thánh Nhân. Nhưng mà Tịch Kiếm Thánh Nhân đã lâm vào trong hôn mê, căn bản nghe không được của hắn kêu gọi. Bạch. Đông Thiên Tôn đi vào Tịch Kiếm Thánh Nhân bên cạnh, ngón tay ngọc duỗi ra, tại Tịch Kiếm Thánh Nhân mi tâm một chút. Lập tức bàng bạc linh khí chính là không có vào Tịch Kiếm Thánh Nhân thể nội. Vì hắn ổn định thương thế, nhưng muốn khôi phục, còn cần từ từ sẽ đến. Bốn vị thánh nhân, tất cả đều trọng thương ngã gục. Nếu không phải Đông Thiên Tôn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều người trọng thương. Ngũ hành tiên luân uy lực, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng theo đó sững sờ. Đây mới là đại ngũ hành tiên pháp chân chính uy lực sao? Tiêu Trường Phong trong lòng mừng rỡ. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển ngũ hành tiên luân, nhưng uy lực của nó lại là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Cũng không phải bởi vì đánh bại bốn vị thánh nhân, mà là hắn biết rõ cái này ngũ hành tiên luân chỗ cường đại. Đại ngũ hành tiên pháp bên trong ghi chép, cái này ngũ hành tiên luân tổng cộng có 9 chuyển, bằng vào ta thực lực bây giờ, hao hết toàn bộ chân nguyên, cũng chỉ có thể có chút rung động một chút, ngay cả nửa chuyển đều làm không được, nếu là tiên luân nhất chuyển, chẳng phải là có thể chiến tiên tôn. Đám người coi là vừa rồi uy lực chính là ngũ hành tiên luân toàn bộ. Nhưng mà chỉ có Tiêu Trường Phong biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thậm chí hắn chỉ thôi động ra ngũ hành tiên luân một tia lực lượng. Nhưng mà chính là đây cơ hồ có thể bỏ qua không tính một tia lực lượng, liền kém chút diệt sát bốn vị thánh nhân. Như thế tiên luân, mạnh đến đỉnh cao nhất. Nếu là tiên luân cựu chuyển, có lẽ có thể sánh ngang tiên đế chi uy đi. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ, đối ngũ hành tiên luân tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc thôi động ngũ hành tiên luân cần có lực lượng quá lớn. Bằng vào ta lực lượng bây giờ, toàn bộ chân nguyên hao hết, cũng chỉ có thể thôi động một tia, mà lại một lần về sau, liền cần lần nữa khôi phục chân nguyên, nếu không chỉ có thể bằng vào ngũ hành tiên thể cận thân vật lộn. Tiêu Trường Phong có chút tiếc hận. Ngũ hành tiên luân rất mạnh, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào chân chính thi triển. Vừa rồi hắn dùng toàn bộ chân nguyên đi thôi động, cũng mới để rất nhỏ hơi rung động. Lúc này trong cơ thể hắn càng là giống tuyết. Nếu là gặp được có thể ngăn cản ngũ thải vòng sáng cường giả, như vậy tiếp xuống hắn chỉ có thể trở thành một cái đống cát. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này ngũ hành tiên luân còn là cho Tiêu Trường Phong mang đến to lớn kinh hỉ. Hắn tin tưởng theo thực lực mình không ngừng tăng lên, ngũ hành tiên luân cũng đem dần dần thể hiện ra hắn uy lực chân chính tới. Cùng lúc đó, Đông Thiên Tôn tại giúp Tịch Kiếm Thánh Nhân ổn định thương thế sau, cũng là nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Sau đó như giọt nước mưa thanh âm đinh đông, rõ ràng truyền khắp toàn bộ Tuyết Long Thành. Trận chiến này, đan tổ thắng. Trước 1901, Tiêu Trường Phong đến cùng là ai? Tiêu Trường Phong thắng. Kết quả này để đông tộc đông đảo tâm cao khí ngạo cường giả đều trầm mặc. Nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác cùng chất vấn. Bởi vì một trận chiến này Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực, thực sự quá mạnh. Mạnh đến nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để bọn hắn cảm giác được tâm thần run rẩy. Đương nhiên, đông tộc bên trong cũng không phải không có khác cường giả. Nhưng Tiêu Trường Phong chỉ là đại năng cảnh thôi. Thánh nhân cảnh lên đài, lại thêm lấy 8 trận chiến một, đã để bọn hắn bị mất mặt mũi. Nếu là lại để cho thánh nhân cảnh ngũ lục trọng, thậm chí thất bát trọng cường giả xuất chiến, như vậy ngay cả một điểm cuối cùng mặt mũi cũng sẽ bị ném tận. Mà lần này thất bại, cũng là cho đông tộc một đả kích trầm trọng. Trận chiến này kết thúc sau, không ít đông tộc cường giả cùng thiên tiêu đều càng thêm yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Phần này chiến bại khuất nhục, bức bách bọn hắn trở nên càng mạnh. Bởi vậy từ toàn cục đến xem, Lần này chiến bại, cũng không phải một chuyện xấu. Long Thủ Sơn trong động. Lúc này Đông Thiên Tôn cùng Lãnh Thiên Tôn ở chỗ này. Về phần Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn, thì là đang chiếu cố Đông Nên Tuyết cùng chiêu đái Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong tạm thời ở tại Băng Tuyết Tòa Thành bên trong. Tộc trưởng, đối với Đan Tổ, ngài thấy thế nào? Lãnh Thiên Tôn nhìn qua niên kỷ so Đông Thiên Tôn đại. Nhưng lúc này lại là lấy ngài xưng hô, hiển nhiên nàng đối Đông Thiên Tôn 10 phần tôn kính. Dùng hai chữ để hình dung, thần bí. Đông Thiên Tôn trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình. Ừm. Lãnh Thiên Tôn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà lại dùng thần bí hai chữ để hình dung Tiêu Trường Phong. Người này sơ mà không hiện, mặc dù có hạ tộc huyết mạch, nhưng lại bởi vì mẫu thân hắn mà xem hạ tộc là địch, có thể nói hạ tộc cũng không cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tuổi nhỏ thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ nổi bật, ngược lại bị mang theo phế vật chi danh, chỉ có tại 4-5 năm trước, hắn lần đầu leo lên Tiềm Long bảng, mới có chút danh tiếng. Bất quá lúc kia, hắn đã cho thấy cái gọi là luyện đan thuật, được xưng là cái gì Tiêu đại sư, mà đan dược tại Đông vực cũng bắt đầu thịnh hành bắt đầu. Có thể nói người này quật khởi, là tại 4-5 năm trước ta nhất thời khắc, vô luận là tu vi võ đạo, hay là thần kỳ luyện đan thuật, phảng phất trong vòng một đêm bỗng sinh ra đồng dạng. Đông Thiên Tôn yên lặng mở miệng. Từ khi Tiêu Trường Phong đăng lâm Tiềm Long bảng thứ nhất về sau, Đông tộc đối với hắn cũng là làm qua một phen điều tra cùng giải. Bởi vậy Đông Thiên Tôn đối với hắn cũng là có chút quen thuộc. Từ khi đó bắt đầu, người này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, có bay lên ngút trời chi thế, hắn đi hướng trung thổ, trở thành luyện dược sư hiệp hội cùng đoàn khí sư hiệp hội trưởng lão, sau đó bởi vì tinh đấu thánh địa sự tình, cùng Âu Dương gia tộc có xung đột. Về sau liền có Bắc Mang Sơn chi chiến, cũng chính là trận chiến kia, để hắn triệt để danh chấn thiên hạ. Ta vốn cho là hắn biết cứ như vậy đợi ở trung thổ tiếp tục tu luyện, lại không nghĩ rằng hắn thế mà đi Nam Cương. Mà tại trong Nam Cương, cũng bởi vì hắn mà phát sinh hai kiện đại sự, thứ nhất chính là Thiên Yêu Tôn đột phá đến Thiên Tôn cảnh, đệ nhị chính là Vu Giáo hủy diệt, hai chuyện này đều cùng hắn có quan hệ. Lại về sau hắn trở lại Đông Vực, cùng Ngư Thiên Tôn cùng đi hướng Đông Hải Long Cung, tại trong Long Cung, vậy mà mổ ra nữ võ thần. Đây chính là một vị thượng cổ thời đại thần cảnh cường giả, ngủ say Đông Hải nhiều năm như vậy đều chưa từng bị người phát hiện, làm sao hắn vừa đi liền đem chi giải phong đây. Đông Thiên Tôn tự thuật Tiêu Trường Phong kinh lịch. Đông tộc chính là thần tộc, có con đường tin tức của mình, những chuyện này người chứng kiến đông đảo, tự nhiên cũng không tính là gì bí mật. Mà nghe Đông Thiên Tôn tự thuật cùng phân tích, Lãnh Thiên Tôn lông mày cũng là dần dần nhíu lại. Nàng trước kia còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, đây hết thể tựa hồ cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên hai chữ có thể giải thích. Nữ võ thần tại toàn bộ thế giới du lịch một phen, tại trước khi đi gặp hắn một mặt, đồng thời giúp hắn đánh chết Hàn Thiên Tôn, làm trọng thương Ngao Thiên Tôn. Ở trong đó tất có ẩn tình. Lại về sau, người này chính là đi Tây Hải, tham gia Bạch Mãng bí cảnh bên trong sự tình chúng ta không biết, nhưng lần này lại là tử thương nhiều nhất một lần, thậm chí hạ tộc cùng thu tộc thiếu thần cũng đều vẫn lạc trong đó, chính là Đông Nên Tuyết, cũng nhận trọng thương. Bí cảnh bên trong thị phi phi có thể không đi nghĩ, nhưng vì cái gì thời gian qua đi một năm sau, hắn có thể từ Bạch Mãng bí cảnh bên trong ra, hơn nữa còn mang theo Xà Thiên Tôn cùng thời không xa lậu. Đông Thiên Tôn tự thuật cùng phân tích, để Lãnh Thiên Tôn trong lòng càng ngày càng nặng trọng. Nàng trước đó cũng không có đi xâm nhập suy nghĩ những thứ này. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Người này từ Bạch Mãng bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, đã là đại năng cảnh, mà trung thổ một trận chiến, hắn lấy đại năng cảnh vượt biên đồ thánh, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà lại Thiên Cơ Tôn giả người này, lai lịch cũng rất thần bí, hư hư thực thực cùng một vị nào đó giới ngoại thần linh có quan hệ. Năm đó Bắc Mang Sơn chi chiến, hắn từng triệu hồi ra thần linh hình chiếu, đã thương qua chiến thiên tôn, lần này hắn đột phá đến thiên tôn cảnh về sau, thế mà trước tiên lựa chọn giúp người này. Lại thêm lần này băng tuyết chi long dị thường, cùng người này triển hiện ra giật gân sức chiến đấu, đủ để chứng minh người này bất phàm. Nói đến đây, Đông Thiên Tôn dừng một chút, sau đó đứng người lên, đôi mắt đẹp nhìn ra xa bên ngoài. Kết hợp trở lên những này, Lãnh Thiên Tôn, ngươi phát hiện cái gì sao? Đông Thiên Tôn hỏi thăm Lãnh Thiên Tôn. Lãnh Thiên Tôn tâm loạn như ma, chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, lúc này đành phải lắc đầu. Hết thảy tất cả, căn nguyên của nó đều tại cùng 4-5 năm trước ta nhất thời khắc, từ lúc kia bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền giống như là biến thành người khác đồng dạng. Đông Thiên Tôn cũng không có làm khó Lãnh Thiên Tôn, chậm rãi chỉ ra mấu chốt. Nửa đời trước Tiêu Trường Phong tầm thường vô vi, tuổi già Tiêu Trường Phong ầm ầm sóng dậy. Điểm mấu chốt liền ở chỗ cái kia chuyển biến thời khắc. Tộc trưởng, ý của ngài là... Lãnh Thiên Tôn thận trọng hỏi đến. Từ nữ võ thần cùng Thiên Cơ Tôn giả đám người tình huống đến xem, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Tiêu Trường Phong là thượng cổ thời đại thần cảnh cường giả chuyển thế, hoặc là chính là có thượng cổ thời đại thần cảnh hồn phách chiêm cứ thân thể của hắn. Vâng! Nghe được Đông Thiên Tôn phân tích cùng kết luận, Lãnh Thiên Tôn chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Thượng cổ thời đại thần cảnh cường giả. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng chỉ có cái kết luận này mới có thể giải thích được trước đó đủ loại. Thượng cổ thời đại A. Kia là một cái tràn ngập thần bí cùng không biết, ai cũng không biết kỷ nguyên. Nếu như Tiêu Trường Phong thật là thượng cổ thời đại thần cảnh cường giả chuyển thế, vậy đơn giản là một cái hóa thạch sống A. Tộc trưởng, ngươi tính làm sao bây giờ? Nuốt ngụm nước bọt, Lãnh Thiên Tôn đè xuống khiếp sợ trong lòng, thận trọng hỏi đến. Một cái hư hư thực thực thượng cổ thời đại thần cảnh cường giả, Lãnh Thiên Tôn cũng không biết nên như thế nào đối mặt, đành phải cầu vấn Đông Thiên Tôn. Rất đơn giản. Đông Thiên Tôn ma cắt lấy bên cạnh băng điêu, trong mắt đẹp nổi lên một vòng sáng mang. Biểu đạt thiện ý, cùng hắn giao hảo. Kết quả này cũng không vượt quá Lãnh Thiên Tôn dự kiến, nàng cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà Đông Thiên Tôn câu nói tiếp theo, lại là để nàng cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Cho nên bản tôn quyết định, dẫn hắn đi thần ma động nhìn qua. Chương 1902, thần ma động. Tộc trưởng, nghĩ lại a, thần ma động có thể là chúng ta bí mật lớn nhất. Lãnh Thiên Tôn toàn thân run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Đây là đồng tộc bí mật lớn nhất. Hoặc là nói, đây là thần tộc bí mật, ngoại nhân không được biết. Mà việc này một khi tiết lộ ra ngoài, nó hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không sao, việc này là một cái thiện ý, cũng là một cái thăm dò. Huống chi Niết Bàn ngày cũng không có bao nhiêu thời gian, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Đông Thiên Tôn hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Gặp một màn này, Lãnh Thiên Tôn biết mình mặc kệ lại nói cái gì, cũng vô pháp cải biến Đông Thiên Tôn tâm tư. Bản tôn không còn thời gian, liền do ngươi tạm thay tộc trưởng chức. Đông Thiên Tôn nhàn nhạt cười một tiếng, đem tộc trưởng chức tạm thời rơi vào Lãnh Thiên Tôn trên thân. Sau đó nàng nhẹ nhàng bước liên tục, một cước bước ra, thân ảnh chính là biến mất trong sân động. Ai, để ngoại nhân biết thần ma động tồn tại, cũng không biết đến cùng là phúc hay là họa. Thấy Đông Thiên Tôn đã rời đi, Lãnh Thiên Tôn đè xuống nội tâm tâm tình rất phức tạp về sau, cuối cùng thở thật dài. Cùng lúc đó, tại băng tuyết trong thành bảo, Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi trong phòng. Một trận chiến này mặc dù để hắn kiểm chắc ra thực lực của mình, nhưng cuối cùng thi triển ngũ hành tiên luân cũng làm cho của hắn chân nguyên hao hết. Bởi vậy hắn cần hấp thu linh khí, luyện hóa về sau đem chân nguyên một lần nữa bổ túc. Ngay tại Tiêu Trường Phong khôi phục hoàn toàn đồng thời, hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chợt mở cửa phòng, thấy được ngoài cửa Đông Thiên Tôn. Có một cái kinh thiên đại mật, nếu như ngươi có hứng thú, liền tùy bản tôn đi. Đông Thiên Tôn sắc mặt thanh lãnh, nhàn nhạt mở miệng, chợt không đợi Tiêu Trường Phong trả lời, chính là quay người rời đi. Kinh thiên đại mật. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn vốn chuẩn bị khôi phục hoàn tất về sau, liền hướng đám người chào từ biệt, rời đi Đông tộc. Đi xem một chút. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là làm ra quyết định. Hắn không biết Đông Thiên Tôn nói tới kinh thiên đại mật là cái gì. Nhưng đã đối phương muốn nói cho mình cần gì phải sợ đầu sợ đuôi đâu. Đi ra băng tuyết tòa thành, Đông Thiên Tôn đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Trường Phong theo sát phía sau. Bất quá trên đường đi Đông Thiên Tôn đều không nói gì, Tiêu Trường Phong cũng không có hỏi thăm. Một đường hướng bắc, ven đường quá trình từng cái thành trì. Nhưng Đông Thiên Tôn đều không có dừng lại, thời gian dần trôi qua vết chân hiếm thấy bắt đầu. Mà phương bắc cuối cùng, phảng phất có hào quang vạn trượng. Nếu như là vì xà Thiên Tôn cùng thời không xa lậu, Đông Thiên Tôn không cần thiết đem ta dẫn tới xa như vậy địa phương. Nếu như là vì đại ngũ hành tiên pháp, nàng đều có thể trực tiếp xuất thủ, không cần làm phiền toái như vậy sự tình. Đến cùng có dụng ý gì, xem xét liền biết. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, không biết rõ Đông Thiên Tôn dụng ý. Nhưng hắn không có e ngại, mà là muốn nhìn một chút Đông Thiên Tôn rốt cuộc muốn cùng hắn nói cái gì. Hào quang càng ngày càng sáng, như là thái dương mới lên lúc nhuộm đỏ đích thiên không. Rốt cục, Đông Thiên Tôn ngừng lại. Nàng cắn nát đầu ngón tay, để tiên huyết chảy ra. Sau đó ở giữa không trung hoạt động, tựa hồ tại viết hoặc là khắc họa lấy cái gì. Mà nàng đầu ngón tay chảy ra tới tiên huyết, phảng phất bị thứ gì thôn phệ đồng dạng. Dần dần biến mất, càng ngày càng ít. Mà Đông Thiên Tôn sắc mặt, cũng là dần dần tái nhợt, có chút suy yếu. Ông! Một đạo vô hình gợn sóng đống nhiên ở trước mắt xuất hiện. Đạo này gợn sóng cũng không phải là chân thực, mà là xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa. Gợn sóng không ngừng khuếch tán, cuối cùng vậy mà tại không trung huyễn hóa ra một khuôn mặt người. Đây là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử gương mặt. Bất quá như là đường cong họa đồng dạng, chỉ là có chút phác họa thôi. Nhưng tấm này nữ tử gương mặt, lại là cho Tiêu Trường Phong cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cùng áp lực. Thần cảnh. Tiêu Trường Phong trong lòng run lên, đã đoán được nữ tử này gương mặt uy áp cảnh giới. Đông Thiên Tôn thu tay lại chỉ. Chợt há miệng nói chuyện, nhưng lại cũng không phải là hiện tại ngôn ngữ. Ngữ điệu khi thì cao vút, khi thì đê mê, như là chiêu hồn gọi quỷ đồng dạng. Sau đó tại Tiêu Trường Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tấm kia nữ tử gương mặt, vậy mà chậm rãi há miệng ra, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Cái kia cửa hang chừng 10 mét chi cao, đen như mực, thấy không rõ bên trong có cái gì. Nhưng lại có một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố tràn ra, để Tiêu Trường Phong cũng nhịn không được tâm thần nhảy một cái. Đây là thần ma động, tùy bản tôn tới đi. Đông Thiên Tôn mở miệng cùng Tiêu Trường Phong giải thích một câu, chợt hướng về cửa hang bay đi. Rất nhanh thân ảnh của nàng chính là biến mất tại cửa hang. Thần ma động. Chẳng lẽ bên trong ẩn chứa thần cùng ma bí mật? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Bất quá hắn cũng không phải là một cái không quả quyết người. Rất nhanh chính là làm ra quyết định. Bạch. Thả người nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng, chui vào thần ma động bên trong. Mà tại Tiêu Trường Phong sau khi tiến vào, nữ tử miệng chậm rãi khép kín. Chợt cả trương nữ tử gương mặt cũng dần dần yên lặng biến mất. Như là nhộn nhạo mặt hồ, quay về yên lặng đồng dạng. Đây là đường hầm không thời gian. Hành tẩu tại trong hang đen kịt, Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cẩn thận dò xét lấy bốn phía. Mà hắn cảm nhận được không gian biến hóa cùng thời gian trôi qua. Loại cảm giác này hắn cũng không lạ lắm. Bởi vì đây là một loại siêu viễn cự ly truyền tống đường hầm không thời gian. Bất quá một thế này, hắn còn là lần thứ nhất gặp phải. Không khỏi, Tiêu Trường Phong đối Đông Thiên Tôn nói tới kinh thiên đại mật, càng thêm tò mò. Không biết đi được bao lâu, rốt cục, đen như mực đường hầm cuối cùng, xuất hiện một sợi ánh sáng. Cái này sợi quang mang càng ngày càng sáng. Rốt cục, Tiêu Trường Phong đi ra đường hầm không thời gian. Nơi này là một cái cùng loại hang động địa phương. Nhưng cái huyệt động này lại là 10 phần khổng lồ, càng là bao la vô cùng. Bạch quang tại bốn phía chiếu sáng. Đông Thiên Tôn đang đứng tại một khối vách tường trước mặt. Đây là cái gì? Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào bốn phía trên vách tường, không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp trên vách tường khắc họa lấy không ít bích họa. Những này bích họa tới khoảng thời gian rất dài, không chỉ có nhan sắc cám trầm, hơn nữa còn có rất nhiều nơi chóc ra. Nhưng mà lờ mờ còn có thể nhìn ra vài thứ. Thì như tại Tiêu Trường Phong bên trái một khối trên vách tường. Phía trên khắc họa lấy một đầu mọc ra 9 khỏa đầu hoàng kim sư tử. Cựu đầu hoàng kim sư mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn xé những sinh linh khác. Mà bên phải bên cạnh trên vách tường, thì là khắc họa lấy một vị nhân loại nam tử, cầm trong tay trường kiếm, đem một đầu ngũ trảo kim long chém thành hai nửa. Khác một bên, còn có mọc ra 3 đầu 6 tay, toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm quái vật. Cái huyệt động này rất lớn, trên vách tường vẽ đầy bích họa. Những này bích họa nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là bình tĩnh lại. Những này bích họa vẽ người cùng yêu thú. Đối người bình thường mà nói có lẽ sẽ có cực lớn xung kích cùng rung động. Nhưng hắn thấy qua, chỗ trải qua, viễn siêu những thứ này. Bởi vậy ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc về sau, chính là rất nhanh yên lặng bắt đầu. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Thiên Tôn. Chỉ gặp Đông Thiên Tôn đưa lưng về phía hắn, chính nhìn về phía một khối không có bích họa trống không vách tường. Trên vách tường, không có vật gì, cùng bốn phía tràn đầy bích họa vách tường so sánh, có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Mà lúc này Đông Thiên Tôn cuối cùng mở miệng. Ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là chư thần chi chiến. Chương 1903, linh khí khôi phục. Chư thần chi chiến. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Từ mặt chữ ý tứ đi lên nói, hẳn là thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Như thế nói đến, bốn phía trên vách tường bích họa. Những cái kia cựu đầu hoàng kim sư, cầm kiếm nhân loại, ngũ trảo kim long cùng 3 đầu 6 tay của ma. Cũng đều là thần cảnh cường giả. Có chút Tiêu Trường Phong nhận biết, trong tu tiên giới cũng có tương tự tiên thú thần thú. Nhưng có chút tựa hồ là thế giới này đặc hữu, tỉ như cựu đầu hoàng kim sư. Bất quá nơi này tại sao lại có chư thần chi chiến bích họa? Cái này chư thần chi chiến lại là từ lúc nào phát sinh? Lại là vì cái gì mà khai chiến đâu? Tiêu Trường Phong lẳng lặng chờ đợi lấy Đông Thiên Tôn đến tiếp sau. Chư thần chi chiến, dựa theo suy đoán, hẳn là phát sinh ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối. Đông Thiên Tôn chậm rãi quay người, tinh xảo đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Trường Phong, mở miệng giải thích. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối. Đối với thượng cổ thời đại, thông qua mấy chỗ bí cảnh, Tiêu Trường Phong cũng có hiểu biết. Kia là một cái thiên đạo còn chưa ngủ say, thần cảnh tồn tại thời đại. Lúc kia, huyền hoàng đại thế giới bên trong có thần cảnh, cũng có thần cảnh bên trong cực kỳ cường đại cường giả. Nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra. Thiên đạo ngủ say, mà tất cả thần cảnh, cũng bị thiên đạo bài xích ra ngoài. Có thể dùng hiện tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, võ đạo đỉnh phong chính là thiên tôn cảnh. Nếu là đột phá đến thần cảnh, liền sẽ bị thiên đạo chủ động bài xích, không cách nào tồn lưu. Chẳng lẽ thượng cổ thời đại kết thúc, cũng là bởi vì cái này chư thần chi chiến? Ngươi có biết, tại chúng ta thế giới này bên ngoài, còn có thế giới khác? Đông Thiên Tôn tiếp tục mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Tựa hồ muốn thông qua những vấn đề này đến sò xét Tiêu Trường Phong phản ứng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại là yên lặng vô cùng. Ngươi chỉ là thần giới. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Trong tu tiên giới, cùng chia tam giới, như là kim tự tháp đồng dạng trên giới sắp hàng. Trong đó thấp nhất chính là minh giới, nơi đó có địa phủ Diêm Vương, cũng có 18 tầng địa ngục, là hết thể người chết về tức chỗ. Mà ở giữa, thì là phàm giới. Nơi đó là vô số nhân loại cùng những sinh linh khác sinh hoạt chỗ. Mà cao nhất bên trên, chính là tiên giới. Chỉ có độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân về sau, mới có thể tiến nhập tiên giới. Mà lên một thế, Tiêu Trường Phong là tạo hóa tiên đế, cũng là tam giới chi chủ. Huyền hoàng đại thế giới nhìn cùng phàm giới cùng loại. Bởi vậy Tiêu Trường Phong suy đoán Đông Thiên Tôn nói là thần giới. Cũng chính là những cái kia thần cảnh cường giả phá toái hư không sau tiến về địa phương. Nhưng mà nghe được Tiêu Trường Phong trả lời. Đông Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Nàng chỉ tay một cái. Lập tức băng xương hiện hiện, tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ thành một đóa băng liên hoa. Đây cũng là chúng ta vị trí thế giới. Đông Thiên Tôn đem đóa này băng liên hoa rơi trước mặt Tiêu Trường Phong, sau đó bắt đầu giải thích. Chúng ta chỗ huyền hoàng đại thế giới, là đóa này liên hoa nhụy hoa, ngươi cũng có thể xưng là trong thế giới. Mà tại chúng ta thế giới bên ngoài, còn có chư thiên vạn giới, những thế giới này, tựa như những này cánh hoa đồng dạng, vây quanh huyền hoàng đại thế giới mà tồn tại. Những cái kia rời đi thần cảnh các cường giả, chính là phân bố tại cái này trong chư thiên vạn giới, ngươi gọi bọn họ là thần giới cũng có thể. Đông Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, lại là đưa cho Tiêu Trường Phong không nhỏ rung động. Huyền hoàng đại thế giới lại là vô số thế giới trung tâm. Mà tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, còn có chư thiên vạn giới, những thế giới này bên trong, có thần cảnh cường giả tồn tại. Cái này cùng tu tiên giới có khác biệt cực lớn. Đã huyền hoàng đại thế giới là trong thế giới, tại sao lại bài xích thần cảnh? Tiêu Trường Phong đưa ra nghi vấn. Đây cũng là hắn lớn nhất không hiểu. Mà lại hắn còn phát hiện một vấn đề. Huyền hoàng đại thế giới địa vị đặc thù, hiển nhiên ẩn chứa đại bí mật, mà cái này đại bí mật, có lẽ liền cùng mình không hiểu chuyển thế ở đây có quan hệ. Đã từng, huyền hoàng đại thế giới là vạn giới chi tôn, chính là mạnh nhất thế giới, không có cái thứ hai. Còn có một loại thuyết pháp, cái khác chư thiên vạn giới, đều là bởi vì huyền hoàng đại thế giới mà ra đời. Bất quá những thuyết pháp này đều không thể tìm được chứng minh, bởi vậy nghe một chút là được. Về phần huyền hoàng đại thế giới tại sao lại biến thành dạng này, có một cái thuyết pháp nhất là bị người tiếp nhận. Đông Thiên Tôn chỉ tay một cái. Lập tức băng liên hoa nhụy hoa trở nên ảm đạm, như là đã mất đi sinh cơ. Kỷ nguyên bắt đầu cùng kết thúc. Hả? Đây là ý gì? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc làm sâu sắc, bất quá hắn không có quấy rầy Đông Thiên Tôn, mà là đợi nàng tiếp tục mở miệng. Có người nói, huyền hoàng đại thế giới bên trong có một viên thế giới chi chủng, cũng chính bởi vì viên này kỳ lạ hạt giống, cho nên huyền hoàng đại thế giới mới có thể trở thành nhụy hoa, cũng mới sẽ sinh ra chư thiên vạn giới. Nhưng viên này thế giới chi chủng cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nó sẽ như cùng hoa cỏ thụ một đồng dạng, tại mùa xuân bên trong nảy mầm, tại mùa hè trưởng thành, tại mùa thu thành thục, tại mùa đông cô quạng. Sau đó lại sẽ ở mùa xuân bên trong khôi phục, một lần nữa nảy mầm, như thế luân hồi. Một cái quá trình như vậy, chúng ta xưng là một cái kỷ nguyên. Đông Thiên Tôn lúc này nói tới, chính là thế giới này cấp cao nhất bí mật. Cũng chỉ có số người cực ít mới có tư cách biết rõ. Mà đây cũng là Đông Thiên Tôn hướng Tiêu Trường Phong biểu đạt thiện ý một loại phương thức. Xuân hạ thu đông, một cái kỷ nguyên. Loại thuyết pháp này ngược lại là 10 phần mới lạ. Thượng cổ thời đại kết thúc, kỳ thật chính là một cái kỷ nguyên kết thúc, cũng có thể xưng là tại mùa đông bên trong cô quạng. Cho nên bây giờ thiên đạo ngủ say, thần cảnh cường giả bị bài xích ra ngoài, không cách nào tiến đến, cũng khó có thể lưu lại. Mà từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, chính là ở vào dài rằng giặc mùa đông bên trong. Đông Thiên Tôn tiếp tục giới thiệu. Mà Tiêu Trường Phong cũng là từ đó nghe được mấu chốt. Hiện tại là mùa đông, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, mùa xuân sắp đến, thế giới chi chủng cũng sắp khôi phục. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Đông Thiên Tôn. Không sai. Đông Thiên Tôn nhẹ gật đầu, thừa nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Thế giới chi chủng sắp khôi phục, huyền hoàng đại thế giới cũng đem một lần nữa tỏa sáng thần thái, chúng ta xưng là Niết Bàn Ngày. Bất quá Niết Bàn Ngày cụ thể từ lúc nào, chúng ta không cách nào suy tính, nhưng có một chút có thể xác nhận. Lúc có một ngày, linh khí đột nhiên buộc phát thức tăng trưởng, đã từng được xếp không gian lại xuất hiện, như vậy chính là Niết Bàn Ngày đến. Đông Thiên Tôn nói ra bí mật lớn nhất. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, biết được bí mật này người không cao hơn 10 cái. Đến lúc đó, huyền hoàng đại thế giới, đem một lần nữa trở thành vạn giới chi tôn, mà lúc kia, thế giới lại có thể lần nữa gánh chịu thần cảnh. Nói một cách khác, chính là thần linh tướng một lần nữa hàng thế. Thần cảnh cường giả tại tương lai không lâu, biết giáng lâm ở cái thế giới này. Tiêu Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại đối mặt thiên tôn cảnh cường giả, miễn cưỡng còn có ngăn cản cùng sức chạy trốn. Nếu là thần cảnh cường giả giáng lâm, như vậy tính mạng của hắn sẽ nhận uy hiếp cực lớn. Chuyện này với hắn tới nói là một cái tin tức xấu. Bất quá linh khí khôi phục có thể làm cho hắn tu luyện trở nên càng nhanh, đây cũng là một tin tức tốt. Lợi và hại, nên lựa chọn như thế nào? Chương 1904, thần tộc chân tướng. Đông Thiên Tôn nói ra đích thật là kinh thiên đại mật. Cái này khiến Tiêu Trường Phong cũng vì đó kinh chấn. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức thấy được thế giới này chân diện mục. Nhưng có lẽ đây chỉ là vạch trần một góc. Dù sao Đông Thiên Tôn cũng chỉ là một vị thiên tôn thôi. Thân cảnh nhìn thấy, lại có lẽ là không giống đích thiên địa. Bất quá bất kể nói thế nào. Đông Thiên Tôn hôm nay nói tới bí mật, đối với người bình thường mà nói đã 10 phần rung động. Nếu không phải Tiêu Trường Phong đến từ tu tiên giới, lại là tiên đế chi tâm. Chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, mấy vạn vạn năm, trong đó đã từng sinh ra không ít mới thần cảnh, tỉ như Bạch Mãng Thần, nhưng ngươi có biết, vì sao chỉ có tứ đại thần tộc sao? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cũng không quá mức chấn kinh, Đông Thiên Tôn trong lòng hiểu rõ. Sau đó nàng mở miệng lần nữa, ném ra vấn đề mới. Cái gọi là thần tộc, chính là thần cảnh cường giả lưu lại gia tộc và thế lực. Nhưng từ thượng cổ thời đại đến nay, đã từng sinh ra không ít mới thần cảnh cường giả. Xa không nói, khoảng cách gần nhất, chính là 3.000 năm trước Bạch Mãng Thần. Nhưng huyền hoàng đại thế giới bên trong, cũng chỉ có tứ đại thần tộc. Cái này tứ đại thần tộc, lại bị mang theo Xuân Hạ Thu Đông chi danh. Ở trong đó phải chăng cùng thế giới chi chủng Xuân Hạ Thu Đông có quan hệ đâu? Tiêu Trường Phong trong lòng không hiểu. Hắn nhìn về phía Đông Thiên Tôn, chờ đợi lấy Đông Thiên Tôn giải thích. Cái gọi là thần tộc, cũng không vẹn vẹn chỉ là thần cảnh cường giả hậu duệ. Rất nhiều thiên tôn gia tộc, kỳ thật tổ tiên cũng có thần cảnh cường giả, thậm chí còn có một ít tổ tiên còn sống ở giới ngoại, nhưng thần tộc, chỉ có chúng ta 4 người. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, chính là ngươi bây giờ nhìn thấy thần ma động. Đông Thiên Tôn không để cho Tiêu Trường Phong thất vọng, chậm rãi giải thích ra. Chúng ta tứ đại thần tộc, đều có một tòa thần ma động, đây cũng là chúng ta tứ đại thần tộc lớn nhất nội tình. Thần ma động là cái gì? Vì cái gì tứ đại thần tộc đều có một tòa? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cảm thấy cái này thần ma động tồn tại, hẳn là cùng Đông Thiên Tôn trước đó nói tới bí mật có quan hệ. Thần ma động là cái gì? Đây cũng là trong lòng ngươi nghi vấn, bản tôn cũng không để ý nói cho ngươi. Đông Thiên Tôn tựa hồ nhìn ra Tiêu Trường Phong tâm tư, chủ động mở miệng giới thiệu. Cái gọi là thần ma động, nhưng thật ra là thượng cổ thời đại chúng thần lưu lại một cái thông đạo, một đầu thông hướng giới ngoại thông đạo. Làm linh khí khôi phục, thế giới chi chủng lần nữa tỏa sáng thần thái thời điểm. Giới ngoại người, liền có thể thông qua thần ma động, dẫn đầu đi vào giới này. Đông Thiên Tôn yên lặng ngữ khí lại là thổ lộ ra, cực kỳ không bình thường chân tướng. Linh khí khôi phục tự nhiên là có một cái quá trình. Không có khả năng lập tức bộc phát, có thể làm cho tất cả thần cảnh cường giả giáng lâm. Mà ở thời điểm này, ai có thể dẫn đầu tiến vào giới này, liền đem thu hoạch được càng nhiều kỳ ngộ. Thần ma động, chính là vì thế mà sinh. Hoặc là nói, đây là một đầu cố ý thông đạo. Là thượng cổ thời đại. Những cái kia bị ép rời đi thần cảnh các cường giả lưu lại một đầu đường lui. Chỉ vì thế giới chi trùng khôi phục. Chúng ta ở chỗ này trấn thủ, cũng ở nơi đây chờ đợi, mà tại thần ma động một bên khác, có thần cảnh cường giả thế lực lớn, hoặc tông môn, hoặc gia tộc, hoặc thần quốc. Tỷ như nơi này, tại động một bên khác, có một cái tên là Thiên Ngoại Thần Tông tông môn, ta đông tộc tổ tiên rời đi giới này về sau, đại bộ phận đều là gia nhập cái này thần tông, bọn hắn thông qua cái này thần ma động. Thỉnh thoảng sẽ đưa tới một chút huyền hoàng chi khí, hoặc là giới ngoại thần vật. Thậm chí ta đông tộc gặp được diệt tộc nguy cơ thời điểm, cũng có thể truyền đến một sợi lực lượng, giúp ta đông tộc bất diệt. Mà đại giới, thì là tại linh khí khôi phục thời điểm, chúng ta muốn ở đây tiếp ứng, cũng trợ giúp giáng lâm chi thần tìm kiếm kỳ ngộ. Cái này, chính là ta thần tộc có thể sừng sững không ngã chân tướng. Đông Thiên Tôn đưa tay vướt ve trước mặt khối kia không có mặc cho hà bích vẽ vách tường. Cái này nhìn như nghiêm nghiêm thật thật vách tường, lại là một cái lối đi. Chỉ bất quá cái lối đi này hiện tại còn là khép kín trạng thái. Chỉ có mấy người linh khí khôi phục, thế giới chi chủng sau khi tỉnh dậy. Thân cảnh lực lượng có thể giáng lâm giới này thời điểm, mới có thể mở ra. Chư thiên vạn giới. Thế giới chi chủng. Xuân hạ thu đông. Linh khí khôi phục. Thần ma động bên ngoài. Thần tộc trấn tướng. Đông Thiên Tôn hôm nay nói tới hết thảy, triệt để trợ giúp Tiêu Trường Phong đẩy ra mê vụ. Để hắn chân chính có thể thấy rõ mình coi trọng sinh thế giới này. Nơi này, cùng tu tiên giới hoàn toàn chính xác không phải cùng một cái vũ trụ. Tu tiên giới điểm tam giới, hiện lên kim tự tháp. Mà ở trong đó thì là chư thiên vạn giới, tương tự liên hoa. Giới ngoại giới bên trong, vẫn luôn có liên hệ. Chỉ bất quá bởi vì thế giới chi trùng yên lặng, cho nên chỉ có cực ít một số người biết rõ những này chân tướng thôi. Bất quá niết bàn ngày cuối cùng cũng đến. Đến lúc đó huyền hoàng đại thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, đều sẽ bị cuốn vào cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vạn giới chú mục, chúng thần giáng lâm. Đây đối với huyền hoàng đại thế giới bên trong các sinh linh mà nói, ai cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn có một tin tức, ta muốn ngươi hẳn là tương đối cảm thấy hứng thú. Đông Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Nguyên bản trên đời này, chỉ có 4 tòa thần ma động, nhưng bây giờ lại bị người phát hiện tòa thứ 5, mà cái này tòa thứ 5 thần ma động, nắm giữ tại Quỷ Tiên Tông trong tay. Tòa thứ 5 thần ma động. Quỷ Tiên Tông. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn không nghĩ tới việc này thế mà còn cùng Quỷ Tiên Tông liên lụy lên. Nếu như Quỷ Tiên Tông nắm giữ tòa thứ 5 thần ma động, nghĩ như vậy muốn đạp diệt Quỷ Tiên Tông độ khó, liền phải lần nữa tăng lên. Trước đó Tiêu Trường Phong không biết thần ma động là cái gì. Nhưng bây giờ thông qua Đông Thiên Tôn giới thiệu, hắn đã hết sức rõ ràng. Quỷ Tiên Tông vốn là thập phần cường đại. Nắm giữ một tòa thần ma động, cùng giới ngoại thần cảnh cường giả bắt được liên lạc. Muốn đối phó bọn hắn, độ khó lớn hơn. Ta chỉ có một vấn đề, mẫu thân của ta ở đâu? Tiêu Trường Phong trầm mặc một lát, chợt trịnh trọng hỏi thăm. Đông Thiên Tôn nếu biết nhiều như vậy bí mật, cũng biết Quỷ Tiên Tông tồn tại. Có lẽ đối với mình mẫu thân, cũng hiểu biết một chút. Bây giờ Tiêu Trường Phong mặc dù cự ly xa gặp qua Quỷ Tăng. Nhưng đối với mẫu thân tin tức, hay là vô kế khả thi? Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Đông Thiên Tôn không có cấp tốc trả lời. Mà là trầm ngâm một lát, sau đó đại mi hơi nhíu. Nói thực ra, trước kia bản tôn mặc dù nghe nói qua mẫu thân ngươi bị bắt, nhưng cũng không để ý, dù sao nàng chỉ là hạ tộc bên trong một cái thần nữ thôi. Về sau bản tôn đã từng điều tra qua, nhưng không có đạt được bất cứ tin tức gì, Quỷ Tiên Tông vốn là một cái thần bí tông môn, bất quá có một chút bản tôn có thể nói cho ngươi. Đông Thiên Tôn nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong hai mắt, trịnh trọng nói. Mẫu thân ngươi bị Quỷ Tăng đưa đến Quỷ Tiên Tông tông chủ trong tay, đến tận đây về sau, Quỷ Tiên Tông tông chủ và mẫu thân ngươi, liền lại không tin tức, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Hả? Mẫu thân đã rơi vào Quỷ Tiên Tông tông chủ trong tay. Hai người còn cùng một chỗ biến mất. Đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Phong chau mày, hắn không nghĩ tới mẫu thân đã không tại Quỷ Tăng trong tay. Về phần Quỷ Tiên Tông tông chủ, Tiêu Trường Phong từng nghe Thiên Cơ Tôn giả đề cập qua một lần. Tựa hồ đối phương là thần cảnh cường giả. Như vậy vấn đề tới. Quỷ Tiên Tông tông chủ, vì sao đơn độc để mắt tới mẹ của mình đâu? Trước 1905, một trận đánh cược. Theo Tiêu Trường Phong hiểu rõ, mẹ của mình là hạ tộc một vị thần nữ. Nhưng thần nữ địa vị không cao lắm, ngay cả hạ vô tinh thiếu thần chi vị cũng không sánh nổi. Năm đó bởi vì không thích gia tộc thông gia mà chạy ra. Về sau cùng phụ hoàng mến nhau. Sinh ra chính mình. Thân phận của mẫu thân cùng thiên phú, đối với người bình thường mà nói, thật là không tệ. Nhưng đối với thần tộc mà nói, cũng không tính cái gì. Chớ nói chi là một vị thần cảnh cường giả. Như vậy Quỷ Tiên Tông tông chủ, vì sao không có lựa chọn những người khác, mà đơn độc để mắt tới mẹ của mình. Thậm chí không có tự mình xuất thủ, ngược lại là để Quỷ Tăng mang đi. Hắn tại sao muốn để mắt tới mẫu thân? Hắn muốn đối mẫu thân làm cái gì? Vì cái gì mẫu thân rơi vào trong tay hắn sau liền không tin tức? Chẳng lẽ là cùng cái kia tòa thứ 5 thần ma động có quan hệ? Vô số cái dấu hỏi tại Tiêu Trường Phong trong đầu hiện hiện. Càng là hiểu rõ, càng là mê vụ trọng trọng. Mà căn cứ hiện tại đã biết manh mối. Hắn cũng căn bản không cách nào suy đoán ra chân tướng sự tình. Xem ra chỉ có chờ giết vào Quỷ Tiên Tông, đến hỏi hỏi một chút Quỷ Tăng. Quỷ Tiên Tông tông chủ hiện tại không cách nào tìm được. Tiêu Trường Phong duy nhất có thể bắt lấy manh mối. Hay là chỉ có Quỷ Tăng? Bây giờ Quỷ Tăng tại Tây Châu bên trong, muốn tìm hắn cũng không khó. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, cho dù tìm tới Quỷ Tăng, cũng vô pháp bức bách hắn nói ra chân tướng. Cho nên cuối cùng, Tiêu Trường Phong cần lực lượng mạnh hơn. Bản tôn nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc này Đông Thiên Tôn đã đem Kinh Thiên Đại Mật nói xong. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong con mắt, sau đó ngưng trọng mở miệng. Ngươi là có hay không là thượng cổ thời đại người sống sót? Đây là Đông Thiên Tôn trước đó phỏng đoán. Nhưng nàng lúc này muốn biết được chân tướng. Bởi vì cái này đem ảnh hưởng nàng tiếp xuống phán đoán. Thượng cổ thời đại người sống sót. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn chính là phản ứng lại. Hắn biết rõ, nữ võ thần, thiên cơ tôn giả cùng xà thiên tôn sự tình. Tất nhiên để Đông Thiên Tôn hiểu lầm. Xem ra nàng là coi ta là thành nữ võ thần người như vậy, cho nên mới sẽ dẫn ta tới nơi này, đồng thời đem những bí ẩn này nói cho ta. Lấy Tiêu Trường Phong trí tuệ, rất nhanh chính là suy đoán ra được chân tướng. Nếu không bực này kinh thiên đại mật, há lại sẽ tùy tiện nói cho người khác biết. Bất quá dạng này cũng tốt, không chỉ có để cho ta biết được thế giới này chân diện mục, cũng có thể tại sắp đến đại thế bên trong thu hoạch được tiên cơ. Chính Tiêu Trường Phong rõ ràng, hắn cũng không phải là cái gì thượng cổ thời đại người sống sót, mà là từ tu tiên giới không hiểu vẫn lạc chuyển thế mà đến tiên đế. Vòng thân phận cùng thực lực, tự nhiên mạnh hơn xa cái gọi là thượng cổ thời đại người sống sót. Bất quá đây là hắn bí mật lớn nhất. Đừng nói là Đông Thiên Tôn, chính là Lâm Nhược Vũ cùng Phụ Hoàng hắn đều chưa từng nói cho. Thế là hắn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy tỉnh bộ phận ký ức, cho nên chính ta cũng vô pháp xác định. Tiêu Trường Phong nói một câu chín phần thật, một phần giả trả lời. Hiện tại hắn trong đầu tiên đế ký ức, cũng không phải là hoàn chỉnh. Chỉ là đã thức tỉnh bộ phận thôi. Nhưng thượng cổ thời đại người sống sót, tự nhiên là giả. Nhưng mà đối với câu trả lời này, Đông Thiên Tôn trầm mặc một lát. Nàng có lẽ có hoài nghi, có lẽ sẽ tin tưởng. Bất quá đôi này Tiêu Trường Phong mà nói đã không trọng yếu. Hôm nay chứng kiến hết thảy, đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Bản Tôn có một cái hợp tác, muốn cùng ngươi nói một chút. Một lát sau, Đông Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Nàng không cách nào xác định Tiêu Trường Phong lời nói là thật là giả. Nhưng tối thiểu có 8 thành có thể là thật. Cái này đầy đủ. Hợp tác. Tiêu Trường Phong lông mày trao lên, ngày trước đều là hắn tìm người khác hợp tác. Đây là lần thứ nhất có nhân chủ động tìm hợp tác với mình. Mặc dù chính xác niết bàn ngày không cách nào xác định, nhưng thời gian đại khái còn có thể đoán ra được. Dựa theo thiên ngoại thần tông bên trong cường giả phỏng đoán, niết bàn ngày, đại khái sẽ ở trong 3 năm đến. Đến lúc đó linh khí khôi phục, đại thế đến, vô số cường giả tranh phong, huyền hoàng đại thế giới sẽ tiến vào một cái vô cùng hỗn loạn, lại cực kỳ huy hoàng thời kỳ. Giới ngoại cường giả muốn tiến đến thu hoạch được kỳ ngộ, nhưng bọn hắn lại sao như chúng ta bản thổ bên trong người càng nhanh dễ dàng hơn đâu. Đông Thiên Tôn nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong con mắt, ngữ khí có chút ngưng trọng. Cho nên bản tôn nghĩ hợp tác với ngươi, ta Đông tộc sẽ vì ngươi cung cấp tu luyện cần thiết tài nguyên, cũng đều vì ngươi làm một ít chuyện, tỉ như cho hạ tộc tạo áp lực. Mà bản tôn hy vọng làm linh khí khôi phục, đại thế đến thời điểm, ngươi nếu có cơ hội, có thể giúp ta Đông tộc một cái. Đông Thiên Tôn đôi mắt đẹp bên trong, lóe ra một vòng dã tâm hào quang. Nàng là Đông tộc tộc trưởng, cũng là bán thần cường giả. Mặc dù bây giờ Đông tộc rất cường đại, nhưng khi giới ngoại thần cảnh giáng lâm về sau, Đông tộc cũng trở nên nhỏ bé bắt đầu. Mặc dù sau lưng của nàng có thiên ngoại thần tông, nhưng nàng nhìn trời ngoại thần tông cũng không tính quá tín nhiệm. Bởi vậy nàng quyết định đầu tư Tiêu Trường Phong. Dùng nhỏ nhất lợi ích, đi tranh thủ thu hoạch lớn nhất. Nàng không muốn tại đại thế đến thời khắc, để cho mình cùng Đông tộc trở thành người khác bàn đạp. Nàng muốn mạnh lên, muốn nắm giữ vận mệnh. Thậm chí, nàng muốn đột phá thần cảnh, trở thành kỳ thủ, mà không phải trong tay người khác quân cờ. Nhìn qua Đông Thiên Tôn trong mắt cái kia không che giấu chút nào dạ tâm. Tiêu Trường Phong cũng đoán được tâm tư của nàng. Một cái không cam lòng bình thường, không cam lòng bị coi là quân cờ người. Muốn tại sắp đến trong gió lốc vì chính mình nhiều một cây bảo hiểm dây thừng. Ta hiện tại là đại thừa hậu kỳ, khoảng cách vấn đạo kỳ cùng độ kiếp kỳ, còn cách một đoạn, trừ cái đó ra, kim cùng một hai chủng thuộc tính trí bảo còn chưa từng đạt được. Muốn đem ngũ hành tiên thể tăng lên tới viên mãn chi cảnh, cần đại lượng bảo vật. Những bảo vật này bằng chính ta đi tìm, tốn thời gian phí sức, nhưng nếu là có Đông tộc trợ giúp, hẳn là sẽ lại càng dễ một chút. Mà lại có Đông tộc trợ giúp, vô luận là đối phó hạ tộc cùng thu tộc, hay là đối mặt Quỷ Tiên Tông, ta đều có ưu thế tuyệt đối. Về phần linh khí khôi phục, đại thế đến, ta có đại ngũ hành tiên pháp, tiên cảnh đối ta mà nói, cũng không khó khăn, đến lúc đó giúp nàng một tay, cũng chưa hẳn không thể. Tổng hợp đến xem, việc này lợi nhiều hơn hại, có thể đáp ứng. Tiêu Trường Phong trong lòng cấp tốc suy tư. Đông tộc chính là tứ đại thần tộc một trong, hơn nữa còn là trong đó mạnh nhất. Có bọn hắn tương trợ, vô luận là tìm kiếm bảo vật còn là đối mặt địch nhân, đều có trợ giúp thật lớn. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà hắn có được tiên đế ký ức, điểm hóa Đông Thiên Tôn đột phá thần cảnh, cũng không phải một việc khó. Việc này Đông Thiên Tôn mặc dù không biết, nhưng Tiêu Trường Phong lại có lòng tin. Cho nên tổng hợp đến xem. Đông Thiên Tôn nói tới cái này hợp tác, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong gật đầu, đáp ứng Đông Thiên Tôn hợp tác đề nghị. Gặp này Đông Thiên Tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mục đích của chuyến này, rốt cục đạt đến. Về phần về sau, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao khoảng cách niết bàn ngày, đã không có nhiều thời gian. Đây là một trận đánh cược, hy vọng ta không có cược sai đi. Đông Thiên Tôn trong lòng yếu ớt thở dài. Chương 1906, thần tộc bảo khố. Trên bầu trời, nữ tử gương mặt lần nữa hiện hiện. Miệng há mở, cửa hàng xuất hiện, Tiêu Trường Phong cùng Đông Thiên Tôn thân ảnh, cũng là từ đó bay ra. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người hợp tác. Đông Thiên Tôn tán đi nữ tử gương mặt, sau đó nói với Tiêu Trường Phong. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Tiêu Trường Phong mỉm cười, tâm tình thật tốt. Thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn. Không chỉ có biết được kinh thiên đại mật, hơn nữa còn cùng đông tộc đạt thành hợp tác. Đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Bản tôn biết dẫn ngươi đi thần tộc bảo khố, để ngươi chọn lựa ba kiện bảo vật, xem như bản tôn thành ý. Đông Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong, hướng về Tuyết Long Thành bay đi. Trên đường cũng là mở miệng nói ra kế hoạch của nàng. Đã muốn hợp tác, tự nhiên muốn lấy ra thành ý. Mà thành ý của nàng, liền để cho Tiêu Trường Phong chọn lựa ba kiện bảo vật. Đông tộc chính là thần tộc, hắn trong bảo khố bảo vật, tự nhiên không hề tầm thường. Đừng nói ba kiện bảo vật. Chính là một kiện, đều đủ để cho người ta kích động. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, nếu có loại cơ hội này, cũng tuyệt đối không sai lầm qua. Đương nhiên, hợp tác là tương đối, Đông Thiên Tôn đưa cho thành ý của nàng, Tiêu Trường Phong cũng phải lấy ra thành ý của mình. Mà cái này, cũng coi là Đông Thiên Tôn sau cùng một cái thử nghiệm nhỏ dò xét. Bảo vật tới tay, Tiêu Mô tự nhiên cũng sẽ lấy ra thành ý. Tiêu Trường Phong chủ động đưa ra, để Đông Thiên Tôn rất hài lòng. Rất nhanh. Hai người chính là một lần nữa về tới Tuyết Long Thành. Tộc trưởng, hết thể không ngại. Long Thủ Sơn trong động, Lãnh Thiên Tôn nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Đông Thiên Tôn trở về, lập tức cấp tốc đi tới, làm ra báo cáo. Vất vả ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đông Thiên Tôn gật gật đầu, ra hiệu Lãnh Thiên Tôn rời đi. Lãnh Thiên Tôn nhìn Tiêu Trường Phong một chút, không nói thêm gì, rất nhanh chính là rời khỏi nơi này. Đợi đến Lãnh Thiên Tôn sau khi rời đi. Đông Thiên Tôn lúc này mới đi đến sơn động chỗ sâu, nơi này có không ít băng điêu. Đều là Đông Thiên Tôn tác phẩm đắc ý, có điêu khắc hình người, có thì là yêu thú. Mà lúc này Đông Thiên Tôn rôi ra tiêm tiêm ngọc thủ, rơi vào một cái băng điêu phía trên. Lập tức khối này băng điêu hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Bạch quang ở giữa không trung xen lẫn, hóa thành một cái gợn sóng không gian, tựa hồ thông hướng nơi nào đó. Tùy bản tôn đến. Đông Thiên Tôn quay đầu chào hỏi Tiêu Trường Phong một tiếng, chợt bước ra một bước. Bước vào gợn sóng không gian bên trong. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, cũng không phát sinh dị thường, chính là đi theo mà như. Gợn sóng không gian bên trong, là một cái đặc thù không gian. Nơi này phảng phất là một cái thế giới khác, hoa cỏ thụ mục, chim thú cá trùng đều có. Nhưng nhân loại cũng chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Đông Thiên Tôn hai người. Chim hót hoa nở, sông núi rừng cây, tốt một cái thế ngoại đảo nguyên. Vân Lăng Thảo, Sơn Chi Cửu Khúc Hoa, Lạc Diệp Quy Linh Căn. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, hơi kinh ngạc. Chỉ gặp cái này nhìn như chỗ bình thường, lại khắp nơi sinh trưởng linh dược. Dưới chân bãi cỏ, mỗi một gốc đều là dược lực nồng đậm linh dược. Trong đó lấy linh dược chiếm đa số, bảo dược thứ hai, thánh dược ít nhất. Nhưng cho dù là ít nhất thánh dược, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một gốc. So y thánh bách dược cảnh còn nhiều hơn. Linh dịch, thái nhất chân thủy, nhân quỷ thủy. Thần thức lan tràn, Tiêu Trường Phong phát hiện nơi đây dòng sông hồ nước dòng suối nhỏ các loại, cũng không phải bình thường thủy. Mà là một loại chủng cực kỳ hiếm thấy, giá trị chân quý linh thủy. Thổ tinh thạch, long mạch nham, hoa cương thiết. Tiêu Trường Phong lần nữa thần thức quét qua, phát hiện sông núi dưới mặt đất chôn giấu không ít thổ thuộc tính bảo vật. Toàn bộ thế giới, vậy mà khắp nơi đều là bảo vật. Bất luận một loại nào đặt ở ngoại giới, đều đủ để nhận vô số cường giả truy phủng. Giá trị vô lượng. Mà cái này, chính là thần tộc vô số năm qua tích lũy. Đây cũng là lần thứ nhất đối với người ngoài mở ra. Ngươi có thể lựa chọn ba kiện bảo vật, nhưng cần chính ngươi đi tìm. Đứng tại trên đồng cỏ, Đông Thiên Tôn mở miệng nói ra. Thế giới này rất lớn, bảo vật cũng rất nhiều. Muốn dựa vào chính mình tìm kiếm, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà Đông Thiên Tôn hiển nhiên không có mở miệng nhắc nhở dự định. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có để ý. Ta hiện tại ngũ hành tiên thể, đã là đại thành chi cảnh, muốn tiếp tục đột phá, liền phải cần ngũ hành chí bảo. Hòa thuộc tính, ta còn có hòa liên. Thủy thuộc tính có huyền minh Hàn Châu, thổ thuộc tính cũng còn có cửu thiên tức nhưỡng. Hiện tại ta thiếu khuyết chính là kim thuộc tính trí bảo cùng mộc thuộc tính trí bảo. Tiêu Trường Phong nhắm mắt lại, thần thức tản ra. Hắn đối với mình muốn đổ vật hết sức rõ ràng. Bởi vậy thần thức trực tiếp hướng về kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính nồng đậm địa phương mà đi. Bạch. Sau đó không lâu, Tiêu Trường Phong con mắt mở ra, chợt tung hoành nhảy lên, hướng về nơi nào đó bay đi. Hắn vượt qua núi non sông ngòi, cuối cùng tại một khối hoang vu thổ địa bên trên dừng lại. Nơi này cùng địa phương khác hoàn toàn xa lạ. Không có hoa cỏ thụ mục, cũng không có dòng nước hồ nước, ngược lại có vẻ hơi tĩnh mịch. Mà tại mảnh này hoang vu chi địa trung ương, có một cây đũa nghiêng nghiêng cắm ở trong đất bùn. Chiếc đũa này cùng bình thường đũa nhìn qua không khác, nhưng chỉ có một cây. Toàn thân hiện lên hắc sắc, không có cái gì đặc thù khí tức. Kiến mục thụ chi. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra kinh hỉ. Kiến mục chính là một loại trong thần thoại thần thụ, chống trời trụ địa, có thể câu thông trời cùng đất. Mà trước mắt căn này hắc sắc đũa, chính là kiến mục một đoạn nhỏ nhánh cây. Trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng nặc mục linh khí. Nhưng cũng bởi vì như thế, nó cần hấp thu đại lượng linh khí, dẫn đến bốn phía thành hoang vu chi địa. Đưa tay chộp một cái, Tiêu Trường Phong liền đem cái này kiến mục thụ chi nắm trong tay. Kiến mục thụ chi bản năng muốn dây rủa, càng muốn hút hơn thu Tiêu Trường Phong linh khí. Nhưng mà có được ngũ hành tiên thể Tiêu Trường Phong, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền để cho cái này đoạn kiến mục thụ chi an định lại. Kế tiếp, Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hướng về một phương hướng khác bay đi. Hắn tìm được một tôn đỉnh đồng. Đỉnh đồng chỉ có đầu lớn nhỏ, phía trên mài rũa nhỏ bé hoa văn, nhìn nhiều năm rồi. Bất quá Tiêu Trường Phong nhìn chúng không phải tôn này đỉnh đồng. Hắn đưa tay chộp một cái, mở ra nắp đỉnh. Chỉ gặp bên trong có một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con kim khối. Cái này kim khối tản ra một cỗ lệ mang, để Tiêu Trường Phong làn da đều ẩn ẩn có gai cảm giác đau. Thái ớt kim tinh, lại có như thế lớn một khối. Tiêu Trường Phong trong mắt vui mừng càng đậm. Thái ớt kim tinh là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh kim, trong đó ẩn chứa bảng bạc kim linh khí. Tại bên trong tu tiên giới, nếu là tại rèn đúc phi kiếm lúc gia nhập một chút thái ớt kim tinh, sẽ làm phi kiếm phẩm chất đề cao một cái cấp bậc. Mà ở trong đó có một khối lớn như thế. Nếu là toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể làm cho bạch hổ chiến phạt quyển của mình đạt tới viên mãn chi cảnh. Kiến mục thụ chi, thái ớt kim tinh. Hai món bảo vật này, chính là Tiêu Trường Phong cần trí bảo. Đông tộc không hổ là thần tộc, cất giữ bảo vật thực sự nhiều lắm. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn tìm đến mấy loại không sai thủy hỏa thổ thuộc tính trí bảo. Bất quá hắn có cửu thiên tức nhưỡng các loại, tạm thời cũng liền không cần. Hiện tại hắn đã chọn tốt hai kiện bảo vật. Còn có cái cuối cùng danh lạch. Thần thức tản ra, cẩn thận tìm kiếm. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh nghi, nhìn về phía nơi nào đó. Kia là một cái vỏ kiếm cũ xưa. Chương 1907, thần bí vỏ kiếm. Trên một ngọn núi cao, có lưu thủy rơi xuống, hóa thành thác nước. Mà tại thác nước bên trong, cắm một thanh vỏ kiếm cũ xưa. Vỏ kiếm này không chút nào thu hút, càng bởi vì có thác nước tồn tại, cho nên khó mà bị phát hiện. Tiêu Trường Phong cũng là bởi vì có thần thức tồn tại, cho nên mới có thể phát giác. Nhưng mà cái này vỏ kiếm, lại là đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì hắn phát hiện, thần thức của mình đảo qua thời điểm, thế mà bị che giấu. Thần thức vô hình, càng là vô khổng bất nhập. Tiêu Trường Phong mặc dù gặp được gáp chế thần thức đồ vật, nhưng tuyệt đối che đậy, hay là lần thứ nhất gặp được. Chính là tại bên trong tu tiên giới, cũng cực ít sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bạch! Thân hình lóe lên, bay đến thác nước bên trong. Sau đó đưa tay bắt lấy vỏ kiếm, muốn đem rút ra. Nhưng mà bàn tay hắn dùng sức, lại là không có rút ra. Ừm! Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, chợt vận chuyển chân nguyên, lực lượng gia tăng. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào tăng trưởng lực lượng, vỏ kiếm này đều không nhúc nhích tí nào. Phảng phất cùng tòa này cao sơn liền cùng một chỗ. Nguyên anh hợp thể, gấp 3 lực lượng. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Lập tức trong đan điền ngũ hành nguyên anh cùng nhục thân hợp thể, bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Lúc này Tiêu Trường Phong lực lượng đã cực kỳ cường đại. Chính là tòa này cao sơn cũng tại kịch liệt chấn động, phảng phất muốn bị hắn nâng lên đồng dạng. Nhưng cái này cổ phát vỏ kiếm lại như cũng một mực cắm ở trên vách đá. Từ bỏ đi, kiếm này vỏ từ xưa đến nay chưa hề có người rút ra qua. Đông Thiên Tôn bay tới, nhìn thấy Tiêu Trường Phong cử động, thế là mở miệng nhắc nhở. Tiêu Trường Phong buông ra vỏ kiếm, rời đi thác nước. Hắn nghĩ trước hỏi rõ sở vỏ kiếm này lai lịch. Cái này thanh kiếm vỏ lịch sử lâu đời, ngay cả ta tộc lịch sử ghi chép bên trong, cũng không có ghi chép là lúc nào ở chỗ này, là ai để ở chỗ này. Bất quá cái này thanh kiếm vỏ một mực cắm ở trong núi này, không cách nào rút ra, ngươi dùng lại lớn lực lượng, cũng chỉ có thể đem núi này rút lên đến, về phần vỏ kiếm, lại là không được. Đã từng tộc ta bên trong có thần cảnh cường giả cưỡng ép đem đại sơn vỡ nát, muốn đoạt được cái này thanh kiếm vỏ, nhưng ngọn núi lớn này lại là cứng rắn vô cùng, tựa hồ bị cái này thanh kiếm vỏ lực lượng nào đó ảnh hưởng tới. Vô số năm qua, ta Đông tộc từng có không ít thiên kiêu cường giả muốn thử một chút, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đông Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, nói ra cái này thanh kiếm vỏ một chút lịch sử. Nàng đã từng thử qua, nhưng tương tự thất bại. Vô luận là bình thường võ giả, hay là như Bạch Mi kiếm khách đồng dạng luyện kiếm người, đều không thể thành công. Bởi vậy cái này thanh kiếm vỏ, cũng chỉ có thể cất đặt ở chỗ này. Như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Ồ, nghe được Đông Thiên Tôn giới thiệu, Tiêu Trường Phong ngược lại có càng lớn hứng thú. Hắn có được tiên đế ký ức, kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này vỏ kiếm, bởi vậy hắn cũng vô pháp đánh giá ra lai lịch cùng tác dụng. Không cách nào dùng man lực rút ra, chẳng lẽ là chờ đợi người có duyên sao? Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Tại bên trong tu tiên giới, cũng có tương tự bảo vật, bọn chúng trời sinh có linh, chỉ làm cho người có duyên sử dụng. Nhưng cái này tịnh kiếm vỏ cổ phát kiến lặng, cũng không giống có khí linh dáng vẻ. Thử một lần biện pháp này. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Bất quá hắn cũng vô pháp xác định, chỉ có thể thử một chút. Lần nữa trở lại thác nước bên trong, Tiêu Trường Phong đưa tay bắt lấy vỏ kiếm. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không muốn từ bỏ, Đông Thiên Tôn cũng không nói gì nữa. Vấp phải chắc trở đụng nhiều, liền sẽ từ bỏ. Hư không phi kiếm. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, câu thông trong đan điền hư không phi kiếm. Lập tức hư không phi kiếm khẽ run lên, một đạo kiếm khí từ đan điền bên trong tràn ra. Gần như đồng thời, Tiêu Trường Phong cảm giác vỏ kiếm có chút buông lỏng. Có hy vọng. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, bàn tay dùng sức, kiếm khí càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp vỏ kiếm chậm rãi bị hắn rút ra. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thành công rút kiếm ra vỏ, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Đông Thiên Tôn trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy rung động. Trôi này vô số năm qua đều không người rút ra vỏ kiếm, vậy mà tại hôm nay bị rút ra. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, làm vỏ kiếm bị rút ra thời điểm, tòa này có thác nước cao sơn, bỗng nhiên sụp đổ. Oanh minh chấn thiên, hóa thành một chỗ phế tích, thác nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trèo chống lực lượng biến mất, không cách nào lại duy trì nguyên trạng. Cái này khiến Tiêu Trường Phong cùng Đông Thiên Tôn cũng vì đó kinh ngạc. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong đã về tới Đông Thiên Tôn bên cạnh. Hắn không có đi quản sụp đổ cao sơn, mà là túi đầu nhìn qua kiếm trong tay vỏ. Cái này thanh kiếm vỏ cũng không lớn, chỉ có dài hơn 1 mét, hai ngón tay rộng. Toàn thân đen như mực, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Vỏ kiếm có chút nặng nề, nắm trong tay chịu nặng. Nhưng cũng không có đặc biệt quá phận, đại khái chỉ có nặng 100 cân lượng. Chạm đến bắt đầu có chút nhỏ xíu ma cắt cảm giác, phảng phất nắm lấy một cái cắt mịn vậy. Không có đặc thù khí tức, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Vỏ kiếm nội bộ cũng là thường thường không có gì lạ. Phảng phất chỉ là một cái bình thường vỏ kiếm. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thức dũng mãnh lao tới, lại là trực tiếp bị che giấu, không cách nào thấm vào. Hắn nếm thử dùng chân nguyên thôi động, nhưng cũng như bùn như vào biển, không phản ứng chút nào. Thậm chí hắn lần nữa thôi động hư không phi kiếm, phóng thích một sợi kiếm khí. Cũng vô pháp gây nên vỏ kiếm bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ là một kiện tử vật. Nhưng vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Đông Thiên Tôn, cũng sẽ không khinh thị cái này thanh kiếm vỏ. Không phải thanh khí, cũng không phải thiên tôn khí, tựa hồ cũng không phải thần khí. Cầm cái này thanh kiếm vỏ, Tiêu Trường Phong cẩn thận quan sát, muốn đánh giá ra lai lịch cùng phẩm giai. Nhưng lấy của hắn tiên đế ký ức, vậy mà đều không cách nào đoán được. Vô cùng thần bí. Có thể để bản tôn thử một chút. Đông Thiên Tôn lúc này cũng là trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, nàng gặp Tiêu Trường Phong thử mấy loại thủ đoạn, đều không thể thôi động. Lập tức mở miệng, muốn thử một chút. Vật này vốn là đông tộc chi bảo, Tiêu Trường Phong tự nhiên không thể cự tuyệt. Nhưng mà Đông Thiên Tôn đưa tay chụp vào vỏ kiếm, lại là làm sao cũng không cầm lên được. Phảng phất vỏ kiếm này cùng Tiêu Trường Phong hợp thành một thể vậy. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, lập tức buông ra vỏ kiếm, đưa cho Đông Thiên Tôn. Lúc này vỏ kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, Đông Thiên Tôn đưa tay chộp một cái, nhưng mà y nguyên không cách nào cầm động. Xem ra vật này chỉ có ngươi mới có thể cầm động. Thử mấy lần về sau, Đông Thiên Tôn chính là từ bỏ. Nàng nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút, càng phát ra xác định Tiêu Trường Phong là thượng cổ thời đại người sống sót. Nếu không trôi này thần bí vỏ kiếm, vì sao chỉ tuyển chọn Tiêu Trường Phong đâu? Ta lấy phi kiếm kiếm khí hấp dẫn, có thể rút kiếm ra vỏ, nhưng lại không cách nào thôi động, là bởi vì ta hiện tại kiếm khí quá yếu, còn là nguyên nhân khác. Tiêu Trường Phong chau mày, trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Lúc trước hắn lấy phi kiếm kiếm khí nếm thử, thành công rút ra. Nhưng lần nữa thi triển kiếm khí, lại là không cách nào thôi động. Loại này cổ quái vỏ kiếm, Tiêu Trường Phong cũng là lần thứ nhất gặp. Bất quá cái này thần bí vỏ kiếm mặc dù không có thể hiện ra uy lực cường đại, nhưng lại cho Tiêu Trường Phong một loại đặc thù cảm giác. Vật này, tất nhiên bất phàm. Bởi vậy hắn cũng là không có ý định bỏ qua. Đông Thiên Tôn, 3 kiện bảo vật, ta liền lựa chọn kiến mộc thụ chi, thái ớt kim tinh cùng trôi này thần bí vỏ kiếm. Tiêu Trường Phong cầm vỏ kiếm, làm ra quyết định. Chương 1908, ta có nhất pháp. Mặc dù Đông Thiên Tôn có chút không bỏ thần bí vỏ kiếm, nhưng nàng đã nói qua để Tiêu Trường Phong lựa chọn 3 kiện bảo vật, tự nhiên cũng không thể lật lọng. Đương nhiên, một bộ phận khác nguyên nhân là trôi này thần bí vỏ kiếm, chỉ có Tiêu Trường Phong có thể lấy đi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong thành công đạt được cái này 3 kiện bảo vật. Nhưng mà thần bí vỏ kiếm lại là không cách nào thu nhập bên trong nhận chữ vật. Thậm chí ngay cả nuốt vào thể nội cũng làm không được. Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ, đành phải cong lên người. Bảo vật tuyển định, Tiêu Trường Phong cùng Đông Thiên Tôn chính là rời đi thần tộc bảo khố. Đông Thiên Tôn, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Trường Phong cong thần bí vỏ kiếm, không có vội vã rời đi, mà là mở miệng hỏi thăm Đông Thiên Tôn. Cái gọi là bán thần, là như thế nào định nghĩa? Tiêu Trường Phong đã biết rõ bán thần tồn tại. Xa Thiên Tôn là bán thần, tứ đại thần tộc tộc trưởng cũng là bán thần. Như vậy bán thần đến cùng là cái gì? Đây cũng không phải là bí mật gì, Thiên Tôn đến thần cảnh, là một đạo không thể vượt qua đích thiên hố, tiến một bước là thần, lui một bước là phàm. Mà thần cảnh cường giả có bao nhiêu phương diện, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất một trong, chính là huyền hoàng chi khí. Chúng ta lấy linh khí làm lực lượng căn nguyên, mà thần cảnh hấp thu là huyền hoàng chi khí, đây là thiên đạo lực lượng, cũng là thế gian cấp cao nhất năng lượng một trong. Đông Thiên Tôn mặc dù không hiểu Tiêu Trường Phong hỏi thăm, nhưng cũng không có dấu giếm. Cái gọi là bán thần, chính là chỉ có được huyền hoàng chi khí Thiên Tôn, mà huyền hoàng chi khí nhiều ít, cũng liên quan đến lấy bán thần mạnh yếu. Chỉ cần có đầy đủ huyền hoàng chi khí, liền có thể đụng chạm đến thần cảnh, đến lúc đó lại có một cơ hội, minh ngộ đạo tâm, liền có thể đột phá đến thần cảnh. Thần cảnh đối với người khác mà nói là bí mật, nhưng đối với Đông Thiên Tôn tới nói, lại không tính là gì. Nhưng biết rõ là một mặt, làm được lại là một phương diện khác. Khỏi cần phải nói, chỉ là huyền hoàng chi khí, liền không phải dễ dàng như vậy đạt được. Đặc biệt là bây giờ thiên đạo ngủ say, huyền hoàng chi khí càng là vô cùng gian nan. Hoặc là lấy đặc thù thần vật hấp thu, hoặc là cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi cô đạo. Nhưng vô luận loại kia, đều khó khăn trùng điệp. Nếu không cũng không có khả năng từ bạch mãng thần đến nay, 3.000 năm đều không tiếp tục sinh ra mới thần cảnh. Ta có nhất pháp, tên là hiển vi quan tường pháp, có thể làm cho ngươi lấy tự thân huyền hoàng chi khí làm dẫn, quan tưởng nhỏ bé, thuộc nằm lòng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra thành ý của mình. Cái này hiển vi quan tường pháp, cũng là trước đó hắn cho Xà Thiên Tôn. Quan tưởng pháp là một loại đặc thù pháp môn. Hắn không phải pháp thuật, cũng không phải công pháp. Chính là trong tu tiên giới một loại kỳ lạ sinh linh sáng tạo. Bọn hắn chuyên tu tinh thần lực, quan tưởng các loại đồ vật. Đem vật hư ảo có thể hóa thành chân thực, cực kỳ cường đại. Bất quá cao cấp quan tưởng pháp Tiêu Trường Phong tự nhiên không có khả năng cho. Hiển vi quan tưởng pháp thuộc về một loại phụ trợ loại quan tưởng pháp. Có thể trợ giúp người cẩn thận nhập vi quan sát huyền hoàng chi khí, hiểu rõ hắn cấu tạo cùng hình thành nguyên nhân. Kể từ đó, liền có thể càng nhanh ngưng tụ càng nhiều huyền hoàng chi khí. Ừm, ngươi nói là sự thật. Đông Thiên Tôn có chút động dung. Nàng mặc dù cũng có huyền hoàng chi khí, nhưng đều là từ thần vật bên trong hấp thu mà tới. Mình lại là không cách nào ngưng luyện ra huyền hoàng chi khí. Nếu là có thể đem những này hấp thu tới huyền hoàng chi khí nghiên cứu triệt để, chưa hẳn không thể tự kiểm chế cô đọng. Chuyện này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Phóng khai tâm thần, ta truyền thụ cho ngươi. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, thần thức tuôn ra, bay về phía Đông Thiên Tôn. Đông Thiên Tôn không có cự tuyệt, lập tức buông ra tâm thần, tiếp nhận Tiêu Trường Phong thần thức. Rất nhanh Đông Thiên Tôn chính là đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động. Nhưng nàng không có nhiều lời, mà là trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử. Ước chừng 10 phút sau, Đông Thiên Tôn lần nữa mở mắt, trong đôi mắt đẹp vẻ kinh hãi đều nhanh tràn ra tới. Cứ như vậy một hồi, nàng đối huyền hoàng chi khí hiểu rõ, chính là sâu hơn một chút. Nếu là tiếp tục quan tưởng, tất nhiên có thể nắm giữ hắn cấu tạo cùng hình thành nguyên nhân. Kể từ đó, mình liền có thể ngưng luyện ra huyền hoàng chi khí. Chuyện này đối với nàng mà nói, so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý. Hắn quả nhiên là thượng cổ thời đại người sống sót, nếu không như thế nào lại biết được như thế đặc thù quan tưởng pháp. Đông Thiên Tôn lúc này trong lòng suy đoán, từ trước đó 8 thành, đã tăng lên tới 10 thành. Nàng triệt để nhận định Tiêu Trường Phong thân phận. Nếu không cái này hiển vi quan tưởng pháp không cách nào giải thích. Cũng chỉ có thượng cổ thời đại, cái kia chúng thần tranh nhau phát sáng huy hoàng thời kỳ, mới có thể đản sinh ra thần kỳ như thế quan tưởng pháp. Hợp tác vui vẻ. Đông Thiên Tôn hiếm thấy lộ ra tiếu dung. Nàng biết rõ lần này đánh cược, xem như thành công. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hiển vi quan tưởng pháp, liền giá trị vô lượng. Mình bằng vào phương pháp này, có lẽ có thể đụng chạm đến thần cảnh. Mà lại phương pháp này không chỉ có mình có thể sử dụng, cũng có thể truyền thụ cho cái khác thiên tôn, để bọn hắn cũng có thể sớm hơn đụng chạm đến bán thần thậm chí thần cảnh. Hắn giá trị, không thể đánh giá. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Hắn biết rõ Đông Thiên Tôn đã tâm động, người minh hữu này, cũng coi là kiên cố không ít. Tiêu Mỗ đã lải nhải nhiều ngày, cũng nên trở về, đây là đưa tin ngọc bài. Đông Thiên Tôn nếu đang có chuyện, có thể dùng vật này cùng ta liên hệ. Chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong cũng là không có ý định tiếp tục lưu lại Đông Tộc. Hắn lấy ra một khối đưa tin ngọc bài, đưa cho Đông Thiên Tôn. Vật này có thể làm cho Đông Thiên Tôn liên hệ đến hắn, cũng có thể để hắn liên hệ đến Đông Thiên Tôn. Tốt, đã ngươi đã quyết định đi, bản tôn liền không ở thêm ngươi, trước khi đi, cùng Băng Thiên Tôn bọn hắn cáo biệt đi. Đông Thiên Tôn nhẹ gật đầu, không có tính toán giữ lại. Lúc này nàng hận không thể lập tức bế quan, tu luyện hiển vi quan tưởng pháp. Cáo biệt Đông Thiên Tôn sau. Tiêu Trường Phong chính là tiến vào Tuyết Long Thành. Lúc này Băng Thiên Tôn cùng Lãnh Thiên Tôn bọn người ở chỗ này. Hắn lấy ra một khối đưa tin ngọc bài, giao cho Băng Thiên Tôn. Sau đó nói minh rời đi chi ý. Đan Tổ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vợ chồng chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi nếu có sự tình, lấy cái này đưa tin ngọc bài nói cho chúng ta biết là được, mặc kệ chân trời góc biển, hai vợ chồng chúng ta đều biết đi giúp ngươi. Băng Thiên Tôn thu hồi đưa tin ngọc bài, trịnh trọng nói. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong cùng Đông Thiên Tôn đã đạt thành hợp tác, nhưng phần nhân tình này lại là không nghĩ lấy lại rơi. Ta sẽ ngộ ra kiếp chữ hàng nghĩa, sớm muộn cũng có một ngày, ta còn biết khiêu chiến ngươi. Đông Nên Tuyết nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong mắt đẹp tràn đầy chiến ý. Nàng mặc dù đã mất đi lực lượng, nhưng không có mất đi hy vọng. Ta chờ ngày đó. Tiêu Trường Phong mỉm cười, sau đó cáo biệt đám người, tại Lãnh Thiên Tôn cùng đi rời đi Tuyết Long Thành. Đông tộc lối vào cùng lối ra đều 10 phần ẩn nấp cùng thần bí. Lãnh Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong đi vào nơi nào đó, sau đó ngưng tụ ra hàn băng cửa lớn, đưa Tiêu Trường Phong rời đi. Cáo tử. Cùng Lãnh Thiên Tôn vẫy tay từ biệt, Tiêu Trường Phong bước vào hàn băng cửa lớn, rời đi Đông tộc. Nhìn qua Tiêu Trường Phong rời đi thân ảnh, Lãnh Thiên Tôn ánh mắt có chút phức tạp. Hy vọng tộc trưởng lựa chọn là chính xác. Lãnh Thiên Tôn thở dài. Sau đó phất tay tán đi hàn băng cửa lớn, quay người rời đi. Chương 1909, ta muốn đi Bắc Hải. Một mảnh băng tuyết sơn mạch bên trong. Giữa không trung có một cái hàn băng cửa lớn trống rông xuất hiện. Sau đó một đạo thân ảnh từ đó đi ra. A, thế mà không phải Đế Đô. Mắt nhìn vị trí chi địa, Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Lãnh Thiên Tôn sẽ đem hắn đưa về đến Đế Đô phụ cận. Lúc này bốn chu sơn mạch liên miên, băng thiên tuyết địa, hoang tàn vắng vẻ. Tiêu Trường Phong cũng vô pháp xác định vị trí của mình. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, hắn chỉ cần tìm được một tòa thành trì hoặc là tiểu trấn, liền có thể biết được vị trí của mình. Lần này Đông tộc chuyến đi, thu hoạch to lớn. Không có vội vã rời đi, Tiêu Trường Phong tổng kết một chút lần này Đông tộc chi hành thu hoạch. Thần tộc ở bí cảnh, đều là nửa động thiên, hắn linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu ngoại giới. Đối với bọn hắn mà nói, từ trong tộc đi đến ngoại giới, như là từ ốc đảo đi đến hoang mạc đồng dạng, chẳng lẽ trong thần tộc người, rất ít bên ngoài hành tẩu. Lâm Đông bí cảnh để Tiêu Trường Phong biết được thần tộc vì sao cực ít hiện thế nguyên nhân. Không phải bọn hắn không thể, mà là không nguyện ý. Dù sao tại ngoại giới, cho dù là tại linh khí nồng đậm trung thổ, cũng xa xa không cách nào cùng thần tộc bí cảnh so sánh. Bình thường tộc nhân khó mà đi ra, có thể ra cường giả lại không muốn ra tới. Bởi vậy ngoại giới bên trong người, cực ít có thể gặp được thần tộc. Đương nhiên, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Cái khác thần tộc bí cảnh, hẳn là cũng cùng Lâm Đông bí cảnh không sai biệt lắm. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn một chút, cũng càng dễ dàng ra một chút cường giả. Thông qua Đông tộc Lẫm Đông bí cảnh, Tiêu Trường Phong cũng có thể đánh giá ra hạ tộc cùng thu tộc bí cảnh. Trong đó cường giả đông đảo, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trừ cái đó ra, chính là Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn ân tình, hai vị Thiên Tôn ân tình, thời khắc mấu chốt có thể cử đi đại dụng. Tâm tư nhất chuyển, Tiêu Trường Phong nghĩ đến Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn ân tình. Trị liệu Đông Nên Tuyết, đối với hắn mà nói chỉ là thuận tay mà vì. Nhưng lại có thể thu hoạch được hai vị thiên tôn ân tình, ích lợi to lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là thành công đúc thành ngũ hành tiên thể. Quan sát Đông tộc cùng thu hoạch ân tình đối Tiêu Trường Phong mà nói đều là thứ yếu. Nhất làm cho hắn coi trọng, thì là ngũ hành tiên thể thành công đúc thành. Đại ngũ hành tiên pháp cuối cùng một khối nhược điểm rốt cục bổ đủ. Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển tu luyện tới đại thành, đã thức tỉnh thiên phú thần thông, đại địa chấn. Đồng thời năm quyển đồng tu, mở ra đại ngũ hành tiên pháp chân diện mục. Ngũ hành hợp nhất, hóa thành ngũ hành tiên thể. Hắn lúc này đã không còn là thân thể, mà là trí cao vô thượng tiên thể. Càng là đạt đến tiên thể đại thành, vô cấu vô tịnh, ngũ hành tuần hoàn. Mà lại hắn còn lấy ngũ đại võ hồn, ngưng tụ ra ngũ hành tiên luân. Nay vòng uy lực vô tận, để Tiêu Trường Phong đều là chờ mong không thôi. Thời khắc này Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, nhưng bằng mượn ngũ hành tiên thể cùng ngũ hành tiên luân, lại thêm thủ đoạn khác, chính là cùng thánh nhân cảnh ngũ lục trọng cường giả một trận chiến, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Một khi hắn bước vào vấn đạo kỳ, chỉ sợ thánh nhân nội cảnh chưa có đối thủ. Mà cái này, đối với đại ngũ hành tiên pháp mà nói, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Trừ cái đó ra, Đông Thiên Tôn nói tới kinh thiên đại mật hòa hợp làm, cũng là một sự giúp đỡ lớn, biết rõ cái này, đối với sắp đến linh khí khôi phục, ta cũng có thể sớm làm một chút chuẩn bị. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Đối với Đông Thiên Tôn nói tới kinh thiên đại mật, hắn cực kỳ trọng thị. Mà cái này không chỉ có để hắn lần thứ nhất biết được thế giới toàn cảnh, càng là biết rõ sắp đến đại thế chi tranh. Linh khí khôi phục, thần cảnh tái nhập, đại thế tranh phong. Đây là một cái hỗn loạn mà huy hoàng thời đại. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lợi nhiều hơn hại. Dựa theo Đông Thiên Tôn lời nói, linh khí khôi phục tại trong vòng 3 năm, hẳn là còn có 3 năm tả hữu thời gian. Làm linh khí khôi phục thời điểm, xuất hiện trước nhất liền hẳn là các loại bảo vật. Đây đối với huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh mà nói, là một lần nhất phi trùng thiên thời cơ. Ta được đem việc này cáo chi phụ hoàng cùng thiên cơ tôn giả, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, một bước tiên, từng bước trước. Tiêu Trường Phong trong lòng có một cái mạch suy nghĩ. Đây là một cơ hội, cần tóm chặt lấy, dạng này tương lai mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Đông Thiên Tôn còn nói, làm linh khí khôi phục thời điểm, được xếp lên không gian cũng sẽ một lần nữa hiển lộ. Xem ra huyền hoàng đại thế giới không phải chỉ trước mắt như thế lớn, còn có một bộ phận địa giới bị không gian chống chết. Mà bắt đầu, có lẽ võ trưởng sinh nói tới kim chi địa, ngay tại chồng chất không gian bên trong. Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến võ trưởng sinh lúc đầu cái kia suy đoán. Bây giờ xem ra, cái suy đoán này hoàn toàn chính xác. Bất quá linh khí khôi phục, cũng sẽ mang đến nguy cơ, đông tộc phía sau có thiên ngoại thần tông, cái khác tam đại thần tộc phía sau, tất nhiên cũng có một cái giới ngoại thế lực lớn. Mà ngoại trừ những này giới ngoại thế lực lớn, chỉ sợ cái khác thần cảnh cường giả cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến đến hoặc là phái người tiến đến lúc đó nguy cơ trùng trùng. Giới ngoại thần cảnh cường giả, cũng là một đại uy hiếp. Tiêu Trường Phong cũng không cho rằng bọn hắn tiến vào huyền hoàng đại thế giới về sau, biết thành thành thật thật tìm kiếm mình kỳ ngộ. Lấy bọn hắn cao cao tại thượng tâm tính, tất nhiên làm theo ý mình, tùy ý làm vậy. Đến lúc đó vô luận là đại võ vương triều, hay là thật vất vả lắt thành tứ phương thương hội, đều biết nhận cực lớn xung kích. Việc này cũng không thể không phòng. Huống hồ. Đông Thiên Tôn nói tới, cũng không nhất định đều là thật, có lẽ trong đó cũng có hư giả tin tức. Tiêu Trường Phong không có ngốc đến hoàn toàn tin tưởng Đông Thiên Tôn. Hắn y nguyên để ý. Ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác cũng không thể không. Bất kể nói thế nào, chuyến này thu hoạch, cũng coi là vượt quá dự liệu của ta, nên trở về trung thổ. Có chút thở hắt ra, Tiêu Trường Phong làm rõ suy nghĩ, liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa phương Nam. Muốn rời khỏi cái này băng thiên tuyết địa Bắc Nguyên. Bất quá trước đó, hắn còn có một việc cần làm. Bạch. Thần thức không có vào thời không xa lậu bên trong, rất nhanh một đạo hồng ảnh từ đó bay ra, rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Quang mang thu lại, lộ ra Tiêu Dư Dung thân hình. Rời đi băng hỏa tông lúc. Tiêu Trường Phong bởi vì muốn đi đế đô trộm lấy cửu thiên tức ngưỡng, lý do an toàn, hắn đem tam muội thu nhập thời không xa lậu bên trong. Về sau đi hướng đông tộc, Tiêu Trường Phong cũng một mực không để cho nàng ra. Hiện tại hết thể an toàn, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng muốn cùng tam muội đoàn tụ. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung ôm ấp lấy Tiêu Trường Phong, cả người như gấu túi vậy treo. Nàng tại hư vô không gian bên trong một mực là Tiêu Trường Phong lo lắng đến. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong bình yên vô sự, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Về phần thời không xa lậu bên trong xà thiên tôn, nàng lúc này cũng không có hỏi nhiều. Tam muội, ta sự tình đều đã làm xong, có thể rời đi nơi đây, ngươi nghĩ về đông vực. Hay là muốn cùng ta đi trung thổ? Tiêu Trường Phong cưng chiều vuốt vuốt tam muội đầu, sau đó hỏi đến. Hắn không muốn cưỡng ép an bài tam muội nhân sinh, cho nên để chính nàng lựa chọn. Vậy mà lúc này, Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp bên trên lại là lộ ra do dự cùng xoắn xuýt thân sắc. Cuối cùng nàng làm ra quyết định. Cựu ca ca, ta muốn đi Bắc Hải, ta một mực cảm giác có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Chương 1910, Lao Vu đầu tàu ma. Bắc Hải. Kêu gọi. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mắt lộ ra nghi hoặc. Nam vực tứ hải bên trong, Bắc Hải ở vào Bắc Nguyên phương Bắc, hàn lãnh vô cùng. Trong đó cư trú côn bằng hậu duệ, côn tộc. Nơi đó có biết cái gì đồ vật có thể hấp dẫn tam muội đâu? Hơn nữa còn một mực tại hô hoán nàng. Tam muội, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong muốn biết được chuyện đã xảy ra. Tiêu Dư Dung đối với mình cửu ca ca 10 phần tín nhiệm, cũng không có giấu giếm. Nguyên bản ta cũng không có loại cảm giác này, nhưng từ khi đi vào Bắc Nguyên về sau, liền đột nhiên có cỗ này kêu gọi chi ý. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta, nhưng cỗ này kêu gọi chi ý mỗi lúc trời tối đều biết xuất hiện, chưa hề gián đoạn qua. Ta không có nói cho người khác biết, nhưng luôn cảm giác cái kia cỗ kêu gọi chi ý rất quen thuộc. Mà lại càng đến gần phương Bắc càng mãnh liệt, tựa hồ có đồ vật gì, đang hấp dẫn ta. Tiêu Dư Dung trịnh trọng mở miệng, đem mình gặp được tình huống nói cho Tiêu Trường Phong. Đối với cửu ca ca, nàng tự nhiên là tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng lúc này quá mức quỷ dị, ngay cả chính nàng đều nói không rõ. Bởi vậy nàng cũng muốn hỏi thăm hạ cửu ca ca ý kiến. Trong Bắc Hải, là côn tộc lãnh địa, nơi đó giá lạnh khốc lạnh, mà ngươi tu luyện lại là hỏa thuộc tinh cửu dương triều thánh kinh. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Nhưng mà chỉ bằng ngần ấy manh mối, hắn cũng là không cách nào phán đoán cái kia cố kêu gọi chi ý chân diện mục. Ta muội, đã cái kia cố kêu gọi chi ý tồn tại, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến Bắc Hải, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Tiêu Trường Phong rất nhanh liền làm ra quyết định. Ta muội là thân nhân của hắn, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Vô luận là Bắc Huyền Đế quốc thái tử, hay là Bắc Hải bên trong thần bí kêu gọi. Mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, nếu dám hại ta muội, ta tất để ngươi hữu tử vô sinh. Có cửu ca ca đi cùng, Tiêu Dư Dung cũng là cảm nhận được nồng đậm cảm giác an toàn. Rất nhanh, hai người chính là rời đi nơi đây, một đường hướng bắc mà đi. Gặp lại tòa thành thứ nhất ao sau. Tiêu Trường Phong tiến vào trong thành, cũng là biết mình vị trí. Chúng ta bây giờ đại khái ở vào Bắc Nguyên Đông Phương, rời xa đế đô, khoảng cách Bắc Hải còn có không ngắn khoảng cách. Biết rõ vị trí về sau, Tiêu Trường Phong chính là biết rõ đi Bắc Hải lộ tuyến. Tiêu Dư Dung đương nhiên sẽ không có dị nghị. Thế là hai người rời đi thành trì, hướng về Bắc Hải mà đi. Bởi vì thân phận lệnh bài nguyên nhân, Tiêu Trường Phong không có thường xuyên vào thành. Trên đường đi cũng là lựa chọn người cực hiếm thấy hoang vu chi địa, để tránh gây phiền toái. Trên đường hữu kinh vô hiểm. Nửa tháng sau, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung rốt cục đi tới Bắc Hải biên duyến. Cửu ca ca, ta cảm giác cái kia cố kêu gọi chi ý càng cường liệt, nó tựa hồ tại nói chuyện với ta, nhưng ta nghe không rõ ràng. Tiêu Dư Dung sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua cách đó không xa Bắc Hải, tâm thần có chút bối rối. Đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Tiêu Trường Phong nắm chặt tam muội bàn tay, mỉm cười. Cảm nhận được trong lòng bàn tay ấm áp, Tiêu Dư Dung cũng là cảm giác nỗi lòng bình tĩnh không ít. A, làm sao có nhiều người như vậy chuẩn bị ra hải? Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ gặp tại bờ biển chỗ không xa, có từng chiếc thuyền lớn lái vào Bắc Hải. Mà tại trên bến tàu, còn có không ít thuyền lớn chuẩn bị ra hải. Trên đường đi Tiêu Trường Phong mặc dù không có quá trình mấy cái thành trì, nhưng cũng nghe được một chút tin tức. Thì như Bắc Hải chi địa, yêu thú ẩn hiện, hung hiểm dị thường. Bởi vậy mặc dù dựa vào Bắc Hải, nhưng bờ biển bốn phía cát, lại là cực ít ra hải bộ vớt. Trước mắt một màn này, tựa hồ cùng nghe đồn 10 phần không hợp. Còn là nói xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không phải ngư dân, mà là võ giả. Tiêu Trường Phong thần thức hướng về thuyền dũng mãnh lao tới, rất nhanh chính là lần nữa phát hiện khác biệt. Những này trên thuyền lớn, hoàn toàn chính xác có ngư dân, nhưng mỗi một chiếc chỉ có một hai cái thôi. Đại bộ phận đều là võ giả, mà lại trong đó không thiếu hoàng võ cảnh, đế võ cảnh. Thậm chí ngay cả đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh cũng có. Lúc này trong biển thuyền lớn chừng trên 100 chiếc. Nhiều như vậy thuyền, nhiều như vậy võ giả, bọn hắn muốn đi làm gì? Ta muội, chúng ta xuống dưới, tìm hiểu hạ tin tức. Tiêu Trường Phong lúc đầu dự định bay thẳng vào Bắc Hải, tìm kiếm kêu gọi tam muội đồ vật. Nhưng trước mắt cái này cổ quái một màn, lại là để hắn thay đổi ý nghĩ. Có lẽ trong Bắc Hải, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà cái ngoài ý muốn này, có lẽ cùng một mực kêu gọi tam muội đồ vật có quan hệ. Việc quan hệ tam muội an nguy, Tiêu Trường Phong không thể không cẩn thận cẩn thận. Bên bờ biển xây dựng một tòa bến tàu. Tòa này bến tàu có chút năm, cổ xưa vô cùng. Nhưng hôm nay lại là phá lệ náo nhiệt. Vô số võ giả lên thuyền mà lên, từ bến tàu xuất phát, hướng về Bắc Hải chỗ sâu chạy tới. Những này võ giả đều là Bắc Nguyên bên trong người, nhưng cũng có một bộ phận kẻ ngoại lai. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung xuất hiện ở đây cũng chưa dẫn tới quá nhiều ánh mắt. Chỉ có Tiêu Dư Dung đế võ cảnh thực lực cùng dung mạo tuyệt mỹ, hấp dẫn không thiếu nam tính ánh mắt. Hai vị, các ngươi cũng là đi Bắc Hải sao? Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái hẻm rượu mũi lao đầu. Lao đầu dáng người hơi khô gầy, tóc bạc tán loạn, hẻm rượu mũi đỏ rực, toàn thân mùi rượu có chút gây mũi. Bất quá hắn hiển nhiên còn rất thanh tỉnh, hơn nữa còn là cái thực lực không kém võ giả. Lại là thiên võ cảnh cảnh giới. Bất quá lao đầu mặc ngư dân đồng dạng vải thô quần áo, nhìn tựa hồ là một cái lao ngư dân. Tiêu Trường Phong không biết lao đầu ý đồ đến, bất quá nghe được hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ừ, ngươi có thuyền có thể mang bọn ta. Tiêu Trường Phong một thân ngọc thêu viền vàng bảo, có một thanh hắc sắc thần bí vỏ kiếm. Nhưng một thân to lớn nội liễm, để lao đầu nhìn không ra sâu cạn. Bất quá lao đầu cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn nhiều kéo hai khách người, nhiều kiếm một chút tiền thưởng. Không phải ta và ngươi thổi à, ta có thể là cái này 10 dặm 8 hương bên trong tốt nhất ngư dân, cũng có một chiếc lớn nhất thuyền đánh cá, các ngươi nếu là muốn đi Bắc Hải chỗ sâu, ngồi thuyền của ta an toàn nhất. Mà lại ta ở chỗ này sinh sống hơn 100 năm, nơi nào có bảo tàng, nơi nào có nguy hiểm, ta đều nhất thanh nhị sở, tuyệt đối có thể làm cho các ngươi chơi tận hứng. Chỉ cần các ngươi ngồi thuyền của ta, đảm bảo các ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Lão đầu trên mặt chất đầy tiếu dung, làn da nếp vốn bắt đầu, như là phơi khô vỏ cây đồng dạng. Hắn đang ra sức nói khoác mình, nghĩ lôi kéo khách nhân. Lão vu đầu lại tại lừa gạt vô tri kẻ ngoại lai, đây là hắn tháng này lần thứ 13 lừa gạt đi, đáng tiếc người ta cũng không nốc, ai sẽ nguyện ý ngồi cái kia đầu tàu ma đâu. Tốt, đều là đồng hương, cho lão vu đầu chừa chút mặt mũi đi, nói không chừng thật có oan đại đầu chịu lên làm đâu. Thôi đi, có người dám ngồi cái kia đầu tàu ma, ta đem danh tự viết ngược lại. Bên cạnh có người đi qua, tựa hồ nhận biết lão đầu, nghị luận đi qua. Lão vu diện mạo ra có chút run rẩy, bị hai người kia nói chuyện, hắn cảm thấy lần này sinh ý, lại phải thất bại. Không có cách, ai bảo cái kia chiếc thuyền nháo quỷ đâu. Ngay tại lúc lão vu đầu cảm thấy cái này đơn sinh ý muốn hoàng thời điểm. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Mang bọn ta đi xem một chút thuyền của ngươi. Chương 1911, cường giả tụ tập. Hả? Lão vu đầu ngẩn người, chợt mắt lộ ra kinh hỉ. Đây là có hí a. Lập tức một lần nữa quay người, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Vị khách nhân này tốt ánh mắt, đừng nghe những người kia nói linh tinh, vậy cũng là hâm mộ đấu kỵ hận. Đi đi đi, thuyền của ta ngay tại cách đó không xa, ta mang các ngươi đi xem một chút. Lão vu nóng đầu tình ở phía trước dẫn đường. Tiêu Trường Phong mang theo Tiêu Dư Dung xuyên qua đám người, đi theo lão vu đầu mà đi. Mà gặp một màn này, không ít ngư dân đều ngây ngẩn cả người. Thật là có oan đại đầu bị lừa rồi. Bất quá đây chính là một đầu tàu ma, người sống ngồi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc cái kia cô nương xinh đẹp, bất quá bọn hắn tự tìm đường chết, chúng ta cũng ngăn không được, đừng để ý tới bọn hắn, gần nhất sinh ý tốt, phải thừa dịp hiện tại nhiều kiếm mấy bút. Cũng thế, đi thôi, các quý khách muốn trở gấp, ta cũng không muốn bỏ lỡ tốt như vậy phát tài cơ hội. Bốn phía tiếng nghị luận, bị Tiêu Trường Phong thần thức chỗ bắt lấy. Tàu ma, người sống cưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những lời này ngược lại để Tiêu Trường Phong có hứng thú hơn. Trong Bắc Hải, xem ra hoàn toàn chính xác có bí mật. Cũng không biết cùng Tam Muội có quan hệ hay không. Xuyên qua đám người, Tiêu Trường Phong thần thức cũng không có dừng lại. Rất nhanh hắn chính là phát hiện một đám đặc thù người. Bắc Huyền Đại quân tướng lĩnh. Còn có mấy người nhìn tựa hồ là Bắc Huyền Đế quốc quan viên. Tiêu Trường Phong thần thức rơi vào nào đó phiến đám người phía trên. Nơi này chừng hơn ngàn danh Bắc Huyền binh sĩ, mỗi một cái đều là trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà trong đám người, còn có mấy tên mặc quan phục triều đình đại quan. Hiển nhiên lần này Bắc Hải chỗ sâu, có đồ vật gì để Bắc Huyền Đế quốc đều xuất trình. Bởi vì Bắc Huyền binh sĩ không chỉ cái kia ngàn người. Tiêu Trường Phong tại không ít thuyền bên trên đều gặp được, thậm chí còn có thánh nhân khí tức. Hiển nhiên Bắc Huyền Đế quốc đối với cái này đi 10 phần coi trọng. Trấn Nguyên giáo cùng vô cực môn người cũng tới. Thần thức rơi vào một bên khác. Tiêu Trường Phong thấy được một đám người mặc hắc bào người, bọn hắn trước ngực có một cái lô đỉnh đồ án. Đây là Trấn Nguyên giáo người. Trong đó cầm đầu là một tên râu tóc bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt lão giả. Lão giả tay cầm một cây phất trần, có một thanh trường kiếm, giống như đạo gia cường giả. Hắn là một vị thánh nhân, hẳn là Trấn Nguyên giáo giáo chủ. Mà đổi thành một bên,